Nhận công kích, đầu kia tam đầu khuyển lập tức phát ra một tiếng to lớn thê thảm tru lên, bị công kích cái nào đầu lâu bắt đầu không ngừng vung dậy, hiển nhiên đau đớn vô cùng. Đáng chết, ngươi dám đả thương bản tướng con mắt. Bản tướng diệt ngươi. Tam đầu khuyển trong nháy mắt gầm thét, thân thể cao lớn trong nháy mắt hướng phía tên này Đường gia công tử vọt tới, một cỗ thao tức giận từ đầu này tam đầu khuyển trên thân bạo phát đi ra, tam đầu khuyển khí thế trên người, cũng là tại thời khắc này tăng trưởng mấy lần không thôi. Bản tướng diệt ngươi. Tam đầu khuyển phẫn tiếng giống giận, một cái to lớn móng vuốt trong nháy mắt rơi vào tên này Đường gia công tử hướng trên đỉnh đầu. Chương 418, bắt giai phong yêu thú. Ầm ầm. Tam đầu khuyển một chảo này xuống tới lực lượng, vậy mà trực tiếp đem một phương này không gian đều xé mở, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ vang tên này Đường gia công tử, không đợi tên này Đường gia công tử kịp phản ứng, tam đầu khuyển một cái móng vuốt đã rơi vào tên này Chu gia công tử trên thân. Ầm. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, tên này Chu gia công tử thân thể tại tam đầu khuyển cái móng vuốt này phía dưới, thậm chí ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có, liền như là một khối đậu hũ, trực tiếp bị một móng vuốt đập thành thịt muối, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã chết thảm tại tam đầu khuyển móng vuốt phía dưới. T. 8. Bắt giai thú hoàng. Đáng chết, con súc sinh này, vậy mà bởi vì bị kích thích, tiến lên giai, trở thành bắt giai thú hoàng. Đáng chết, bắt giai thú hoàng. Làm sao có thể là bát giai thú hoàng? Trông thấy tên này Đường gia công tử bỏ mình, tất cả trông thấy một màn này người, đều là nhao nhao chấn động vô cùng, lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ, từng cái trong mắt, tại thời khắc này đều trở nên bắt đầu sợ hãi, một đầu thất giai thú hoàng, bọn hắn đều căn bản là không có cách mạng sống, huống chi là một đầu bát giai thú hoàng. Trốn! Mau trốn! Đáng chết, cái này phong yêu lâu làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện bát giai thú hoàng? Không phải theo thực lực phân chia sao? Làm sao có thể xuất hiện bát giai thú hoàng tồn tại, nhất định là cái này phong yêu lâu tính sai. Tất cả mọi người là hoảng sợ liên tục, bắt đầu điên cuồng thoát đi, tại bọn hắn sinh ra đảo tẩu ý niệm một máy mắt, sau lưng bọn hắn, cũng là xuất hiện một cái không gian thật lớn cửa vào, chỉ cần đi ra cái này cửa vào, bọn hắn liền có thể trực tiếp rời đi phong yêu lâu. Đây cũng là phong yêu lâu thiết lập, không đến mức để cho người ta tại cái này phong yêu lâu bên trong, không có chút nào sống sót cơ hội, dù sao cái này phong yêu lâu nguyên bản mục đích chính là lịch luyện, đối mới đệ tử tiến hành ma luyện, bất quá Tiêu Trường Sinh lại rõ ràng, cái này phong yêu lâu chân chính tồn tại mục đích, là cho mới vào đế cảnh cường giả lịch luyện chi địa. Bằng không mà nói, cũng không trở thành 1000 vạn năm mới mở ra một lần, liền xem như thần cảnh cường giả tối đỉnh, cảnh giới không cách nào đột phá, 100 vạn năm đã là cực hạn, chỉ là bởi vì cái này phong yêu lâu không có giới hạn hạn chế, đối với vừa mới đạt tới mở ra thời gian cái kia một giai đoạn cường giả mà nói, cái này phong yêu lâu mở ra thời gian chính là này 1000 vạn năm một lần thịnh thế. Lúc đầu huyền đại thế giới, mỗi lần phong yêu lâu mở ra, đều sẽ đúc thành không biết bao nhiêu người thu hoạch được cơ duyên, thậm chí có đế cảnh cường giả thu hoạch được cơ duyên, cuối cùng bước vào đã biết cực hạn đại đế cảnh giới, về phần đại đế phía trên là cảnh giới gì, không có ai biết, nhưng là tất cả đạt tới đại đế cấp độ cường giả, đều biết, tại đại đế cảnh giới phía trên, còn có một cái càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới kia, mới thật sự là đại thế giới. Tên kia Đường gia công tử chết đi, bị kích thích lớn nhất người, không ai qua được tên kia Chu gia công tử, hắn cùng tên kia Đường gia công tử hai người cầm trong tay cấp trung phẩm linh khí liên thủ đối phó đầu này tam đầu khuyển, đầu này tam đầu khuyển giết tên này Đường gia công tử, tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Giống, ngươi cũng cho bản tướng đi chết. Quả nhiên, tại một móng vuốt oanh sát tên kia Đường gia công tử về sau, tam đầu khuyển đem ánh mắt cừu hận lại một lần nữa chuyển rời đến tên kia Chu gia công tử trên thân, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn quanh người, hướng thẳng đến tên này Chu gia công tử một ba móng vuốt vỗ xuống đi. Trốn. Tên này Chu gia công tử lui nhanh, đồng thời trong tay hàn băng cảnh bộc phát ra vạn trượng quang mang, một giọt tinh huyết từ trán của hắn bay ra, trực tiếp rơi vào cái này hàn băng cảnh bên trên. Hàn băng cảnh uy lực tại thời khắc này, phảng phất phát huy đến cực hạn, nguyên bản đã quang mang vạn trượng hàn băng cảnh, uy lực lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Băng phong thế giới. Tên này Chu gia công tử miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Quát chói thai một tiếng, hai mắt hiện đầy tơ máu, một cỗ so với trước đó còn mãnh liệt hơn mấy chục lần hàn ý trong nháy mắt từ một phương này không gian dâng lên, liền ngay cả những cái kia vốn là muốn đào tẩu thế gia đệ tử, vậy mà đều tại cái này hàn ý phía dưới, trực tiếp bị đông cứng thành từng cái băng điêu đồng dạng. Địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà tế ra địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết, thi triển một chiêu băng phong thế giới phát huy ra hàn băng cảnh cực hạn. Ghê tởm, trốn không thoát. Tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Những người khác trông thấy một màn này, nhao nhao chấn động vô cùng, hoảng sợ nhìn xem tên này Chu gia công tử, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không cách nào lời nói, có thể là nhưng trong lòng thì từng cái hận ý thao, nhìn về phía tên này Chu gia công tử ánh mắt trở nên oán hận vô cùng. Bị vây ở cái này hàn băng thế giới bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách hành động, tự nhiên là không cách nào chạy đi, chờ tam đầu khuyển khôi phục, bọn hắn tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản gần trong gang tấc lối ra, giờ phút này nhưng còn xa như cách xa nhau ngàn vạn dặm. Giống. Liền ngay cả đầu kia hình thể khổng lồ tam đầu khuyển, cũng tại thời khắc này, lại một lần nữa bị cái này hàn băng thế giới băng phong, vây ở trong đó. Ha ha ha ha. Trông thấy một màn này, tên kia Chu gia công tử lập tức cười ha hả, thân là thế gia đệ tử, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ có hàn băng cảnh món này át chủ bài, bao quát tên kia Đường gia công tử cũng là như thế, chỉ là làm sao tên ngu xuẩn kia quá tự cho là đúng, nhìn đầu này tam đầu khuyển, cái này trực tiếp bị đầu này tam đầu khuyển chụp chết trên mặt đất. Tên này Chu gia công tử thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn lướt qua tên kia Đường gia công tử thi thể, là thi thể, kỳ thật đã biến thành một bãi thịt nát, nhưng là tại cái này bùn máu bên cạnh, nhưng lại có một cây huyết hồng sắc đinh dài, đây là chủy thần đinh, so với hắn trong tay còn cường đại hơn chủy thần đinh. Từ ngực, tên này Chu gia công tử nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua vẫn như cũ bị băng phong tam đầu khuyển, do dự một chút về sau, thân ảnh nhanh chóng hướng phía viên kia chủy thần đinh vị trí mà đi, một cỗ lực lượng oanh ra, đem vùng này tầng băng đánh vỡ, đem chủy thần đinh cầm ở trong tay, sau đó hướng về phía tên kia Đường gia công tử trên thi thể phun một bãi nước miếng, ánh mắt không mang theo che giấu đại hỉ. Khinh thường nói, ngu xuẩn, mặc dù không thể đánh giết đầu này tam đầu khuyển. Đạt được tam đầu khuyển ban thưởng cơ duyên, bất quá ngươi chủy thần đinh, liền trở thành ta bản mệnh vũ khí, ha ha ha ha. Chu gia công tử cười to. Vâng, ngay tại lúc trong chớp nhóm này, nguyên bản bị nhốt tam đầu khuyển, đột nhiên tại thời khắc này phát ra gầm lên giận dữ, vây khốn hắn tầng băng, tại thời khắc này trong nháy mắt bị xông phá, thân thể cao lớn hướng thẳng đến tên này Chu gia công tử quét tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Chu gia công tử ánh mắt kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tam đầu khuyển vậy mà nhanh như vậy liền từ băng phong bên trong thoát khốn trốn thoát, không lo được quá nhiều, thân ảnh nhanh chóng hướng phía cửa vào bỏ chạy, nhưng là thân thể của hắn vừa mới đến gần cửa vào một nháy mắt, vẫn không khỏi ngừng lại, nhìn về phía trước ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ gặp tại trước người hắn, một tên nam tử thình lình đứng tại tầng băng phía trên, sắc mặt bình thản vô cùng nhìn xem đây hết thảy, chung quanh nơi này hàn băng khí tức, vậy mà không cách nào đối hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Chương 419, người chết chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Nam tử này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Tử, ngươi làm sao lại không có bị bản công tử hàn băng thế giới đông cứng? Trông thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Chu gia công tử cầm trong tay hàn băng cảnh, trong lòng có chút dùng mình một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh lạnh giọng lệ hỏi, bất quá cảm nhận được sau lưng đầu kia tam đầu khuyển đã tránh thoát, tên này Chu gia công tử lông mày không khỏi nhíu một cái, lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cả giận nói, tử, cút ngay cho ta. Chu gia công tử quát, lại hắn xem ra, Tiêu Trường Sinh loại này vô danh bọn chuột nhắt, thực lực mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có một địa vương cảnh mà thôi, một cái chỉ là địa vương cảnh, hắn căn bản không để trong mắt, mặc là địa vương cảnh, liền xem như vương cảnh, ở trong tay của hắn, cũng chỉ là gà đất chó sành. Giờ phút này trong tay hắn nắm lấy hàn băng cảnh, lại có chủy thần đinh nơi tay, hai đại cấp trung phẩm linh khí, một công một thủ, cho dù là chân chính hoàng cảnh cường giả ở đây. Hắn cũng có lòng tin cùng nó một trận chiến, thậm chí người bình thường hoàng cảnh cường giả, hắn đều có lòng tin đem nó chém giết. Liền xem như địa vương cảnh cường giả xuất thủ, hắn đều tin tâm mười phần, cho dù là đánh không lại, nhưng là đào tẩu nhưng cũng là không có vấn đề quá lớn. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh cản trước mặt mình, chặn đường đi, không khỏi quát, đồng thời trong tay hàn băng cảnh đã hướng phía Tiêu Trường Sinh trước người đánh tới, phế vật như vậy, chết thì đã chết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Và anh, ngay tại lúc trong tay hắn hàn băng cảnh vừa mới vung lên tới trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải lại là đưa tay về phía trước, trực tiếp trong hư không ngưng tụ ra một cái đại thủ, đem tên này Chu gia công tử cổ bắt lấy, sau đó nhấc lên. Két, ken két. Từng tiếng giòn vang từ tên này Chu gia công tử trong thân thể truyền ra, có thể dùng tên này Chu gia công tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trở nên dữ tợn. Tử, ngươi muốn chết. Chu gia công tử gầm thét. Có thể là để hắn cảm giác sợ hãi chính là, thân thể của hắn, vậy mà hoàn toàn không cách nào từ Tiêu Trường Sinh cái này tiện tay dùng linh lực ngưng tụ hư không đại thủ bên trong tránh ra, lực lượng kinh khủng đem hắn lực lượng trong cơ thể từng cây bóp gãy. Cho dù là có cấp trung phẩm linh khí hiệp trợ, có thể dùng thực lực của hắn có thể tạm thời phát huy ra hoàng cảnh cường giả thực lực, thậm chí bằng vào cái kia một giọt địa hoàng cảnh cường giả tinh huyết, là đủ thi triển ra một chiêu có thể so với địa hoàng cảnh đỉnh phong một kích toàn lực công kích. Có thể là hắn càng là muốn tránh thoát, bắt hắn lại bàn tay lớn kia, bắt cũng liền càng chặt, rất nhanh, thân thể của hắn, vậy mà trực tiếp bị đại thủ này vặn thành một đầu. A a a a. Giờ phút này danh Chu gia công tử rốt cục bắt đầu trở nên cực độ bắt đầu sợ hãi, phát ra vô cùng thống khổ rú thảm, hai mắt sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kinh dị mà hỏi, tử, ngươi đến tuột cùng là ai, lực lượng của ngươi, vậy mà so địa hoàng cảnh cường giả còn cường đại hơn. Thân là Chu gia mới đệ tử một trong, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển ra thực lực, xa xa muốn vượt qua địa hoàng cảnh. Nếu không bằng vào hắn thi triển thế giới băng tuyết một chiêu này uy lực, bình thường vương cảnh cường giả đều không thể tránh thoát, mà muốn đối phó hắn, trong tay hắn hai đại cấp trung phẩm linh khí, bình thường địa hoàng cảnh cường giả, căn bản đều bắt hắn không có cách nào, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh, lại tùy tiện liền đem hắn nắm ở trong tay. Ta đã biết, đầu này tam đầu khuyển, là ngươi dẫn tới, cũng là bởi vì ngươi tồn tại, cho nên đầu này tam đầu khuyển mới có thể tiến giai trở thành bát giai hung thú, đáng chết, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì ngươi. Đồng nhiên, tên này Chu gia công tử phảng phất nghĩ tới điều gì, phát ra tiếng rít chói tai. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đầu này tam đầu khuyển, rõ ràng trước đó hay là thất giai phong yêu thú, nhưng lại tại lúc này đột nhiên đột phá đến bát giai phong yêu thú, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì nơi này có một cái thực lực vượt xa địa hoàng cảnh cường giả ra hỏa. Phong yêu lâu đem bọn hắn dẫn dắt đến chỗ này, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn liên thủ đánh giết một đầu phong yêu thú, nhưng lại không cách nào cân nhắc đến vấn đề thăng bằng. Bởi vì trước mắt cái này tử thực lực quá mạnh, mà vì không cho bọn hắn có thể tùy tiện thông qua tầng này quản phiếu, phong yêu lâu tự nhiên là sai phái ra một đầu thực lực có thể uy hiếp được Tiêu Trường Sinh phong yêu thú. Mà kết quả này liền dẫn đến, bọn hắn cùng Tiêu Trường Sinh chênh lệch càng lúc càng lớn, mà bực này cấp bậc cường giả, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, liền giống với hắn cùng tên kia Đường gia công tử, hai bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể đánh giết một đầu thất giai phong yêu thú. Cho nên tự nhiên cũng liền không cần những người khác hỗ trợ. Hừ, người chết là chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem tên này Chu gia công tử, thanh âm bình thản vô cùng đường. Không, không cần, van cầu ngươi thả qua ta, cái này hai kiện cấp trung phẩm linh khí, ta đều cho ngươi, thả ta, gia gia của ta là địa hoàng cảnh cường giả, hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Chu gia công tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn bỗng nhiên hối hận mình trêu chọc Tiêu Trường Sinh, nếu như mình không phải cố ý ra tay với Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ thời khắc này mình đã chạy đi rồi. Ầm. Bất quá hắn cái này một tia may mắn tâm lý cũng còn không có kết thúc, còn tưởng tượng lấy Tiêu Trường Sinh tiếp nhận hai kiện cấp trung phẩm linh khí, sau đó thả hắn, nhưng là kết quả lại là Tiêu Trường Sinh đại thủ bóp, trực tiếp đem nó bóp thành một đoàn huyết vụ. T. Băng Điêu bên trong trông thấy một màn này người đều là lập tức thật dài hít một hơi, sắc mặt sợ hãi vô cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà lại kinh khủng đến trình độ như thế. Giống. Đồng thời, xa xa đầu kia đã tiến giai trở thành bát giai phong yêu thú tam đầu khuyển, giờ phút này phát ra rít lên một tiếng gầm thét, thân thể hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Cút. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn đầu này tam đầu khuyển phong yêu thú một chút. Ở những người khác ánh mắt phía dưới, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong tay của hắn phun ra, trực tiếp hướng về cái này tam đầu khuyển đánh tới, vậy mà trực tiếp đem cái này tam đầu khuyển thân ảnh, đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Giống. Con kia tam đầu khuyển phát ra rít lên một tiếng, thẹn quá hóa giận, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có trông thấy đây hết thảy, tay phải tiện tay chảo một cái, đem cái kia hai kiện cấp trung phẩm linh khí cầm trong tay. Trong mắt có chút hài lòng nhẹ gật đầu, có hai món đồ này tại, thực lực của hắn lại có thể tăng lên không ít. Hắn giờ phút này, hắn tin tưởng, liền xem như chân chính hoàng cảnh cường giả tới, hắn cũng có lòng tin tới giao thủ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem cái này hai kiện cấp trung phẩm linh khí lực lượng phát huy đến cực hạn, thi triển ra hai tên phế vật kia không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng ra. Chương 420, Truy Thần Đinh Hiển Uy. Đồng thời, bị Tiêu Trường Sinh oanh sát tên này Chu gia công tử. Trên người chữ vật giới chỉ cũng rơi vào hắn trong tay, kiểm tra một chút, trong đó lại có hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch, to lớn như vậy số lượng, coi như là bình thường hoàng cảnh cường giả cũng vô pháp có được. Giống. Bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh bay, đầu kia tam đầu khuyển cũng là vô cùng phẫn nộ, giống giận gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp từ dưới đất đứng lên, khí thế trên người điền cuồng tăng trưởng, lần nữa hướng về Tiêu Trường Sinh vọt tới, ba cái đầu đồng thời phun ra hừng hực liệt hỏa. Tại nó đột phá đến bát giai phong yêu thú trong nháy mắt, thực lực của nó đã xa xa muốn so ngay từ đầu thời điểm tăng lên mấy lần, nhưng mà này còn là bởi vì nó vừa mới đột phá nguyên nhân, nếu như tại cho nó một chút thời gian, có thể phát huy tới lực lượng càng thêm cường đại. Kinh khủng biển lửa trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh chỗ vùng này bao phủ, nguyên bản bị đông lại từng mảnh khối băng, cũng tại thời khắc này bắt đầu trong nháy mắt hòa tan. A a a a. Đối mặt khủng bố như thế hỏa diễm, Tiêu Trường Sinh bên người chúng quanh tự nhiên mà vậy xuất hiện một đạo nhàn nhạt phòng hộ, có thể là chính là tầng này khinh bạc linh lực cương khí, lại nhẹ nhõm chặn cái này tam đầu khuyển công kích. Bất quá hắn có thể ngăn trở cái này tam đầu khuyển công kích, phía sau hắn cái kia hơn 10 người bị đông lại thế gia đệ tử, lại tại giờ khắc này lầm vào trong biển lửa. Khối băng hỏa tan một nháy mắt, từng tiếng thê thảm mà sợ hãi tiếng kêu to trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh bốn phía vang lên. Tại thời khắc này bọn hắn cuối cùng từ Tiêu Trường Sinh trước đó xuất thủ thời điểm trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có thể là bọn hắn lực lượng, lại như thế nào chống đỡ được tam đầu khuyển hỏa diễm lực lượng. Cái này tam đầu khuyển hỏa diễm, phảng phất đến từ địa ngục, nhiệt độ cực cao, mặc là bọn hắn, liền xem như hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều không thể ngăn cản khủng bố như thế nhiệt độ, cũng liền Tiêu Trường Sinh có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ, căn bản không sợ đây hết thảy. A a a, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ chập trùng. Đang kéo dài mạc số ước lượng cái hô hấp về sau, cái này một mảnh thế giới rốt cục khôi phục thanh tịnh, chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh cùng đầu kia tam đầu khuyển tại bên trong thế giới này, liền ngay cả trước đó tên kia Chu gia công tử cùng chết đi đường gia công tử thi thể, đều trực tiếp bị cái này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy trở thành cho tàn. Ầm ầm. Liệt diễm thiêu đốt, như là một đầu hỏa long càn quấy bàn, điên cuồng hướng về Tiêu Trường Sinh bổ nhào qua, gây nên không gian từng đợt run rẩy, phảng phất ngay cả cái này huyễn hóa không gian đều không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Thử, cho bản tướng chết. Đầu này tam đầu khuyển phong yêu tướng tại hướng về Tiêu Trường Sinh phun ra hỏa diễm đồng thời, nó giống như núi thân hình khổng lồ, cũng tại thời khắc này vọt tới Tiêu Trường Sinh phía trên, nhảy lên thật cao, hai cái móng vuốt đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh xé qua khứ. Xoát xoát. Lực lượng kinh khủng vậy mà đem cái này một cái biển lửa đều xé mở hai đầu rộng rãi thông đạo, không quá diễm nhiệt độ, lại không chút nào giảm bớt, ngược lại như là hỏa mượn phong thế, bắt đầu điên cuồng gào thét sôi trào. Chỉ bằng ngươi con xuất sinh này cũng không tính đồ vật. Nghe thấy đầu này tam đầu khuyển, Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt trào phúng một tiếng, có chút khinh thường nói, nhìn về phía trong tay cầm cái này mai trùy thần đinh, khỏe miệng có chút dơ lên. Đi. Ngay tại lúc đó trong nháy mắt, trùy thần đinh tại thời khắc này bộc phát ra một đạo kinh khủng đến làm người sợ hãi khí tức, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt từ trong tay của hắn thoát ly khỏi đi, trực tiếp đánh phía đầu này tam đầu khuyển phần cổ mà đi. Cái này tam đầu khuyển chính là khôi lỗi, trên thân tự nhiên không có cái gì cái gọi là sinh cơ tồn tại, cho dù là đưa nó ba cái đầu toàn bộ đều đánh nát, nó cũng vẫn như cũ có thể tồn tại, mà sẽ không chết đi, trừ phi là đem cái này tam đầu khuyển thân thể toàn bộ phá hủy. Nhưng là làm như vậy quá phiền phức. Mà ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, phương pháp nhanh nhất chính là công kích tam đầu khuyển nhược điểm. Tam đầu khuyển nhược điểm không phải đầu, không phải trái tim, mà là kết nối ba cái đầu sọ cùng trái tim mạch máu cái kia một đạo đầu mối then chốt khu vực, chỉ có đem cái này một cái khu vực đánh nát, cái này tam đầu khuyển tự nhiên tử vong. Bất quá muốn làm đến bước này, mười phần khó khăn, thứ nhất không có người có như thế tinh chuẩn công kích, hơn nữa cũng hiếm có người có thể biết rõ khu vực này là tam đầu khuyển nhược điểm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vâng, không có bao nhiêu người có thể đánh phá đầu này tam đầu khuyển phòng ngự. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh chủy thần đinh lại tại giờ khắc này trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang, hướng về hướng phía Tiêu Trường Sinh đập xuống tam đầu khuyển phần cổ đầu mối then chốt khu vực vọt tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng, liền xem như hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều chỉ có thể nhìn ra một đạo mơ hồ tàn ảnh. Đây chính là chủy thần đinh cương đại, thời khắc này chủy thần đinh tại Tiêu Trường Sinh trong tay, uy lực trọn vẹn bị phóng đại gấp trăm lần không ngừng, hoàn toàn đem cái này một viên chủy thần đinh lực lượng phát huy ra, còn không đợi đầu này tam đầu khuyển kịp phản ứng, cái này mai chủy thần đinh liền đã đâm vào cái này tam đầu khuyển phần cổ khu vực. Vâng, chủy thần đinh đâm vào trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo mà lực lượng cường đại trong nháy mắt tại thời khắc này bộc phát, đem đầu này tam đầu khuyển phần cổ hoành ra một cái có chừng như vạc nước lớn lỗ thủng, mà cái này mai chủy thần đinh cũng là trực tiếp từ ở trong đó xuyên thấu mà đi. Hống hống hống, tam đầu khuyển phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, ba cái cự đại đầu lâu đồng thời ngửa gào thét, nguyên bản nhào về phía Tiêu Trường Sinh mà đi thân hình khổng lồ, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng mang theo thi thể hướng về hậu phương tung bay ra ngoài. Vâng, thi thể khổng lồ hung hăng rơi đập ở hậu phương trăm mét khu vực địa phương, Tiêu Trường Sinh bốn phía biển lửa, cũng tại thời khắc này, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ thế giới đều quanh quẩn đầu này tam đầu khuyển rú thảm gầm thét. Cùng lúc đó, viên kia chủy thần đinh cũng tại thời khắc này trực tiếp về tới Tiêu Trường Sinh trong tay. Cấp trung phẩm linh khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trong tay chủy thần đinh, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, bằng vào cái này mai chủy thần đinh, hắn tin tưởng, liền xem như hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chí ít nếu như hắn muốn đi, thần cảnh cường giả không ra, đơn đả độc đấu phía dưới, không ai có thể ngăn được chính mình. Ầm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, đầu này tam đầu khuyển thân thể cao lớn, tại thời khắc này cũng là ầm vang bạo tạc, thi thể khổng lồ trực tiếp hóa thành từng mảnh thịt nát, hướng về bốn phía bay ra, đồng thời, một sợi tử sắc khí tức từ đầu này tam đầu khuyển thể nội nổi lên, không ngừng mà trong không khí đong đưa. Hừ. Tiêu Trường Sinh thậm chí nhìn đều không muốn nhìn nhiều, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem Hàn Băng Cảnh cùng Chủy Thần Đinh thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đồng thời, một phương này không gian cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Về phần cái kia một đạo tử sắc khí tức, cũng tại cái này một cái thế giới sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp biến mất ở trong hư không, phảng phất chạy trốn đồng dạng. Đối với Tiêu Trường Sinh đến, mặc là bát giai phong yêu thú thể nội ẩn chứa bảo vật, liền xem như có để hắn thời khắc có thể trực tiếp khôi phục lại đại đế cấp độ bảo vật, hắn đều quả quyết không hiểu ý động, lấy thực lực của hắn, khôi phục đại đế cảnh giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là cái này phong yêu lâu lại là vượt qua đại đế cảnh giới cường giả lưu lại bảo vật, trong đó lưu lại cơ duyên, có khả năng trợ hắn đụng chạm đến vượt qua đại đế cảnh giới cấp độ đồ vật, đó mới là nó tiến vào phong yêu lâu mục đích thực sự. Chương 421, Linh khí hóa lỏng. Mấy người Tiêu Trường Sinh mở mắt lần nữa thời điểm, thân thể của hắn đã xuất hiện ở một tòa cự đại trong cung điện, toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, chỉ sợ là đủ dung nạp mấy vạn người ở trong đó, mà giờ khắc này tại cái này cung điện to lớn bên trong, chỉ có chỉ là ngàn người tà hữu. Toàn bộ trong cung điện đều ẩn chứa nồng đậm vô cùng linh khí, thậm chí tại giữa không trung, Tiêu Trường Sinh phát hiện, linh khí trong đó tiến vào đã hiện ra dịch thể hóa, như là một đầu lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người linh khí dòng sông đồng dạng. Tất cả mọi người là toàn bộ nhắm mắt ngưng thần, đối với Tiêu Trường Sinh đến, không ai quay đầu, thậm chí không ai mở to mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, toàn bộ đều là bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, điên cuồng tiến hành tu luyện. Đây mới thật sự là phong yêu lâu. Cảm thụ được trong tòa đại điện này ẩn chứa kinh khủng linh khí, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức vừa mở, nhịn không được tán đến, lúc trước hắn tiếp xúc những thế giới kia, bất quá là phong yêu lâu huyền hóa huyễn cảnh thế giới thôi, cũng có thể đem nó hiểu thành tiến vào phong yêu lâu để nhị trọng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua được phong yêu lâu lâu bên ngoài uy áp, còn có thông qua được phong yêu lâu đệ nhị trọng huyễn cảnh thế giới khảo nghiệm, mới có tư cách tiến vào cái này chân chính phong yêu lâu. Mặc dù cái này phong yêu lâu bên trong kỳ ngộ cùng ban thưởng kém xa tít tắp huyễn cảnh thế giới bên trong ban thưởng, tỉ như Tiêu Trường Sinh tất cả cơ hội lấy được thần cảnh đan, cấp thượng phẩm linh khí, những vật này bất luận một cái nào xuất hiện tại ngoại giới, đều là đủ gây nên vô số người vì đó điên cuồng. Đặc biệt là hắn đánh giết đầu kia tam đầu khuyển phong yêu tướng. Cái kia một sợi tử sắc khí tức, nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, hẳn là một sợi lôi thuộc tính bản nguyên khí tức, mặc dù chỉ là một sợi, lại là đủ để bất kỳ một cái nào người bình thường, đều đạt tới một cảnh giới khủng bố, thậm chí vượt qua thần cảnh. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, thu hoạch được cái này sợi bản nguyên khí tức, người này thể chất, đem phát sinh xoáy đất che biến hóa, có lẽ ngay từ đầu người này chỉ là một đầu linh căn phế vật, nhưng là tại thôn phệ đầu này lôi thuộc tính bản nguyên khí tức về sau. Thể chất của hắn có lẽ có thể đạt tới 10 đầu linh căn, thậm chí trở thành 11 đầu linh căn lôi thuộc tính thần thể. Đây mới là trọng yếu nhất. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh đến, dạng này ban thưởng hắn thấy, như trước vẫn là không đủ dụ hoặc, nhớ ngày đó kiếm đế sở dĩ tại có thể trở thành đại đế, cũng là bởi vì hắn cũng từng tiến vào cái này phong yêu lâu, để hắn tại cái này trong phong yêu lâu tìm được cơ duyên, cuối cùng một bước trèo lên, trở thành đại đế cảnh cường giả. Có thể là cho dù là đại đế, cũng cuối cùng cũng có vẫn là một, có lẽ tao ngộ tập sát, lại có lẽ trực tiếp không cách nào nhịn ở tịch mịch, cuối cùng tâm thần sụp đổ mà chết, hay là vì tìm kiếm cơ duyên, kết quả chết tại vô tận hư không bên trong, chuyện như thế lệ hắn biết quá nhiều quá nhiều. Chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới thật sự là vĩnh hằng bất hủ, dù là thân tử hồn diệt, chỉ cần có một tia cơ duyên, vẫn như cũ có cơ hội trùng sinh. Mà lại huyễn cảnh thế giới kỳ ngộ, mặc dù có thể để cho người ta một bước trèo lên, nhưng lại chỉ có thể nhất định độ cao. Một khi thu hoạch cơ duyên về sau, ngay lập tức sẽ bị đưa ra phong yêu lâu, nhưng là cái này chân chính phong yêu lâu bên trong, kỳ ngộ mặc dù, nhưng lại không cần lo lắng điểm này. Mà lại cái này phong yêu lâu sơ tầng ban thưởng hoàn toàn chính xác thưa thớt, nhưng là càng đi về phía sau, ban thưởng liền càng phát ra phong phú, cố gắng đến cuối cùng, cái này phong yêu lâu bên trong ban thưởng, chưa chắc sẽ so huyễn cảnh thế giới bên trong cơ duyên kém hơn bao nhiêu. Vâng, ta chính là phong yêu lâu khí linh, nơi đây chính là phong yêu lâu tầng 1, tiến vào nơi đây người, nhưng tại giờ phút này tu luyện 7 về sau có năng giả có thể vào phong yêu lâu tầng 2. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hậu tại Tiêu Trường Sinh trong óc vang lên, đây là khí linh truyền âm, thẳng tới bản nguyên linh hồn chỗ sâu, chỉ có bản nhân có thể nghe thấy, những người khác tự nhiên không cách nào cảm giác, nhưng là Tiêu Trường Sinh nghe thấy tên này khí linh thanh âm, cả người ánh mắt lại là đột nhiên đại biến. Cái này khí linh thực lực, vậy mà vượt qua thần cảnh, mà lại tựa hồ cùng hắn, ở vào trạng thái hư nhược, nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, cái này khí linh nguyên bản thực lực, chí ít cũng là đại đế cấp bậc khí linh. Để một tên đại đế trở thành khí linh, thủ bút thật lớn. Loại thủ đoạn này, ngay cả Tiêu Trường Sinh đều là không cách nào tưởng tượng. Đại đế, bất kỳ cái gì một người, đều là vô cùng cường đại, căn bản không có khả năng nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, cho dù là cường đại như đế, thủ hạ của hắn, cũng chỉ có đế cảnh cường giả, nhưng lại không có đại đế cường giả, bởi vì đại đế cường giả có đại đế cao ngạo. Thân là đại đế, không có khả năng nghe theo bất luận kẻ nào, càng nhiều quan hệ, chính là thuộc về phụ thuộc quan hệ. Muốn để một tên đại đế hoàn toàn nghe theo những người khác mệnh lệnh, căn bản không có khả năng này. Nhưng là cái này phong yêu lâu chủ nhân, vậy mà trực tiếp đem một tên đại đế linh hồn luyện hóa trở thành cái này phong yêu lâu khí linh, bực này thủ bút, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, đơn giản đã cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá càng như vậy, liền càng phát ra khẳng định suy đoán của hắn. Có thể làm cho đại đế đều cam tâm tình nguyện phục tùng trở thành khí linh người, hắn thực lực nhất định vượt xa đại đế cảnh giới. Mà lại mặc dù khí linh chỉ là linh hồn trạng thái, có thể là năng lực nhưng như cũ không yếu, thậm chí mượn nhờ cái này phong yêu lâu lực lượng, có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng lực lượng. Mà lại đạt tới đại đế cấp bậc khí linh, muốn ngưng tụ nhục thân, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, căn bản không cần đoạt xá chúng sinh. Mà hắn sở dĩ bị ép đoạt xá chúng sinh, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là linh hồn của hắn, căn bản không phải hoàn chỉnh linh hồn, thậm chí không kịp đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn tỷ. Mà lại bị trấn áp trọn vẹn ngàn vạn năm, trốn tới, cũng chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Hắn chủ hồn, vẫn như cũng bị trấn áp tại cửu trọng giới phía dưới, hàng đêm hưởng thụ tàn phá thống khổ. Huyết thần quyết, cho ta hút. Nghe thấy cái này phong yêu lâu khí linh, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, lập tức tìm trống rông khu vực, cả người ngồi xếp bằng, trực tiếp tu luyện huyết thần quyết, thông qua huyết thần quyết đến thôn phệ vùng không gian này bên trong linh khí. Vùng này, 100 mét bên trong đều không có bất kỳ người nào. Dù sao cung điện này coi như to lớn, bởi vậy muốn tìm một vùng không gian tiến hành tu luyện, căn bản không có khó khăn gì, mà trông thấy Tiêu Trường Sinh cũng bắt đầu tu luyện, chung quanh mấy tên thế giới đệ tử lúc này mới mở to mắt, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng cũng không có cái gì. Bởi vì Tiêu Trường Sinh ở chỗ này tu luyện, chẳng khác nào để bọn hắn tu luyện không gian rụt một bộ phận, bất quá cũng may bên trong cung điện này linh khí đã hoàn toàn dịch thể hóa, đây là phong yêu lâu góp nhặt ngàn vạn năm tính gộp lại. Ẩn chứa trong đó linh khí tự nhiên kinh khủng, bởi vậy bọn hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có cái gì. Chỉ là loại cảm giác này vẹn vẹn sinh ra không đến 10 hơi thời gian, sắc mặt của bọn hắn liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ gặp tại Tiêu Trường Sinh tu luyện một sát na này, đỉnh đầu của hắn, vậy mà tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Chương 422, Thiên tài tụ tập. Thao linh khí trực tiếp tại thời khắc này hướng về Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới, bị hắn trực tiếp thôn phệ, kinh khủng thôn phệ tốc độ. Vậy mà gây nên vùng không gian này đều truyền đến từng đợt gào thét thanh âm, phảng phất như là cuồng phong gào thét, càng ngày càng nhiều người bị Tiêu Trường Sinh cử động nhiều giật mình tỉnh lại. Thậm chí theo Tiêu Trường Sinh thôn phệ, ngoại trừ hắn chỗ khu vực một phương này linh khí bên ngoài, cái khác còn lại linh lực, vậy mà cũng bắt đầu nghĩ đến Tiêu Trường Sinh phương hướng tụ tập tới, một tia linh khí khiên động một tia linh khí, càng ngày càng nhiều linh khí hướng về Tiêu Trường Sinh hội tụ. Đáng chết, cái này tử tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Thật là khủng khiếp công pháp. Đáng chết, ta chỗ này linh khí vậy mà cũng hướng phía cái kia tử phương hướng hội tụ tới, cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ghê tởm, đáng chết tử. Được rồi, từ cái này tử tốc độ tu luyện đến xem xét liền bất thường, chúng ta hay là nhịn một chút được rồi. Có địa vương cảnh cường giả đối đồng bạn bên cạnh khuyên lơn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có một tia hâm mộ, còn có một tia ghen ghét, nếu như hắn có thể có được khủng bố như thế tốc độ tu luyện, chỉ sợ không dùng đến 7, liền có thể đạt tới vương cảnh. Nghĩ tới đây, tên này địa vương cảnh cường giả liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mà chung quanh cái khác mấy tên địa vương cảnh cường giả, nghe thấy tên này địa vương cảnh cường giả lời nói, cũng là nhíu mày, cắn răng, cuối cùng nhưng cũng không có đối Tiêu Trường Sinh động thủ. Đến một lần chính như trước đó tên kia địa vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh thực sự quá mẹ nó bất thường, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy tốc độ tu luyện, đây là người sao? Thứ hai hay là bởi vì Tiêu Trường Sinh mặc dù đem một bộ phận linh khí dẫn dắt tới, nhưng là bọn hắn chỗ khu vực, linh khí trong đó vẫn như cũ đầy đủ bọn hắn tu luyện. Chỉ bất quá cái này rất giống nhà mình đồ vật, dù là trồng chất như sơn ăn 10 đời đều ăn không hết, có thể là đột nhiên xuất hiện một người xa lạ cũng bắt đầu ăn nhà ngươi, dù là ngươi ăn không hết, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Giờ phút này mấy tên địa vương cảnh cường giả, chính là loại cảm giác này, vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà đem bọn hắn tu luyện linh khí đều dẫn dắt đi qua một bộ phận, bọn hắn liền lập tức có chút phẫn nộ, mà lại càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là, bởi vì Tiêu Trường Sinh tốc độ cắn nuốt thực sự quá kinh khủng, bọn hắn thôn phệ tốc độ, đơn giản không kịp Tiêu Trường Sinh trăm ngàn phần có một, hai cô hấp lực đồng thời sản xuất, bọn hắn thôn phệ tốc độ, lại chỗ nào so ra mà vượt Tiêu Trường Sinh nhanh. Điều này sẽ đưa đến, dưới tình huống như vậy, bọn hắn tốc độ tu luyện, bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, trực tiếp trở nên so trước đó khó khăn mấy lần không ngừng, cái này khiến bọn hắn mỗi một cái đều là tức nghiến răng ngứa. Cái này đáng chết tử, nếu như ta là vương cảnh, nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất. Ghê tởm, quá ghê tởm. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản so hung thú còn muốn hung tàn, hắn đến tột cùng là ai? Người chung quanh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là lập tức phẫn nộ, từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, có thể là bởi vì thực lực nguyên nhân. Bọn hắn nhưng không có bất cứ người nào dám tùy tiện đối Tiêu Trường Sinh lựa chọn xuất thủ, dù sao Tiêu Trường Sinh thời khắc này biểu hiện, căn bản cũng không giống như là người bình thường. Thậm chí các đại siêu nhiên thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, bọn hắn tốc độ tu luyện mặc dù kinh khủng, thế nhưng lại xa xa không kịp Tiêu Trường Sinh. Chẳng lẽ cái này tử tu luyện chính là tà công? Đương nhiên, có một tên đệ tử đột nhiên mở miệng, nhịn không được nói, những người khác nghe vậy, thân thể lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là tại ở xa ngoài ngàn vạn dặm Tây Đại Vực, cái này ta công, đồng dạng để vô số người kiêng kỵ. Càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ chính là, tất cả tu luyện tà công người, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, một cái không tốt, khả năng liền sẽ bỏ mình vẫn lạc. Cầu thí tà công. Nhưng vào đúng lúc này, một tên thanh niên lại là nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, đứng lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí đi tới, mang trên mặt một tia ấm lãnh, trên thân tản ra để cho người ta khí tức kinh khủng. Rõ ràng là một tên vương cảnh sơ kỳ cường giả. Là vương cảnh cường giả. Đây không phải Đường Gia Đường Chí Ngu sao, hắn vậy mà cũng tới nơi này. Đừng bảo, thâm gia hỏa này quay đầu trả thù ngươi. Mấy tên địa vương cảnh cường giả nghe thấy Đường Chí Ngu, từng cái lập tức giật nảy mình, nhao nhao vùi đầu bắt đầu tu luyện, thậm chí cũng không dám nhìn cái này Đường Chí Ngu một chút, thân thể đều có chút bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cái này Đường Chí Ngu thực lực mặc dù không mạnh, có thể là cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh mới. Có thể tại trẻ tuổi như vậy tình huống dưới, liền đạt tới vương cảnh, hắn tư chất tự nhiên không cần, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, để hắn dưỡng thành ngang ngược càn rỡ thói quen, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hạo Chi huynh, ngươi không ngăn lại một chút ngươi vị này tộc đệ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn tìm cái kia tử phiên phức. Đại điện một mặt, hai tên nam tử cách xa nhau không đến 100 mét khoảng cách, riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhưng là chính là hai người bọn họ cái này phương viên ngàn mét khu vực. Vậy mà không ai dám tới gần. Hai người này, chính là Đường Gia thứ nhất mới Đường Hạo Chi cùng Hứa Gia thứ nhất mới Hứa Hùng. Hai người thực lực đều đã đạt tới vương cảnh hậu kỳ, chính là toàn bộ Tây Đại Vực đều tiếng tăm lừng lẫy mới, trong đó Hứa Hùng càng là lấy vương cảnh thực lực, không tá trợ bất luận cái gì linh khí, chính diện đánh chết một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Thực lực như vậy càng làm cho Hứa Hùng ẩn ẩn có tranh đoạt Tây Đại Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thanh âm. Nghe thấy Hứa Hùng, Đường Hạo Chi cũng là ngừng tu luyện. Mở to mắt nhìn thoáng qua Đường Chí Ngu cùng Tiêu Trường Sinh chỗ khu vực, lông mày hơi nhẹ nhàng nhíu, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, tại phía trên đỉnh đầu hắn, đồng dạng xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, chỉ bất quá cùng Tiêu Trường Sinh so ra, lại muốn lộ ra nhu hòa không biết bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, liền như là hồng thủy tràn lan, thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Tên phế vật này ỷ có chút thực lực. Ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, cho dù là ta, hắn cũng sẽ không nghe, theo hắn đi, nếu như chết trong tay người khác, cũng là hắn thực lực không đủ, phế vật như vậy chết thì đã chết, không đủ là tiếc. Đường Hạo Chi nhắm mắt lại, thanh âm bình thản nói. Ha ha. Hứa Hùng nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét Đường Chí Ngu một chút, con mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không có cái gì. Nhưng là Đường Hạo Chi, hắn lại là đã hiểu, không phải Đường Hạo Chi không cách nào khiến Đường Chí Ngu phục tùng, mà là Đường Hạo Chi. Căn bản không có dự định để Đường Chí Ngu thu tay lại. Bằng không hắn Đường Hạo Chi đường ra thứ nhất mới thân phận ở chỗ này, ai dám không nghe tử. Hoặc là, Đường Hạo Chi, căn bản cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, bởi vậy tự nhiên không có ngăn cản Đường Chí Ngu, hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể giết được Đường Chí Ngu. Chương 423, Lan. Tử, bọn hắn ngươi tu luyện chính là ta công, lão tử nhìn ngươi chính là giả thần giả quỷ, đưa ngươi tu luyện công pháp giao ra, lão tử liền tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời đi, như thế nào? Đường Chí Ngu hít mắt, đi đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh phách lối vô cùng quát. Tiêu Trường Sinh công pháp tu luyện bất kể có phải hay không là ta công, nhưng là có thể có như thế cường đại thôn vệ năng lực, hắn công pháp uy lực chí ít cũng đạt tới cấp công pháp, thậm chí chỉ sợ đồng dạng cấp công pháp đều không có cường đại như thế. Bọn hắn Đường gia mặc dù là cái này Tây Đại vực siêu nhiên thế lực, thế nhưng lại cũng chưa từng có từng nghe nói thế lực nào có cường đại như thế thôn vệ công pháp, nếu như hắn có thể từ Tiêu Trường Sinh trong tay cướp đoạt hạ bộ công pháp kia, không được liền có thể đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, một bước trèo lên cũng không chừng. Nghĩ tới đây, Đường Chí Ngu chính là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai mắt đỏ lên nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng rực lên, phần này công pháp, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải đạt được. Người của Đường gia coi trọng cái này tử. Hừ, cái này ngu xuẩn tử, cũng không biết khiêm tốn một chút, trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà cũng dám lớn lối như thế thôn phệ linh khí. Hắn cho là mình là ai? Liền xem như người của Đường gia không động thủ, sớm muộn cũng sẽ có người sẽ đối với cái này tử động thủ. Cũng thế, cái này tử cũng quá cuồng vọng. Đáng đời, nếu như không phải hắn, ta tốc độ tu luyện cũng không trở thành giảm bớt mấy lần. Cái này tử bị người của Đường gia để mắt tới càng tốt hơn, tốt nhất là đem cái này tử đuổi đi ra thì tốt hơn. Người chung quanh trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều từng cái trở nên có chút phẫn nộ. Đặc biệt là cái kia mấy tên ngay tại Tiêu Trường Sinh bên người địa vương cảnh cường giả. Bọn hắn không dám đối Tiêu Trường Sinh động thủ, giờ phút này trông thấy Đường Chí Ngu vậy mà tìm tới Tiêu Trường Sinh phiền phức, bọn hắn tự nhiên vui lòng đến cực điểm, ước gì Tiêu Trường Sinh trực tiếp bị Đường Chí Ngu đuổi ra cái này Phong Yêu Lâu. Thiếu một người, đối với bọn hắn đến, liền có thêm một phần cơ duyên, cái này Phong Yêu Lâu bên trong, tự nhiên là người càng ít càng tốt, chỉ bất quá nơi này là Phong Yêu Lâu tầng thứ nhất, ngoại trừ có được nồng đậm linh lực bên ngoài, cũng không có cái khác cơ duyên. Bởi vậy ai cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những chuyện khác bên trên, dù sao giống nơi này như thế linh khí nồng nặc nơi tụ tập, cho dù là các đại siêu nhiên thế lực bên trong, đều không thể tìm ra một chỗ ra. Đây là Phong Yêu Lâu tồn trữ mấy ngàn vạn năm tính gộp lại không phải một chút bình thường động phủ có thể so sánh được. Tử, ngươi nghe thấy được, bọn hắn đều là hy vọng lão tử đưa ngươi đuổi đi ra, chỉ cần ngươi đem công pháp giao ra, lão tử nên tha cho ngươi một mạng, mà lại còn cho phép ở chỗ này tiếp tục tu luyện xuống dưới, như thế nào? Đường Chí Ngu thân là vương cảnh cường giả, những người này nói chuyện hắn tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi có chút đắc ý, hai mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh đắc ý nói. Cút! Nhưng mà để Đường Chí Ngu tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Trường Sinh thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mắt vẫn nhắm như cũ, điên cuồng thôn phệ lấy một phương này không gian linh khí, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Ghê tởm! Trông thấy một màn này, Đường Chí Ngu sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, hai tròng mắt đều kém chút trừng ra, hai mắt vằn vện tiêm máu, dữ tợn kinh khủng, liền như là một đầu giống như dã thú. T. Tử cũng quá lớn mật. Hắn vậy mà để Đường Chí Ngu trực tiếp lăn, quá điên cuồng. Liền xem như đại thế gia đệ nhất cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không tại Đường Chí Ngu trước mặt lớn lối như thế, cái này Đường Chí Ngu, bất kể thế nào, cũng đều là Đường gia tuấn kiệt. Lần này cái này tử chết chắc, đắc tội Đường Chí Ngu, cái này tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chung quanh nhao nhao có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều trở nên có chút đồng tình, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua Đường Chí Ngu như thế kinh ngạc, đây là lần thứ nhất. Bất quá cái này tử đã đắc tội Đường Chí Ngu, như vậy tuyệt đối là chết chắc. Tử, ngươi biết ngươi tại cái gì sao? Đường Chí Ngu đem thanh âm áp chế tới cực điểm, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, khí thế trên người điên cuồng phun ra ngoài. Cút! Nhưng mà lần này, Đường Chí Ngu lời vừa mới vừa rơi xuống, Tiêu Trường Sinh con mắt đống mở ra, ánh mắt băng lánh rơi vào người của Đường Chí Ngu trên thân, mang theo một cỗ uy áp trực tiếp hướng về Đường Chí Ngu nghiền ép mà đi. Vâng! Kinh khủng uy áp rơi vào Đường Chí Ngu trên thân, có thể dùng Đường Chí Ngu thân thể vậy mà cũng tại lần này uy áp hạ vậy mà lui về phía sau mấy bước, có thể dùng chung quanh trông thấy một màn này người. Đều là sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trắng bệch vô cùng. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành càng thêm kinh dị, đặc biệt là trước đó một mực trào phúng Tiêu Trường Sinh mấy người kia, từng cái chỉ cảm thấy đỉnh đầu mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đều là không nhịn được run rẩy. Mặc dù Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn tới có chút đột nhiên, khó nghe một chút chính là đánh lén, lấy thủ đoạn đánh lén đem một người đánh lui mấy bước, cái này tự nhiên tính không được là cái gì cường đại thủ đoạn. Có thể là Đường Chí Ngu là ai? Đây chính là toàn bộ Tây Đại Vực đều là xếp hạng phía trước liệt mới cường giả, có thể lấy chừng 20 tuổi tuổi tác tu luyện tới vương cảnh, dạng này phú, toàn bộ Tây Đại Vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có người, Đường Chí Ngu sở dĩ xếp tại Đường Hạo Chi đám người đằng sau, là bởi vì tuổi tác chênh lệch. Dù sao Đường Chí Ngu cùng Đường Hạo Chi Hứa Hùng đám người kém 5 ngón tay chi linh, bởi vậy tu vi không bằng Đường Hạo Chi Hứa Hùng mấy người cũng là tự nhiên. Nhưng là nếu như cho Đường Chí Ngu như thế thời gian, hắn thực lực chưa chắc sẽ so Đường Hạo Chi đám người yếu hơn bao nhiêu, đây cũng là Đường Chí Ngu sẽ như thế phách lối không chút kiêng kỵ nguyên nhân, hắn có phách lối vô liếng. Có thể là chính là như vậy một vị như thế tư chắc tuyệt tuấn tài, lại bị Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn quát lui, cái này trong mắt bọn hắn, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Chí ít có thể chứng minh, Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng không so cái này Đường Chí Ngu yếu hơn bao nhiêu. Nhân vật như vậy, nếu như bọn hắn trước đó thật đối Tiêu Trường Sinh động thủ, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào sẽ không biết. Mà một màn này, cũng tự nhiên rơi vào Đường Hạo Chi đám người trong mắt, Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng bọn người là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Đường Chí Ngu đám người trên thân, đặc biệt là Hứa Hùng, càng là khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường biên độ, hiển nhiên đây là một trận trò hay. Cơ hồ toàn bộ đại điện người, giờ phút này đều là dừng lại tu luyện, toàn bộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Nếu như Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất quát lớn, chỉ có một bộ phận người nghe thấy để ý lời nói, như vậy Tiêu Trường Sinh lần thứ hai quát lớn, đó chính là Thạch Phá Kinh, toàn bộ đại điện người, đều bị một tiếng này quát lớn sợ kinh tỉnh. Chương 424, còn có ai? Cái này tử là ai a? Thật to gan. Không biết ta, chưa hề đều chưa từng gặp qua, không phải là cái nào đó ẩn thế thế lực đệ tử. Mặc kệ nó, cái này tử đắc tội Đường Chí Ngu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả Đường Chí Ngu cũng dám quát lớn, đơn giản chính là xuống án. Người chung quanh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là có chút không vui nói, bọn hắn phần lớn đều là một chút thế lực lớn mới đệ tử, có thể đi đến nơi này, thật vất vả nhập định, kết quả lại đều bị Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn cho bừng tỉnh, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tự nhiên cũng liền không vui. Là hắn. Trong đám người, ngoại trừ những này các đại thế gia đệ tử bên ngoài, một tên quần áo tịnh lệ nữ tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một cái mắt, nữ tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Nữ tử không phải người khác, chính là ngày đó Tiêu Trường Sinh vừa mới đạt tới Tây Đại Vực thời điểm, từ độc lao quái trong tay cứu ra Nam Cung Yên Nhiên, toàn bộ Nam Cung bảo hòn ngọc quý trên tay. Mà lại không biết dùng Nam Cung bảo vận dụng thủ đoạn gì, đoạn này thời gian, vậy mà cũng làm cho Nam Cung Yên Nhiên cảnh giới trong thời gian thật ngắn, bước vào vương cảnh nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Tại Nam Cung Yên Nhiên bên người, còn hội tụ không ít các đại thế gia mới đệ tử. Nam Cung Yên Nhiên thân là toàn bộ Tây Đại Vực mỹ nữ nổi danh, lại là Nam Cung bảo bảo chủ hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên dẫn tới vô số thanh niên tuấn tài tranh đoạt. Nếu như có thể đem dạng này coi là tài mạo song toàn nữ tử thu phục, mình đem vừa bay sông không thể, gia tộc của mình thế lực cũng đem đi theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy Nam Cung Yên Nhiên cái này một tiếng kinh hỉ, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng là vẫn bị người hữu tâm cho trông thấy, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng trở nên ghen ghét vô cùng. Tên đang chết này, vậy mà nhận biết Yên Nhiên tỷ, hơn nữa nhìn Nam Cung Yên Nhiên cái kia ngạc nhiên bộ dáng, hiển nhiên là nhận biết Tiêu Trường Sinh, mà lại hai người ở giữa, chỉ sợ còn có nhiều bí mật hơn. Giờ phút này Nam Cung Yên Nhiên trông thấy Tiêu Trường Sinh, cả người vừa mừng vừa sợ, so sánh với lần trước Tiêu Trường Sinh cái kia để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ ra sân phương thức. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, trên thân càng nhiều hơn một phần có khác khí chất, để Nam Cung Yên Nhiên cả người thần sắc đều là khó mà che giấu. Nếu như không phải trở ngại cái này bên người còn có nhiều như vậy người nhìn xem, nàng chỉ sợ sớm đã vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt đi. Cái này đáng chết Đường Chí Ngu. Nam Cung Yên Nhiên mặt xuất hiện một tia không vui, bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thực lực, trên mặt của nàng lại là lộ ra một tia khinh thường, chỉ sợ cái kia cuồng vọng ngu xuẩn cũng không biết. Đối mặt mình đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. Phải biết, lúc đầu nàng nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, Tiêu Trường Sinh có thể là có thể sẽ thành hoàng cảnh hơn ngàn năm tuế nguyệt độc lão quái đều cho đánh chết tươi. Đường Chí Ngu coi như trên người có đường ra cho ra bí bảo, có thể tạm thời phát huy ra hoàng cảnh cường giả thực lực, có thể là thực lực bản thân từ đầu đến cuối chỉ có vương cảnh, căn bản không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Đây cũng là Nam Cung Yên Nhiên không có đứng ra nguyên nhân. Tử, ngươi dám nhục nhã lão tử, muốn chết. Đường Chí Ngu bị Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn quát lui, cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lộ ra xấu hổ vô cùng, đặc biệt là giờ phút này trên đại điện, càng có hơn nghìn người đều nhìn chăm chú lên một màn này, càng làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt. Quát chói tai một tiếng, Đường Chí Ngu cả người lập tức từ dưới đất vọt lên, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, kinh khủng linh lực thao cuồn cuộn, bành trướng vô cùng, như là một đầu tuyệt thế mãnh hổ đồng dạng. Giống địa cấp trung phẩm linh kỹ Huyền Hổ Nha Kích. Đường Chí Ngu hai mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, cả người trực tiếp hóa thành một đầu to lớn bạch sắc mãnh hổ, hổ khẩu đại trương, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái nuốt vào. Thử, đi chết đi. Đường Chí Ngu gầm thét. Một màn này khiến người khác sắc mặt đều là nhao nhao đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đường Chí Ngu vậy mà vừa ra tay, chính là địa cấp trung phẩm linh kỹ, hiển nhiên là muốn một chiêu trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh đến chết. Cái này tử đem Đường Chí Ngu chọc giận. Ai có thể nghĩ tới, Đường Chí Ngu vậy mà vừa ra tay chính là địa cấp trung phẩm linh kỹ, hơn nữa còn là Huyền Hổ Nha Kích, xem ra là muốn một chiêu trực tiếp đem cái này giết chết chết. Hừ, là cái này tử gieo gió gặt bão, nếu như là ta, liền trực tiếp đem công pháp giao ra, không được còn có thể đổi một chút chỗ tốt, dù sao cũng so rơi cái bỏ mình vẫn lạc hạ chẳng tốt, chết ở chỗ này, có thể là ngay cả thi cốt đều không thể mang đi ra ngoài. Vô số người nhao nhao hơi than thở nói, một khi chết tại cái này phong yêu lâu bên trong, liền sẽ trực tiếp bị luyện hóa trở thành khối lỗi, trở thành phong yêu tướng, căn bản là không có cách đem thi thể mang ra phong yêu lâu, là chết không có chỗ chôn đều không chút nào quá đáng. Hừ. Trông thấy hướng phía mình xông tới đầu này to lớn mãnh hổ, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhẹ nhàng nhíu một cái, có vẻ hơi cực kỳ không vui, hắn không muốn giết người, thế nhưng lại luôn có như vậy một chút tự cho là đúng ngu xuẩn đến tìm phiền toái với mình. Chết. Lông mày giãn ra, nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, tay phải hướng thẳng đến huyễn hóa trở thành mãnh hổ Đường Chí Ngu một bàn tay đánh ra, một cỗ kinh khủng đến khiến người ta run sợ lực lượng trong nháy mắt hướng phía Đường Chí Ngu nghiền ép lên đi. Vâng. Tất cả mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là thế nào xuất thủ, cỗ này lực lượng kinh khủng liền đã đánh vào Đường Chí Ngu trên thân, trực tiếp đem đầu kia cỗ lớn Huyền Hổ Nha đánh tan, trên không trung tách ra một mảnh huyết vụ. T. Huyết vụ bay lả tả, tất cả mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, trong lòng hung hăng run rẩy một phen, vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này một mảnh không. Mà giờ khắc này vùng không gian này, nơi nào còn có bóng người nào, chỉ có một tia huyết vụ rơi vào mặt đất, đem phía dưới cái kia một mảng lớn đất trống nhuộm thành hồng sắc, đồng thời một viên màu bạc chữ vật giới chỉ trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Chết. Chết rồi. Đường Chí Ngu cứ thế mà chết đi. Mà lại là chết ngay cả một hạt xương cốt đều không có còn lại. Cái này sao có thể, ta nhất định là hoa mắt, Đường Chí Ngu có thể là vương cảnh cường giả, có thể là thi triển địa cấp trung phẩm linh kỹ Huyền Hổ Nha Kích, làm sao có thể một chiêu đều không tiếp nổi. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như vậy. Tiêu Trường Sinh lần này xuất thủ, không thể nghi ngờ kích động thần kinh của tất cả mọi người, nhao nhao không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái ánh mắt hoảng sợ liên tục. Thử, ngươi dám giết Chí Ngu thiếu gia, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, ba tên Đường gia địa vương cảnh cường giả đột nhiên quát lên, đồng thời từ đằng xa vọt ra, đối Tiêu Trường Sinh gào thét, trong nháy mắt xuất thủ. Phanh phanh phanh. Nhưng mà ba người tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào ba người trên thân, trước mắt mọi người lần nữa tách ra ba xóa huyết vụ, ba tên Đường gia địa vương cảnh cường giả trực tiếp đi vào Đường Chí Ngu theo gót. Còn có ai? Tiêu Trường Sinh đứng lên, thanh âm băng lãnh, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ đại điện. Phách lôi đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm. Chương 425, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Vâng. Tiêu Trường Sinh, lập tức như là sóng to gió lớn đồng dạng tại đám người vang lên bên tai, thanh âm tràn đầy vô tận vẻ phách lối, phảng phất căn bản không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, làm cho cả đại điện bên trong hơn ngàn danh mới đều là từng cái sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đáng chết. Ghê tẩm tử. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này đáng chết tử. Dám xem thường tất cả chúng ta, hôm nay nhất định phải cho hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Giết hắn. Đại điện bên trong, giờ phút này Tiêu Trường Sinh câu nói này, không thể nghi ngờ đắc tội tất cả mọi người ở đây, bọn hắn đều là toàn bộ Tây Đại vực mới, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng nhao nhao vô cùng phẫn nộ. Có thể là cứ việc có vô số người đang kêu gào, nhưng Thủy Chung không ai dám đứng ra. Nếu như Tiêu Trường Sinh lần thứ nhất xuất thủ một bàn tay chụp chết Đường Chí Ngu là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai trực tiếp một chiêu doanh sát ba tên địa vương cảnh cường giả, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ba tên địa vương cảnh cường giả đánh đơn đơn đấu có lẽ không phải Đường Chí Ngu đối thủ, có thể là liên thủ thực lực, nhưng cũng chưa chắc so Đường Chí Ngu chênh lệch, có thể là ba người này từ trạng thái, lại là so Đường Chí Ngu, thê thảm vô số lần. Đường Chí Ngu chí ít còn thi triển ra huyền hổ nha kích, mặc dù chết rồi, có thể là cũng chết không khó khăn lắm nhìn, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, có thể là cái kia ba tên địa vương cảnh cường giả, lại là ngay cả lời âm cũng còn không có rơi tất, liền đã trực tiếp hóa thành huyết vụ. Còn có ai? Trong thai của mọi người, giờ phút này đều không ngừng quanh quẩn Tiêu Trường Sinh câu này tràn ngập chất vấn, ba chữ, lại phảng phất là đặt ở bọn hắn trên người mọi người đại sơn, nhưng thủy chung không ai đứng ra. Từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành âm trầm. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, không phải cái này tử một người đối thủ. Đúng, cùng tiến lên. Hôm nay nhất định phải giết cái này cuồng vọng tử. Giết. Mặc Hẹn trầm mặc mấy tức thời gian về sau. Đồng nhiên, một tên đường gia cao thủ đứng dậy, cảnh giới của hắn cũng là đã đạt đến vương cảnh sơ kỳ, hiển nhiên tại vùng này cũng là có cực lớn danh vọng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức liền có vô số người nhao nhao hưởng ứng, đương nhiên số người nhiều nhất, tự nhiên là đường gia đệ tử, ngoại trừ tên này đường gia vương cảnh sơ kỳ cường giả bên ngoài, còn có một tên vương cảnh cường giả cũng là đáp, địa vương cảnh cường giả 15 người, gần 20 danh cường giả đồng thời đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, kinh khủng uy áp lập tức chấn áp mà xuống. Trông thấy một màn này, nguyên bản còn tại Tiêu Trường Sinh xung quanh một chút địa vương cảnh cường giả, nhao nhao lập tức lui lại, giờ phút này bọn hắn nơi đó còn dám dừng lại tại vùng này, sợ bị chiến đấu tác động đến chính mình. Thử, hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội chúng ta đường ra hạ tràng. Mời cấp linh khí. Cấp hạ phẩm linh khí địa hoàng trụ y. Giết. Gần 20 danh cường giả gầm thét, trong đó tên kia đường ra vương cảnh cường giả càng là sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp rõ ràng cấp hạ phẩm linh khí địa hoàng trụ y, một cô khổng lồ hoàng giả chi lực trong nháy mắt chấn áp bốn phương. Cấp linh khí, vốn chính là hoàng cảnh cường giả mới có thể nắm giữ sử dụng vũ khí, chỉ bằng vào một người căn bản là không có cách phát huy ra cấp linh khí lực lượng, có thể là giờ phút này một đám cao thủ đồng thời thi triển, kích hoạt địa hoàng trụ y, vậy mà phát huy ra địa hoàng trụ y trọn vẹn ba thành lực lượng. Cái này địa hoàng trụ y mặc dù chỉ là cấp hạ phẩm linh khí, có thể là bởi vì trôi này địa hoàng chủ y là một tên địa hoàng cảnh cường giả vũ khí, tăng thêm cái này địa hoàng chủ y cho áp dụng vật liệu chính là trọng lượng cực kỳ nặng bí thủy huyền thiết đúc thành, trọng lượng là bình thường huyền thiết nhiều gấp 10. Bởi vậy trôi này địa hoàng chủ y đủ khả năng bộc phát lực lượng, là đủ để một tên địa hoàng cảnh cường giả phát huy ra có thể so với hoàng cảnh cường giả lực lượng, đây chính là trôi này địa hoàng chủ y chỗ kinh khủng. Mà giờ khắc này địa hoàng chủ y mặc dù chỉ có thể phát huy ra 3 phần sức mạnh, hơn nữa còn là từ một đám không đến hoàng cảnh bối thi triển, thế nhưng lại cũng có thể phát huy ra hoàng cảnh cường giả lực lượng, mà lại lực lượng này đã thẳng bức nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như chân chính địa hoàng cảnh cường giả đứng trước, chỉ sợ đều muốn nhịn không được lui tránh. Thử, đi chết đi. Tên kia đường ra vương cảnh cường giả giận dữ hét, diện mục dữ tợn kinh khủng, địa hoàng cảnh giữ tại trong tay của hắn, trong nháy mắt tại giữa không trung huyễn hóa ra một thanh giống như núi lôi đỉnh cự trụ y. Hướng về Tiêu Trường Sinh rơi đập xuống dưới. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là hoàng cảnh cường giả thực lực sao? Không hổ là đường ra xếp hạng 10 vị trí đầu mới, lại có thể kích phát ra địa hoàng chủ y ba thành lực lượng, e là cho dù là chính hắn một mình thi triển, cũng có thể phát huy ra một thành lực lượng, đạt tới hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Lần này nhìn cái này cuồng vọng tử như thế nào ngăn cản. Vô số người nhất thời hưng phấn nhìn xem một màn này, khủng bố như thế một kích, bọn hắn ngược lại muốn xem. Tiêu Trường Sinh làm sao có thể chống đỡ được, một cái đại thế gia, cường đại không chỉ có riêng là tự thân tư chất cùng thực lực, càng quan trọng hơn còn có tài nguyên. Tỷ như đường gia dạng này siêu nhiên thế lực, tùy tiện một tên mới đệ tử, liền có thể mang theo cấp linh khí ra, để tự thân phát huy ra hoàng cảnh cường giả lực lượng, đây chính là siêu nhiên thế lực đối mới đệ tử tài nguyên bồi dưỡng. Dù là chính là cảnh giới không đủ, tại đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng dưới, vẫn như cũ có thể phát huy ra khiến người sợ hãi lạnh mình lực lượng. Mà ngay cả dạng này một vị vẹn vẹn chỉ là vương cảnh sơ kỳ đường gia đệ tử, đều có thể cầm trong tay cấp linh khí, làm như vậy đường gia thứ nhất mới đường Hạo Chi, trong tay hắn, lại sẽ có lấy như thế nào bảo vật. Cả đám không khỏi âm thầm suy tư, một lần nữa thẩm phán đường Hạo Chi thực lực. Ầm ầm, kinh khủng lôi đỉnh cự chủ y mang theo từng đợt thiểm điện, thẳng tắp hướng về Tiêu Trường Sinh đầu lâu đập tới, cho dù là cùng Tiêu Trường Sinh cách xa nhau vài trăm mét xa khoảng cách. Bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được kinh khủng đến người người tim đập nhanh lực lượng. Vâng! Theo cự chú ý rơi xuống, toàn bộ đại điện đều là một trận run rẩy, chấn lên một trận sương mù, làm cho tất cả mọi người trái tim cũng theo một kích này nhịn không được mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem giữa sân bị đập trúng Tiêu Trường Sinh, trong nháy mắt trầm mặc lại. Tốt, quá tốt rồi. Cái này cuồng vọng tử, rốt cục chết. Đối mặt công kích như vậy, liền xem như hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn bản thân bị trọng thương, huống chi là cái kia đáng chết tử. Đáng tiếc, không cách nào đạt được hắn tu luyện công pháp, giờ phút này chỉ sợ đã bị nện thành thịt muối. Sau đó, toàn bộ đại điện lập tức buộc phát ra một trận hưng phấn vô cùng cười to, liền ngay cả trước đó một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy Đường Hạo Chi đám người, cũng đều là không khỏi lắc đầu, còn tưởng rằng là cái gì mới, kết quả chính là một cái ngu xuẩn, ngay cả tránh cũng không biết tránh. Cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhưng từ giữa sân vang lên, làm cho tất cả mọi người thần kinh lần nữa căng cứng. Chương 426, các ngươi cũng đều biến mất ta. Tại tất cả mọi người hoảng sợ bất an ánh mắt dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt, cả người bình tĩnh như trước vô cùng đứng tại trước đó vị trí, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút. Làm sao có thể? Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ thét to, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Coi như Tiêu Trường Sinh đối mặt địa hoàng chủ y cái này kinh khủng một kích không có bỏ mình, thậm chí là không có thụ thương, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể là thời khắc này Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút, mà lại y phục trên người hắn, cũng vẫn không có bất kỳ tổn hại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước đó cái kia hơn 10 người cường giả liên thủ một kích, căn bản ngay cả tóc của hắn đều không có đụng phải một cây. Trái lại là Tiêu Trường Sinh dưới chân mặt đất, lại xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên là bị lực lượng kinh khủng này vành thành dạng này, có thể là khổng lồ như vậy tương phản, để bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào chấp hành. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Ta nhất định là hoa mắt. Ta khẳng định là đang nằm mơ, khẳng định là. Đây là người sao? Cái này từ thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có người chấn kinh, có người hoảng sợ, có người nghi hoặc, có thể là giờ phút này toàn bộ đại sảnh, đã không có một người dám khinh thị Tiêu Trường Sinh tồn tại. Tiêu Trường Sinh thực lực, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, như vậy các ngươi liền đi chết. Thấy không có người đáp lại, Tiêu Trường Sinh thanh âm sắc thực nhàn nhạt vang lên, phảng phất ngay trước mặt mọi người trực tiếp tuyên án cái này vừa mới ra tay với hắn cái này một đám cường giả tử hình, khiến cái này người từng cái lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Giả thần giả quỷ. Đồng loạt ra tay, ta cũng không tin, ngươi thật sự có mạnh như vậy. Giết. Tên kia dẫn đầu vương cảnh cường giả cùng cái khác ra tay với Tiêu Trường Sinh hơn 10 người cường giả đều là phân một chút đáy lòng phát lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt vừa thẹn vừa giận, bọn hắn giờ phút này căn bản là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể cắn răng ra tay với Tiêu Trường Sinh. Phải biết, nơi này chính là có toàn bộ Tây Đại vực thanh niên một đời cường giả, nếu như lúc này bọn hắn quay người chạy trốn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong mắt của mọi người trò cười, trở thành toàn bộ Tây Đại vực trò cười. Bọn hắn gánh không nổi người này. Thế lực phía sau bọn họ, cũng càng thêm gánh không nổi người này, đặc biệt là Đường gia, càng là Tây Đại vực mấy đại siêu nhiên thế lực một trong, nếu như lúc này đào tẩu, e là cho dù Tiêu Trường Sinh không giết bọn hắn, chờ trở lại Đường gia lão tổ tông đều sẽ tươi sống lột ra các của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ra tay với Tiêu Trường Sinh, chỉ cần giết Tiêu Trường Sinh, như vậy hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, có lẽ có thể được nhất định khen thưởng. Địa hoàng chú ý tiếng sấm nổ. Tên kia vương cảnh cường giả hai mắt oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt đều trướng đến xanh xám, phát ra hét dài một tiếng, hợp chúng nhân chi lực, lại một lần nữa thôi phát địa hoàng chủ y, một đạo bên ngoài thanh âm trong nháy mắt nhớ tới, phảng phất một thanh to lớn thiết chủ in đện ở trái tim mọi người. Vâng! Trung quanh trông thấy một màn này địa vương cảnh cường giả đều là bị đạo này âm thanh khủng bố chấn động đến kém chút nói ra tiên huyết, khí huyết sôi trào, chỉ gặp đồng thời, một thanh to lớn lôi đỉnh cự chủ y xuất hiện lần nữa tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Chỉ bất quá lần này tốc độ, lại so với một lần trước tốc độ, phải nhanh hơn mấy lần không ngừng, tiếng sấm nổ. Đây là địa hoàng chủ y bổ sung trận pháp linh kỹ, chính là địa cấp thượng phẩm linh kỹ, liền xem như địa hoàng cảnh mạnh, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ngăn cản một chiêu này. Tử, lần này, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Tên kia vương cảnh cường giả điên cuồng giận dữ hét, sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng, ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác mười mấy người cũng là mỗi một cái đều là như thế. Thôi phát tiếng sấm nổ, đồng dạng hao phí bọn hắn cực lớn linh lực. Đây là bọn hắn chỗ liền có thể thúc giục một chiêu mạnh nhất, bọn hắn cũng không tin, lực lượng như vậy, còn hoành sát không được Tiêu Trường Sinh. Hạt gạo chi quang. Trông thấy chiều này lấy mình đập tới cái này một tia chớp cự chủ y, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, một kích này uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí đã hoàn toàn đạt đến địa hoàng cảnh sơ kỳ lực lượng. Có thể là lực lượng như vậy, ở trước mặt của hắn, căn bản là không cách nào tổn thương hắn nửa phần, mặc là địa hoàng cảnh sơ kỳ, liền xem như địa hoàng cảnh hậu kỳ, hắn giờ phút này, cũng đều có thể đem hắn không nhìn. Hư nhẹ một tiếng, Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp huyễn hóa ra một đạo linh lực đại thủ, ở trước mặt tất cả mọi người, đại thủ này hướng thẳng đến đạo này tiếng sấm nổ huyễn hóa lôi đỉnh cự chú y bắt tới. Đâu, cái này tử điên rồi, hắn vậy mà muốn tay không chống cự tiếng sấm nổ. Đây chính là địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Cái này hạ tại là quá cuồng vọng. Vô số cường giả nhao nhao phẫn nộ lại khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn chờ mong Tiêu Trường Sinh ngăn cản được cái này kinh khủng một kích, có thể là đồng thời vừa khát nhìn, Tiêu Trường Sinh trực tiếp chết tại cái này kinh khủng công kích phía dưới. Nếu như Tiêu Trường Sinh dạng này cũng còn không chết, chỉ sợ toàn bộ đại điện bên trong, có thể cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ người, đều không có mấy cái. Có sao? Có thể là ta cảm thấy. Hắn thật cực giỏi, rất đẹp trai a. Ngay tại lúc những này mới đệ tử nhao nhao là Tiêu Trường Sinh phách lối mà cảm thấy phẫn nộ thời điểm, một chút cảnh giới đạt tới địa vương cảnh thế gia thiếu nữ, lại là từng cái hai mắt buốc kim quang, hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, si ngốc đường. Một màn này càng là dẫn tới chung quanh một đám mới đệ tử tức nghiến răng ngứa, cái này đáng chết tử, thật sự là quá ghê tởm, lớn lối như thế không, lại còn gây nên nhiều như vậy mới thiếu nữ hâm mộ. Ẩm. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Tiêu Trường Sinh cái này linh lực đại thủ hướng thẳng đến cái này lôi đỉnh cự chú y bắt tới, truyền ra một tiếng chấn động địa nổ vang, sau đó chỉ gặp trôi này to lớn lôi đỉnh cự chú y, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp bóp nát. Vâng! Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại thời khắc này chợt tiết, vậy mà đem cái này giữa không trung đã hóa lỏng linh khí, trực tiếp lại một lần nữa hoanh tán loạn, một màn này càng làm cho vô số người mở to hai mắt nhìn, cuối cùng muốn bao nhiêu mạnh lực lượng mới có thể làm đến một bước này. Các ngươi cũng đều biến mất. Đem chuôi này lôi đỉnh cự chú y bóp nát về sau, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào nơi xa đã kinh hãi sững sờ tại nguyên chỗ cái kia hơn 10 người ra tay với hắn cường giả, đống nhiên thanh âm bình thản vô cùng nói, đồng thời đại thủ này hướng thẳng đến mười mấy người này đánh ra. Dừng tay. Cùng lúc đó, nơi xa lại là đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, quát chói tai một tiếng, âm thanh khủng bố chấn động đến vô số người lông tai nha. Thậm chí có một ít yếu một điểm địa vương cảnh cường giả vậy mà trực tiếp bị chấn miệng phun tiên huyết, một thân ảnh cũng là hướng phía Tiêu Trường Sinh lao đi. Ầm. Nhưng mà đối mặt người cường giả này quát chói tai, Tiêu Trường Sinh đại thủ này nhưng như cũng không chút do dự rơi xuống, 17 danh cường giả trong nháy mắt trực tiếp bị một trường này đập thành huyết vụ. Chương 427, ngươi thì tính là cái gì? Canh năm. Không. Nhìn xem cái này to lớn linh lực bàn tay hướng phía bọn hắn vỗ xuống. Đối Tiêu Trường Sinh vừa mới xuất thủ hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn xem một màn này, muốn chạy trốn, thế nhưng lại hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình lại bị dọa đến ngay cả chân đều đã bước không ra. Theo cái này bàn tay khổng lồ vô xuống, toàn bộ không gian lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đồng thời, hơn 10 người trong tay cường giả chữ vật giới chỉ, còn có chuôi này thiên cấp linh khí địa hoàng trụ y, cũng là đồng dạng rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. T. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn hoảng sợ không phải Tiêu Trường Sinh vậy mà một chiêu hoành sát cái này hơn 10 người cường giả, dù sao Tiêu Trường Sinh có thể tay không liền trực tiếp bóp nát tiếng sấm nổ huyễn hóa lôi đỉnh cự chủ y, một bàn tay chụp chết cái này một đám địa vương cảnh thiên vương cảnh tiểu nhân vật, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Không sai, giờ khắc này ở trong lòng của tất cả mọi người, mặc kệ là địa vương cảnh hay là thiên vương cảnh, theo bọn hắn nghĩ, cùng Tiêu Trường Sinh so sánh, đều chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, căn bản cũng không gặp nhắc lên. Bọn hắn hoảng sợ là, Tiêu Trường Sinh ngay trước mặt Đường Hạo Chi giết nhiều như vậy đường gia cao thủ không nói, thậm chí còn ngay trước mặt Đường Hạo Chi, trực tiếp cầm đi những người này chữ vật giới chỉ thậm chí còn có một kiện thiên cấp linh khí. Đánh mặt, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Càng quan trọng hơn là, thời khắc này Đường Hạo Chi, liền sừng sững trước mặt Tiêu Trường Sinh, cả người đứng trước mặt Tiêu Trường Sinh mặc chừng 10 gạo địa phương, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Như là giống như ma quỷ. Hắn vạn lần không ngờ, mình đã lên tiếng ngăn lại Tiêu Trường Sinh, có thể là Tiêu Trường Sinh lại còn là trực tiếp xuất thủ đem cái kia một đám cao thủ chém giết, càng là ở ngay trước mặt hắn cầm đi bọn hắn chữ vật giới chỉ. Cái này căn bản là không cho hắn mảy may mặt mũi. Vị đạo hữu này, ta Đường ra mấy vị tộc đệ mạo phạm ngươi, chết chưa hết tội, nhưng là cái này địa hoàng chủ y, chính là ta Đường ra một vị lao tổ vũ khí, còn hy vọng ngươi cho Đường mẫu người một bộ mặt, đem địa hoàng chủ y trả lại. Về phần chữ vật giới chỉ, coi như là mấy cái kia phế vật đưa cho ngươi nhận lỗi, như thế nào? Đường Hạo Chi ngữ khí băng lãnh, cố gắng ngăn chặn thể nội lửa giận, Đối Tiêu Trường Sinh thanh âm trầm giọng nói, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia hơn 10 người Đường gia cường giả chữ vật giới chỉ bên trong, có lẽ cũng có một chút có giá trị không nhỏ đồ vật, có thể là những vật này cho dù là giá trị cộng lại đạt tới địa hoàng chủ y giá trị, hắn chân chính ý nghĩa nhưng lại xa xa không kịp địa hoàng chủ y. Thiên cấp linh khí, cho dù là bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều là 10 phần hiếm thấy, huống chi, cái này địa hoàng chủ y, hay là từ bí thủy huyền thiết chế tạo thành, bởi vì năng lực vấn đề, chỉ có thể tạm thời chế tạo trở thành thiên cấp hạ phẩm linh khí. Có thể là nếu như từ đại sư chân chính lại đoán tạo một phen, có lẽ có thể trở thành thiên cấp thượng phẩm linh khí, dù sao bí thủy huyền thiết, vốn chính là chế tạo thiên cấp thượng phẩm linh khí vật liệu, dầu gì, cũng có thể chế tạo thành thiên cấp trung phẩm linh khí. Cái này địa hoàng chủ y, là có tiền mà không mua được, có tiền đều không thể mua được, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Đương nhiên, việc này cũng chỉ trách hắn chủ quan, nếu như hắn ngay từ đầu liền đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, tại Đường Chí Ngu xuất thủ thời điểm, liền trực tiếp xuất thủ hợp lực trấn áp Tiêu Trường Sinh, cũng về phần xuất hiện tình huống hiện tại. Đường Chí Ngu chết không nói, về sau lại chết gần 20 danh đường gia đệ tử, tính cả Đường Chí Ngu, Quang Thiên Vương cảnh đích thiên tài đệ tử đã tổn thất 2 tên, tổn thất như vậy, cho dù là đường gia cũng tổn thất không nổi. Chỉ là giờ phút này địa hoàng nện vào Tiêu Trường Sinh trong tay, hắn nhưng lại không thể không giống Tiêu Trường Sinh thỏa hiệp, từ Tiêu Trường Sinh tạm thời bày ra thực lực, chỉ sợ hắn coi như toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Tiêu Trường Sinh. Cho ngươi một bộ mặt, ngươi thì tính là cái gì? Nhưng mà để Đường Hạo Chi tuyệt đối không ngờ rằng là, nghe thấy hắn, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không lĩnh tỉnh, càng là trực tiếp lạnh giọng quát lớn, không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Đám người. Giờ phút này đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu này câu thạch phá thiên kinh lời nói, tới khoảng chút chết lặng, nhao nhao ngậm miệng không nói, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Đường Hạo Chi hai người, mỗi một cái đều là mở to hai mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Đám người trong óc cũng còn hồi tưởng đến Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau mới là nhịn không được thật dài hô một hơi, lời này thật đúng là dám nói, ngươi biết trước mắt ngươi đứng đấy người là ai chăng? Đây chính là Đường gia đệ nhất cao thủ, thậm chí có tư cách tranh đoạt toàn bộ Tây Đại vực đệ nhất cao thủ tồn tại, không tá trợ ngoại lực liền có thể lấy Thiên Vương cảnh sơ kỳ thực lực, chém giết một tên nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Cao thủ như vậy, ngươi vậy mà hỏi đối phương là cái gì? Cái này đã không thể dùng cuồng vọng cùng phách lối để hình dung Tiêu Trường Sinh. Tên điên, con hàng này nếu như không phải ngốc, liền tuyệt đối là một người điên, liền xem như chân chính hoàng cảnh cường giả ra mặt, chỉ sợ cũng không dám đối Đường Hạo Chi nói như thế. Đã đạo hữu như thế xem thường Đường Mộ, Đường Mộ cũng chỉ phải hướng đạo hữu linh giáo hai chiêu, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Quả nhiên, Tiêu Trường Sinh câu nói này, lập tức gây nên Đường Hạo Chi trên thân nồng đậm sát ý, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm âm lãnh vô cùng nói, đồng thời một cái tay đã hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một chiêu, có thể là một chiêu này ẩn chứa lực lượng, vậy mà không thể so với trước đó cái kia mấy tên Thiên Vương cảnh cường giả liên thủ thi triển địa hoàng chủ y lúc phát huy được lực lượng yếu hơn bao nhiêu. Hắn là Đường gia đệ nhất cao thủ, bất luận là tâm trí cùng thực lực, tự nhiên đều cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Tại Tiêu Trường Sinh quát lớn về sau, hắn đã cực lực áp chế thể nội lửa giận. Hình tượng của hắn là Đường gia đệ nhất thiên tài, đại biểu là Đường gia, tuyệt không phải cái khác Đường gia đệ tử có thể so sánh, bởi vậy cái này chú định, hắn không có khả năng như Đường Chí Ngu, đối Tiêu Trường Sinh trực tiếp chửi ầm lên, sau đó nén giận xuất thủ. Mà lại đạt tới thực lực như hắn, cho dù là Tiêu Trường Sinh trước đó hiện ra thực lực cực kỳ cường hãn, có thể là hắn cũng đồng dạng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, đây là một viên cường giả không sợ chi tâm. Nếu như còn không có chiến đấu liền trực tiếp khiếp đảm, về sau liền càng thêm không cách nào tiến lên nửa phần, đây cũng là của hắn đạo. Cũng là vì gì hắn sẽ xưng Tiêu Trường Sinh đạo hữu duyên cớ. Ầm ầm. Đường Hạo Chi nén giận xuất thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đạt đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, lực lượng kinh khủng vậy mà đem không gian đều xé rách ra một đạo nhàn nhạt khe hở, từ trong đó phóng xuất ra để cho người ta kinh khủng đến dùng mình không gian lực lượng. Cút. Trông thấy Đường Hạo Chi ra tay với mình, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, lập tức khẽ quát một tiếng, đồng dạng một trường nên đón, chỉ bất quá so với Đường Hạo Chi mà nói, của hắn cái tay này lại phảng phất không có chút nào lực lượng, liền tựa như tại xua đuổi một con muỗi. Oeng. Bất quá sau một khắc, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, chỉ gặp tại Đường Hạo Chi bàn tay cùng Tiêu Trường Sinh cái tay này tiếp xúc một sát na kia, một cỗ kinh khủng linh lực lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, đồng thời, một thân ảnh cũng là trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt tái đi. Chương 428, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đường Hạo Chi thân ảnh trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng một chương đánh bay ra ngoài đếm xem 10 mét, mới đứng vững thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, trở nên có chút khó coi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Phúc. Mặc hẹn mấy hơi thời gian về sau, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, Đường Hạo Chi sắc mặt lần nữa biến đổi, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng bên trong phun tới, cho dù hắn đã cực kỳ áp chế thể nội khí huyết, có thể là vẫn là không nhịn được phun tới. Oanh. Toàn bộ đại điện bên trong người đều là nhịn không được bộc phát ra một trận oanh minh, ánh mắt gắt gao nhìn xem Đường Hạo Chi, không dám tin nhìn xem một màn này. Đường Hạo Chi vậy mà bại. Đường gia thứ nhất mới cứ như vậy bại. Đây quả thật là Đường Hạo Chi sao? Hay là cái kia có tư cách tranh phong Tây Đại vực thứ nhất mới Đường Hạo Chi sao? Tất cả mọi người trong óc đều là nhịn không được đồng thời toát ra cái này từng cái vấn đề. Đường Hạo Chi một chiêu này không có thi triển toàn lực, có thể là bọn hắn cũng nhìn thấy, Tiêu Trường Sinh đồng dạng không có thi triển toàn lực. Thậm chí, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, liền đem Đường Hạo Chi như là con ruồi đồng dạng đánh bay ra ngoài. Cả hai ai mạnh ai yếu, cao thấp lập phán. Thử, ta thừa nhận, ngươi để Đường mẫu người giật mình. Đường Hạo Chi ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, tra sát một chút khỏe miệng tiên huyết, thanh âm trở nên càng thêm ấm lãnh, đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Liền ngay cả ngay từ đầu đối Tiêu Trường Sinh đạo hữu xưng là, cũng tại lúc này bị hắn đổi thành tử. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, Đường Hạo Chi tức giận. Đường môn cấp hạ phẩm linh kỹ quỷ ảnh thập tam sát. Thôi, Đường Hạo Chi thân ảnh lần nữa nhảy lên, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, đồng thời thân ảnh của hắn, cũng tại thời khắc này, trực tiếp huyễn hóa ra hơn 10 đạo nhân ảnh, từ khác nhau phương hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Mỗi một đạo bóng người, đều ẩn chứa uy lực cường đại, đem một phương này không gian đều cho chấn run rẩy, có thể dùng vô số địa vương cảnh cùng vương cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lui lại. Là Đường gia lão tổ tông sáng tạo ra cấp hạ phẩm linh kỹ. Quỷ ảnh thập tam sát, theo là Đường gia lão tổ tông tại đột phá hoàng cảnh lúc lĩnh ngộ sát chiêu, thậm chí đã từng bằng vào chiêu này, vừa mới đột phá hoàng cảnh, liền đánh bại một tên hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Không hổ là Đường gia đệ nhất cao thủ, thời khắc này Đường Hạo Chi chỉ sợ thực lực đã nhất định phải nhiều người hoàng cảnh cường giả đều mạnh hơn nhiều lắm. Kia là tự nhiên, phải biết, Đường Hạo Chi có thể là tại vương cảnh sơ kỳ, liền có chiến thắng nhân hoàng cảnh cường giả chiến tích. Người chung quanh trông thấy Đường Hạo Chi thi triển quỷ ảnh thập tam sát, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn, đều là nhao nhao mắt không chấp nhìn chằm chằm trận này kinh chiến đấu. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh thân phận, có thể là Tiêu Trường Sinh lại có thể tại hai người giao thủ trước tiên, liền có thể vượt lên trước một chiêu đánh bại Đường Hạo Chi. Như vậy thì minh, Tiêu Trường Sinh thực lực, chí ít cũng có được hoàng cảnh cường giả chiến lực. Phải biết, bọn hắn khoảng cách hoàng cảnh cường giả còn không biết có bao xa, mà lại hoàng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, cũng không thấy nhiều, càng là thực lực cường đại hoàng cảnh cường giả, liền càng không dễ dàng xuất thủ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cùng Đường Hạo Chi hai người, không thể nghi ngờ thì tương đương với hai tên thực lực cường đại hoàng cảnh cường giả giao thủ, dạng này giao thủ, có thể làm cho bọn hắn hiện trường trông thấy, đối với bọn hắn đến, đều là một loại kỳ ngộ. Mà đối với giống Hứa Hùng loại này đồng dạng cấp bậc cường giả, có thể lấy người đứng xem thân phận quan sát, liền càng thêm đó có thể thấy được rất nhiều thứ, thậm chí có thể làm cho hắn sớm biết rõ Đường Hạo Chi át chủ bài. Bọn hắn đều là cùng một cấp bậc mới, tương lai nhất định cùng một chỗ tranh hùng, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, biết rõ thực lực của đối phương càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt cũng càng nhiều, chỉ là Hứa Hùng không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh cái này vừa mới ngoi đầu lên tử, vậy mà cũng có được thực lực cường đại như vậy. Đây là hắn không có nghĩ tới, mà lại cái này trong Phong Yêu Lâu. Cũng không chỉ hắn cùng Đường Hạo Chi hai người tại, chỉ là những người khác vì sao còn chưa tới nơi đây, hắn không rõ ràng quá nhiều, nhưng là hắn tin tưởng, hắn cùng Đường Hạo Chi đã đến nơi này, như vậy mấy người kia, khẳng định cũng tới ở đây. Tử, đem ngươi toàn bộ thực lực thi triển đi ra, nếu không, ngươi liền nhận lấy cái chết. Đường Hạo Chi hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, 13 đạo bóng người cơ hồ trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh bên cạnh, kinh khủng linh lực hướng về Tiêu Trường Sinh ép đi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nghe thấy Đường Hạo Chi, Tiêu Trường Sinh lập tức có chút khinh thường nói, thân ảnh không chút hoang mang xuất thủ, có thể là cái kia nhìn như chậm rãi động tác, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không thể nghi ngờ ngăn trở Đường Hạo Chi lần lượt sát chiêu. Hai người giao thủ, trực tiếp đem vùng không gian này, đều đánh ra từng đợt gọn sóng, có thể dùng vô số linh khí chất lỏng bị đánh tan, lần nữa biến thành nồng đậm linh khí phiêu tán tại bốn phía, có thể dùng cùng không gian linh khí, tại trong khoảng thời gian ngắn bùng lên mấy lần. Phải biết, linh khí một khi dịch thể hóa, mặc dù chứng minh một màn này không gian linh khí nồng đậm, nhưng lại cũng tương tự khó mà hấp thu, nhất định phải cưỡng ép luyện hóa, nhưng là giờ phút này nhưng căn bản không cần. Hai người mỗi một lần xuất thủ, đều đem từng mảnh nhỏ linh khí chất lỏng trực tiếp vây thành linh vụ, có thể dùng một phương này không gian linh khí, tại cái này thời gian ngắn ngủi, tăng trưởng mấy lần không thôi. Thực lực thật là mạnh. Hai người kia thực lực quá mạnh. Hai người này thực lực, chỉ sợ thật đã là đủ chiến thắng đại đa số người hoàng cảnh cường giả, thậm chí chỉ sợ ngay cả địa hoàng cảnh cường giả, đều có thể cùng nó một trận chiến. Đường Hạo Chi còn có thể lý giải, dù sao cũng là đường ra thứ nhất mới, các loại tài nguyên đều sẽ chuốt xuống với hắn, nhưng là cái này tử là ai, chưa từng có nghe qua thế lực nào, có dạng này một vị mới. Chẳng lẽ là từ Trung Đại Vực người tới? Dạng này mới, nếu như là người của Tây Đại Vực, không có khả năng không biết. Từ Trung Đại Vực tới nơi đây, cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, trong đó hung hiểm càng là không cách nào dự báo, hoàng cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện hành động, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một mình từ Trung Đại Vực đến đây nơi đây. Người chung quanh đều là hoảng sợ nhìn xem hai người giao thủ, đặc biệt là một chút địa vương cảnh cường giả, nhìn về phía hai người chiến đấu, cả đám đều mặt đỏ lên, ước gì mình hóa thân trận này bên trong hai người trong đó một vị. Thậm chí liền ngay cả ngay từ đầu đối Tiêu Trường Sinh còn có chút oán hận người, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành có chút tôn kính. Vô luận là tại bất luận cái gì địa phương, đều là một cường giả là tôn thế giới, đối với cường giả, bọn hắn không có lý do không tôn trọng, càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh tuổi tác, nhìn rõ ràng muốn so bọn hắn cũng còn muốn. Như thế mới, tự nhiên có chính hắn ngạo khí, có hắn tư cách phách lối. Chương 429, Bại Đường Hạo Chi. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh một trưởng vô giới, Đường Hạo Chi thân ảnh lại một lần bị đánh bay ra ngoài, trước ngực quần áo cũng trực tiếp bị một trưởng này phá hủy hơn phân nửa, cả người lộ ra vô cùng chật vật, cùng trước đó khí độ so ra, đơn giản chính là chênh lệch địa đường. Đường Hạo Chi, vậy mà không phải cái này tử đối thủ. Cái này tử đến tột cùng là ai a, làm sao lại mạnh như vậy? Đường Hạo Chi ngay cả đường gia cấp linh kỹ đều thi triển ra, vậy mà đều vẫn như cũ không phải cái này tử đối thủ. Tên đáng chết này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Lại cứ tiếp như thế, Đường Hạo Chi thất bại. Giờ phút này đám người cũng đã nhìn ra trận chiến đấu này huyền nghi, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, Đường Hạo Chi tất nhiên sẽ trắng bệnh. Nghĩ tới đây, đám người trong đầu chính là một trận choáng váng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó có thể tin. Ta, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta sử xuất toàn lực. Nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài Đường Hạo Chi, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng, ánh mắt xem thường nhìn xem Đường Hạo Chi. Thản nhiên nói. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn, cũng đã đối Đường Hạo Chi nhiều hơn một phần tán thưởng, có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền có chiến lược như vậy, nếu như hắn không xuất hiện, chỉ sợ cái này Đường Hạo Chi, tương lai lại tất nhiên sẽ trở thành Tây Đại Vực một tôn một tay che đại nhân vật. Thậm chí chỉ cần cho hắn thời gian, có lẽ còn có tư cách thành tựu thần cảnh, một khi trở thành thần cảnh, như vậy Đường Hạo Chi tương lai, có lẽ còn có nhìn đi ra cao hơn độ cao. Đương nhiên, muốn trở thành thần cảnh, cơ duyên và tư chất tâm cảnh đồng dạng thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải là tư chất càng cao, liền nhất định có thể thành tựu thần cảnh, thậm chí hắn gặp qua so Đường Hạo Chi tư chất tốt mấy lần người, cuối cùng cũng bị kẹt tại hoàng cảnh không cách nào đột phá. Thử, đây là ngươi bức ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trào phúng, Đường Hạo Chi sắc mặt lập tức đại biến, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, đồng thời, chỉ gặp một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ đại điện bầu không khí đều tại thời khắc này kiềm chế đến cực hạn. Đáng chết, là Đường Gia Diệt Thần Kiếm. Cấp thượng phẩm linh khí Diệt Thần Kiếm, Đường Gia chấn tộc chi bảo. Không nghĩ tới Đường Gia, thậm chí ngay cả Diệt Thần Kiếm đều để Đường Hạo Chi mang ra ngoài, nghe đồn trôi kiếm này, xuất thế thời điểm liền bị Đường Gia lão tổ dùng hắn chém giết một tên thần cảnh cường giả, tên cổ Diệt Thần Kiếm. Lần này cái này tử chết chắc. Diệt Thần Kiếm vừa ra, toàn bộ đại điện người đều là nhịn không được kinh hô. Bọn hắn đều là các đại thế gia mới đệ tử, đạo của tự nhiên, tại cái này hoàng cảnh phía trên, còn có một cảnh giới, đó chính là thần cảnh. Chỉ có bước vào thần cảnh, mới tính được là bên trên là chân chính vấn đỉnh đỉnh phong. Mà chuôi này Diệt Thần Kiếm, chính là đường ra trọng yếu nhất chấn tộc chi khí một trong, so với địa hoàng chủ y không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, địa hoàng chủ y chỉ là có cơ hội trở thành cấp thượng phẩm linh khí, nhưng là cái này Diệt Thần Kiếm, lại là hàng thật giá thật cấp thượng phẩm linh khí. Cấp thượng phẩm linh khí vừa ra, ánh mắt mọi người đều là cực nóng vô cùng nhìn chằm chằm chuôi này Diệt Thần Kiếm, từng cái trong lòng run rẩy kích động, không đè nén được tham lam, muốn đoạt được chuôi này Diệt Thần Kiếm. Nhưng là tất cả mọi người lại đều hết sức rõ ràng, cái này Diệt Thần Kiếm tại Đường Hạo Chi trong tay, căn bản không có người có thể đoạt được đi, xuất thủ cấp đoạt, chỉ sợ không cần một chiêu, liền sẽ bị Đường Hạo Chi trực tiếp chém giết. Liền ngay cả Hứa Hùng tại nhìn thấy Đường Hạo Chi tế ra Diệt Thần Kiếm thời điểm, cũng đều nhịn không được thân thể run rẩy một chút, muốn trực tiếp xuất thủ, thế nhưng lại hay là gắt gao chế trụ ý nghĩ này. Thực lực của hắn không sợ Đường Hạo Chi, có thể là nếu như xuất thủ, liền không thể nghi ngờ tương đương đắc tội Đường Hạo Chi. Chuyện này với hắn về sau kế hoạch, 10 phần bất lợi, bởi vậy chỉ có thể gắt gao ngăn chặn nội tâm ý nghĩ. Tử, nguyên bản ta bên ngoài, chỉ có Nam Cung Hạo có tư cách bức ta tế ra Diệt Thần Kiếm, không nghĩ tới, cái thứ nhất bức ta tế ra người của Diệt Thần Kiếm, lại là ngươi, bất quá có thể chết tại Diệt Thần Kiếm phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đường Hạo Chi thanh âm vô cùng phẫn nộ quát, hai tay cầm Diệt Thần Kiếm, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh chém xuống một kiếm. Diệt Thần Kiếm. Chạm. Ầm ầm. Theo trường kiếm chém xuống, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phá không mà ra, phảng phất muốn xé rách địa, trong nháy mắt liền chém về phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, kiếm khí vạn trượng, có thể dùng xa xa một chút địa vương cảnh cường giả, thậm chí không thể thừa nhận cỗ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị chấn thổ huyết. Chết. Đường Hạo Chi hai mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát, sát ý nghiêm nghị. Cái này đáng chết tử, để mình làm lấy nhiều như vậy người xảy ra lớn như vậy xấu. Cho dù là đem hắn chém giết, cũng vô pháp tiết trong lòng của hắn chi hỏa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là cừu hận vạn phần. Nguyên bản cái này Diệt Thần Kiếm, là hắn là Nam Cung Hạo chuyên môn chuẩn bị, liền xem như Hứa Hùng, hắn cũng đều không có đem nó để vào mắt, chỉ có Nam Cung Hạo mới là nó đối thủ chân chính, có thể là đây hết thảy đều bị cái này đáng chết tử làm hỏng. Lá bài tẩy của mình đã bị lấy ra, hẳn là Nam Cung Hạo, chỉ sợ cũng ngay cả Hứa Hùng những người này, đối với mình đều nhiều một tia phòng bị, mà mình lại đối với những người này thực lực, không biết chút nào. Về phần Nam Cung Hạo, thì là được vinh dự Tây Đại Vực thứ nhất mới, hắn thực lực thậm chí đã bước vào nửa bước hoàng cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm hoàng cảnh, trở thành nhân hoàng cảnh cường giả, so với bọn hắn tất cả mọi người, đều muốn sớm một bước. Mà giờ khắc này vậy mà lại xuất hiện một cái tư chất không kém chút nào người của Nam Cung Hạo, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi quá yếu. Nhìn xem cái này trống rỗng chém xuống một kiếm, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, đối Đường Hạo Chi thản nhiên nói, một kiếm này uy lực, đã đạt đến địa hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Có thể là muốn đối phó hắn, còn kém Hứa Viễn, không phải Đường Hạo Chi thực lực không đủ, mà là cái này Diệt Thần Kiếm uy lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể phát huy ra, thời khắc này Đường Hạo Chi, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra Diệt Thần Kiếm một thành cũng chưa tới lực lượng. Lực lượng như vậy, căn bản là không có cách động đến hắn mảy may. Diệt. Nhìn xem uy lực này thao một kiếm, Tiêu Trường Sinh tay phải hướng thẳng đến đạo kiếm khí này đánh ra, hình thành một trường to lớn linh lực bàn tay, hướng phía đạo kiếm khí này vỗ tới. Oeng. Lập tức, một đạo kinh động địa tiếng vang trong nháy mắt truyền vào đám người lỗ tai, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, vậy mà đem chúng quanh quan chiến cả đám đều trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Thậm chí có người càng là tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, trực tiếp bị chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn xem trong sân Tiêu Trường Sinh, ánh mắt đã trở nên bắt đầu sợ hãi. Vâng. Đồng thời, Đường Hạo Chi thân ảnh, cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng phun ra. Chương 430, Đường Hạo Chi cái chết. Người quá yếu. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Đường Hạo Chi, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, có thể là càng như vậy, liền càng để Đường Hạo Chi cả người vô cùng phẫn nộ. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành hết sức đáng sợ dữ tợn. Đáng chết. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện phế vật, làm sao có thể là đối thủ của ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Đường Hạo Chi sắc mặt đống nhiên đại biến, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét liên tục, đồng thời, trên người hắn to lớn cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Toàn bộ phía trên cung điện, nồng đậm vô cùng linh khí. Tại thời khắc này đều là điên cuồng vô cùng hướng về Đường Hạo Chi bao phủ tới, linh khí cuồn cuộn, bị Đường Hạo Chi hấp thu, tại đỉnh đầu của hắn, thình lình xuất hiện một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Đồng thời, khí thế của hắn cũng theo những linh khí này thôn phệ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Điên rồi, Đường Hạo Chi vậy mà muốn hiện tại liền cưỡng ép đột phá hoàng cảnh. Hắn không muốn sống nữa sao? Hiện tại đột phá hoàng cảnh, chẳng khác nào đoạn mất tương lai đường, coi như thành công, cái kia có thế nào, về sau thành tựu chỉ sợ ngay cả hoàng cảnh đều rất khó đạt tới. Nhìn xem Đường Hạo Chi hành động điên cuồng như thế, chung quanh những người khác là đều vì đó động dung, từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hết thảy đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tử. Chính là cái này tử, trực tiếp lật đổ tưởng tượng của mọi người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Hạo Chi cầm trong tay cấp thượng phẩm linh khí, vậy mà đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, kết quả này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mà giờ khắc này, Đường Hạo Chi tức thì bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp ép cưỡng ép đột phá hoàng cảnh. Lấy những này đại thế gia thủ đoạn, tự nhiên có cưỡng ép đột phá hoàng cảnh cường giả thủ đoạn, đặc biệt là giống Đường Hạo Chi bực này tuấn tài, liền xem như không có cưỡng ép đột phá bí pháp, bằng vào tư chất của bọn hắn, cũng có thể cưỡng ép đột phá. Có thể là cưỡng ép đột phá hậu quả, chính là tương lai cảnh giới, sợ rằng sẽ muốn vĩnh viễn đều dừng bước tại cảnh giới này, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, huống chi là giống Đường Hạo Chi dạng này mới. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như giờ phút này Đường Hạo Chi sau khi đột phá, cho dù là thật giết Tiêu Trường Sinh, chờ trở lại đường ra, chỉ sợ đều sẽ trở thành thành gia to lớn cho cười, không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý tốn hao món tiền khổng lồ, đến bồi dưỡng một cái ngay cả hoàng cảnh đều rất khó đạt tới phế vật. Đường Hạo Chi địa vị, cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, dạng này đại giới theo bọn hắn nghĩ, là xa xa không đáng. Nhưng là giờ phút này Đường Hạo Chi cũng đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh kích thích đánh xỉu đầu não. Đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận như thế nào cũng phải giết Tiêu Trường Sinh, nghĩ hắn thành danh đến nay, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã. Vô luận như thế nào, cái này tử đều phải chết. Tử, ta muốn ngươi vì thế trả giá ngàn vạn lần đại giới. Đường Hạo Chi vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, đồng thời, ngay tại hắn gào thét ở giữa, trên người hắn to lớn, rốt cục cũng đạt tới một cái đỉnh điểm, một cỗ kinh khủng hoàng giả uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Đường Hạo Chi bước vào hoàng cảnh. Oanh! Kinh khủng uy áp bao phủ xuống, có thể dùng tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác được đỉnh đầu của mình nhìn chằm chằm một tòa núi lớn, chỉ có số ít một bộ phận vương cảnh cường giả có thể miễn cưỡng chống cự cỗ này kinh khủng uy áp. Nhưng là những người khác địa vương cảnh cường giả, đối mặt dạng này uy áp, căn bản là không có cách chống cự, nhao nhao nói ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, kém chút trực tiếp bị cỗ uy áp này cho đánh chết quá khứ. Thậm chí đã có mấy tên thực lực hơi yếu địa vương cảnh cường giả, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Đây chính là hoàng giả chi uy, hoàng giả vừa ra, vô luận là địa vương cảnh hay là vương cảnh, tại hoàng cảnh cường giả trước mặt, đều chỉ là sâu kiến. Diệt thân kiếm, giết. Bước vào hoàng cảnh cường giả một nháy mắt, Đường Hạo Chi thân ảnh cũng là tại thời khắc này trực tiếp xuất thủ, hướng về Tiêu Trường Sinh một kiếm chém tới, trường kiếm như từ chín phía trên chém xuống, khí tức kinh khủng lập tức đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn khóa chặt. Một kiếm này uy lực so với trước đó một kiếm kia, cường đại không biết bao nhiêu bị, mà giờ khắc này Đường Hạo Chi, tại bước vào hoàng cảnh về sau, cũng đã có thể hoàn toàn thôi động cái này diệt thần kiếm gần ba thành lực lượng. Giờ phút này một kiện, uy lực của nó đã tương đối địa vương cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, thao to lớn trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Sinh chém giết tới. Oanh! Toàn bộ không gian đều bị xé mở một đạo không gian thật lớn khe hở, vô tận kiếm khí trong nháy mắt cũng đã đến tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối mặt dạng này một kích. Cho dù là Tiêu Trường Sinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thừa nhận, một kích này uy lực, đã có thể làm cho hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp, bất quá đối với hắn đến, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia uy hiếp thôi, nhục thể của hắn lực lượng, so với cảnh giới của hắn còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Món này cho dù là thật đánh vào trên người hắn, chỉ sợ đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Bá Vương Quyền. Tiêu Trường Sinh cũng là khẽ quát một tiếng, cả người lui lại mấy bước. Đồng thời một quyền hướng về đạo kiếm khí này đánh tới, một đạo to lớn quyền ảnh trong nháy mắt oanh ra, hung hăng đang đập tại đạo kiếm khí này phía trên, lập tức đem đạo kiếm khí này hoàn toàn đánh nát. Cái gì? Chạn! Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Đường Hạo Chi đột phá đến nhân hoàng cảnh, ỷ vào cấp thượng phẩm linh khí, vậy mà đều vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, cái này tử, sẽ không phải là cái nào hoàng cảnh tiền bối. Một màn này lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được nín thở, không dám tin nhìn xem một màn này, toàn thân trên dưới đều là nhịn không được đang run rẩy, đây là người sao? Ta qua, ngươi quá yếu. Đem Đường Hạo Chi một chiêu ngăn trở, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, nhìn xem Đường Hạo Chi, ánh mắt băng lãnh mà nói, bất quá đã ngươi cho ta một kiếm, như vậy ta liền trả lại ngươi một kiếm, nếu là ngươi có thể ngăn trở, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phần kiếm xuất hiện trong tay, tản ra một tia yếu ớt năng lượng. Địa giai linh khí. Gia hỏa này sẽ không phải muốn bằng vào địa giai linh khí đánh bại Đường Hạo Chi. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, ta thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh, có thể là địa giai linh khí cùng cấp thượng phẩm linh khí so sánh với đến, đơn giản chính là cho cấp thượng phẩm linh khí sách giày cũng không xứng. Những người khác trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay phần kiếm, đều là không khỏi niệm ai, mặc dù đây là một kiện địa cấp thượng phẩm linh khí, cho dù là bọn hắn rất nhiều tay của người bên trong đều không có, có thể là nếu như muốn cùng diệt thần kiếm so sánh, vậy liền đơn giản quá hàn trộn lẫn. Vâng! Bất quá một giây sau, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay cầm phần kiếm, trực tiếp hướng về Đường Hạo Chi một kiếm chém tới, một đạo kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt phóng đi. Chương 431, chết không nhắm mắt Hứa Thiên Hùng. Cái này tiện tay vung ra một kiếm, thế nhưng lại ẩn chứa thao uy thế, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, xông mà lên, hướng thẳng đến Đường Hạo Chi vị trí chém tới, để nhìn thấy người đều là người không trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cùng lúc đó, giữ tại Tiêu Trường Sinh trong tay phần kiếm, vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh, chỉ gặp chuôi này địa cấp thượng phẩm linh khí, vậy mà bởi vì không chịu nổi Tiêu Trường Sinh thi triển ra một kiếm này chi huy, trực tiếp bật nát. Xuy. Đồng thời, trong thân kiếm, cũng là phát ra một tiếng chói tai vô cùng thét lên, tiếng thét chói tai này chính là phần kiếm kiếm linh, cái này phần kiếm bên trong, từ Tiêu Trường Sinh đạt được thời điểm, liền đã biết rõ, ở trong đó ẩn chứa một cái khí linh. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đây là hắn lần thứ hai thi triển một chiêu này, lần thứ nhất thi triển, hay là ban đầu ở Ô Hà quận, cũng chính là ngay lúc đó một chiêu kia, để hắn chém giết ngay lúc đó Vương gia lão tổ. Chỉ bất quá lúc ấy, thực lực của hắn, vẹn vẹn ngay cả một chiêu này một phần vạn đều không thể phát huy ra, mà bây giờ, thực lực của hắn đã có thể tùy tiện thi triển một chiêu này, nhưng là vũ khí trong tay, lại không cách nào tiếp nhận một kiếm này uy lực. Liên như là một thức này dành tự đồng dạng kinh lôi. Một chiêu này chính là cấp thượng phẩm linh kỹ, vẹn vẹn chỉ có một chiêu, một kiếm ra mà động, bình thường linh khí, căn bản là không có cách tiếp nhận một chiêu này ẩn chứa cường đại năng lực, cho dù là địa cấp linh khí đều không thể tiếp nhận. Chỉ sợ cũng chỉ có cấp linh khí, có lẽ có thể chịu nổi một kiếm này chi uy. Vâng! Không đợi Đường Hạo Chi kịp phản ứng, cái này kinh khủng kinh một kiếm, đã rơi vào Đường Hạo Chi trước mặt, trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua. Có thể dùng Đường Hạo Chi thân thể tại thời khắc này hoàn toàn đứng sừng sững ở nguyên địa. Làm sao có thể? Ngươi! Làm sao có thể? Giết được ta! Đường Hạo Chi mở to hai mắt nhìn, hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai mắt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Phúc! Theo Đường Hạo Chi vừa mới nói xong, tại tất cả mọi người chú mục dưới, chỉ gặp Đường Hạo Chi thân thể, vậy mà tại giờ khắc này, trực tiếp phân chia thành hai nửa, hướng về nghiêng ngả sập mà đi. Ông! Đồng thời, Tiêu Trường Sinh tay phải vỗ một cái, Đường Hạo Chi trong tay chuôi này diệt thần kiếm, hướng thẳng đến lòng bàn tay của hắn bay đi, cùng nhau bay đi, còn có một tên chữ vật giới chỉ bất qua cái này mai chữ vật giới chỉ, so với trước đó những người kia chữ vật giới chỉ, còn muốn lớn rất nhiều, hắn không gian chừng hơn ngàn lập phương. Lớn như thế không gian, so với trên người hắn cái khác chữ vật giới chỉ không gian chi hòa, còn muốn to lớn, trong đó chỗ trồng chất bảo vật, cũng tương tự có giá trị không nhỏ. Tiêu Trường Sinh đánh giá, chỉ sợ đã vượt qua 4.000 vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, càng thêm chân quý, là hắn giờ phút này trong tay chuôi này cấp thượng phẩm linh khí diệt thần kiếm, chuôi này diệt thần kiếm giá trị, mới thật sự là vô giới chi bảo, kiếm này nơi tay, cho dù là hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng có bảo mệnh thực lực. Hào kiếm. Tiêu Trường Sinh cầm diệt thần kiếm, hai mắt lóe ra một vòng tinh quang, nhịn không được khen. Ông long long. Chỉ bất quá diệt thần kiếm tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Lại là run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài, để Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức hơi nhíu lại. Phong. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay trái lập tức đánh ra mấy đạo huyền diệu vô cùng kết ấn, một cỗ phong ấn chi lực trong nháy mắt đem cái này trong diệt thần kiếm kiếm linh phong ấn tại trong đó, diệt thần kiếm cũng trong nháy mắt này khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ngay cả phệ hồn quan đều có thể phong ấn, huống chi là cái này bình thường cấp thượng phẩm linh khí chỉ là khí linh, phong ấn tự nhiên dễ như trở bàn tay. T. Giờ phút này, người chung quanh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mục tiêu, cũng đều là trở nên hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều như là nhìn thấy giống như ma quỷ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả Đường Hạo Chi đều có thể chém giết. Thậm chí tại lúc này, trong tay hắn, còn có được Đường Hạo Chi diệt thần kiếm, đây chính là cấp thượng phẩm linh khí, trước đó Tiêu Trường không có sử dụng cấp linh khí, đều có thể tùy tiện chém giết Đường Hạo Chi. Như vậy giờ phút này, người ở chỗ này bên trong, còn có ai có thể là Tiêu Trường Sinh đối thủ? Các ngươi còn ai có ý kiến? Đem diệt thần kiếm chân áp, Tiêu Trường Sinh ánh mắt trực tiếp quét mắt trên đại điện đám người, thanh âm bình thản vô cùng đường. Vị bằng hữu này, thực lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày, bất quá ngươi chém giết Đường Hạo Chi, lại chiếm đường ra diệt thần kiếm, bút chứng này, đường ra là không thể nào bỏ qua ngươi, ta nhắc nhở ngươi, thừa dịp hiện tại ngoại giới không có đường ra cao thủ, mau chóng rời đi. Hứa Hùng đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, cũng nhiều một tia kiên kỵ, Tiêu Trường Sinh một kiếm chém giết Đường Hạo Chi một chiêu kia, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Phải biết, vậy vẫn là Đường Hạo Chi tại đột phá hoàng cảnh cường giả tình huống dưới, có thể là hay là vẫn như cũ bị chém giết. Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu, ngay cả hắn đều không thể suy đoán, thậm chí hắn hoài nghi, Nam Cung Hạo cũng chưa hẳn là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nam Cung Hạo cho tới nay đều ở vào bế quan trạng thái, mặc dù được vinh dự Tây Đại vực thứ nhất mới, thế nhưng lại không có bao nhiêu người biết rõ Nam Cung Hạo chân chính thực lực, nhưng là coi như Nam Cung Hạo mạnh hơn, chỉ sợ cũng không cách nào làm được như Tiêu Trường Sinh như vậy, trực tiếp một kiếm chém giết Đường Hạo Chi tình trạng. Cái này đã không thể dùng mới đến hình dung Tiêu Trường Sinh thực lực. Chết! Nghe thấy Hứa Hùng, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, trong tay Diệt Thần kiếm trực tiếp một kiếm chém tới, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Hứa Hùng mà đi, trong chớp mắt liền trực tiếp đem Hứa Hùng thân thể trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Oeng! Kinh khủng huyết vụ lập tức tràn ngập tại toàn bộ trên đại điện, một kiếm này uy lực so với chém giết Đường Hạo Chi một kiếm kia còn muốn đến nhanh nhanh, đến mức ngay cả Hứa Hùng thậm chí ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kiếm oanh sát. Thậm chí cho đến chết, Hứa Hùng cũng không biết mình đến tột cùng chỗ nào đắc tội Tiêu Trường Sinh, vậy mà dẫn tới Tiêu Trường Sinh đối với mình sử xuất sát chiêu. Hắn tự biết thực lực của mình xa xa không kịp Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới mình vậy mà chết so Đường Hạo Chi còn bi thảm hơn. Đường Hạo Chi bất kể như thế nào, chí ít còn cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ hơn 10 chiêu, có thể là mình, đối mặt Tiêu Trường Sinh cầm trong tay Diệt Thần kiếm một kiếm, căn bản ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Hứa Hùng thi thể trực tiếp cắt thành hai mảnh rơi đập trên mặt đất, một đôi mắt trừng cực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chết không nhắm mắt. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua Hứa Hùng thi thể, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, đem Hứa Hùng chữ vật giới chỉ cũng nắm ở trong tay, dò xét một chút trong đó vật phẩm, trừ bỏ mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch bên ngoài, trong đó lại còn có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chương 432, điên cuồng thôn phệ. Mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch chuyển đổi thành trung phẩm linh thạch, cũng là mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, tuyệt đối là một cái to lớn văn số lượng, tăng thêm hắn giờ phút này trên người linh thạch, giờ phút này đã sớm tiếp cận 2 ức trung phẩm linh thạch. Như thế to lớn số lượng, cho dù là tại cái này Kim Lăng thành, chỉ sợ đều không có mấy cái thế lực có thể so sánh cùng nhau, thậm chí toàn bộ Tây Đại vực, chỉ sợ ngoại trừ những cái này siêu nhiên thế lực, đoán chừng đều không có mấy người có trên người hắn tài phú nhiều. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua chết không nhắm mắt Hứa Hùng hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản hắn cũng không có muốn đối Hứa Hùng động thủ, chỉ tiếc, Hứa Hùng lại vẫn cứ đối với hắn toát ra tới sát ý. Nếu như là bình thường địa vương cảnh còn tốt, hắn đều có thể không nhìn thẳng, nhưng là Hứa Hùng không giống, chính là giống như Đường Hạo Chi mới, nếu như bây giờ bỏ mặc hắn rời đi, tương lai còn không biết muốn cho mình mang đến bao nhiêu phiền phức. Nếu là phiền phức, như vậy tự nhiên là nhanh chóng diệt trừ tốt. Mặc dù cái kia một tia sát ý đã bị Hứa Hùng cực lực che giấu, có thể là hắn là ai? Mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, để hắn cơ hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy, Hứa Hùng điểm ấy thủ đoạn, có lẽ lừa qua bình thường hoàng cảnh cường giả, nhưng là trong mắt hắn, cũng bất quá là hài tử nhà tròi trò xiếc. Còn có ai? Đem Hứa Hùng đánh giết về sau, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa quét mắt toàn bộ đại điện, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được dùng mình một cái, mỗi một cái đều là toát ra sợ hãi khuôn mặt, không ai dám mở miệng nói. Vượt tuyến người chết. Thấy không có người lời nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp lấy linh lực lấy hắn làm trung tâm, tại phương viên 100 mét bên trong vẽ lên một cái to lớn vòng tròn, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, dù sao đại điện này chính là Phong Yêu lâu diễn hóa mà thành, muốn ở chỗ này lưu lại vết tích, bình thường hoàng cảnh cường giả đều rất khó làm được. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh mới lần nữa ngồi xuống, toàn bộ trực tiếp ngồi xếp bằng, lại một lần nữa tu luyện huyết thần quyết, cơ hồ trong nháy mắt nhập định, năng lực như vậy, để chung quanh trông thấy một màn này người, lần nữa bị Tiêu Trường Sinh chết phục. Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Trường Sinh, càng là cười khổ lắc đầu. Tu luyện nếu như có thể tiến vào trạng thái nhập định, tốc độ tu luyện đem tăng lên không ít, bọn hắn rất nhiều người muốn nhập định, đều cần tìm một cái cực kỳ địa phương an tĩnh, sau đó cần ấp ủ hồi lâu mới có thể làm đến bước này. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại là trực tiếp nhập định, căn bản không có bất kỳ khó chịu, toàn bộ đại điện linh khí, tại thời khắc này đều là không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới, tại đỉnh đầu của hắn hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Hỗn độn thân thể, luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh trong lòng gầm thét, nhất tâm đa dụng, một bên tu luyện huyết thần quyết, một bên lợi dụng thôn phệ linh lực điên cuồng đoán tạo thể chất của mình, đồng thời còn tăng lên cảnh giới của mình, ba không chỉ có không có chút nào xung đột, ngược lại tại Tiêu Trường Sinh điều trị dưới, trở nên ngay ngắn trật tự, thậm chí ẩn ẩn có tương hỗ cân đối thể hiện. Tình huống như vậy, để Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là lập tức đại hỉ, chuyện này với hắn đến, tuyệt đối là một cái to lớn tin tức tốt, nguyên bản hắn cũng là chỉ là thử một chút, nhưng không có nghĩ đến thật thành công. Phải biết, hỗn độn thần thể đoán tạo, mỗi tiến lên một phần, đều 10 phần khó khăn, đặc biệt là hắn hiện tại, càng là đã đem hỗn độn thần thể tu luyện đến trung thành tình trạng, muốn lại tiến bộ cho dù là một phần, đều là trước đó mấy lần độ khó. Mà giờ khắc này nơi này tụ tập lấy nhiều như vậy linh khí, đối với hắn đến, đại điện này, đơn giản chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Rầm rầm rầm. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn vòng xoáy linh khí, cũng là bắt đầu không ngừng biến lớn, ngay từ đầu vòng xoáy bất quá chỉ có đường kính mạc hẹn hơn 2 thước tả hữu, nhưng là dưới loại tình huống này, đường kính vậy mà trống đến 3m, 4m, thẳng đến khoảng chừng 10m nhiều một cái linh khí vòng xoáy. Có thể dùng toàn bộ đại điện linh khí, đều trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cái này to lớn linh khí vòng xoáy mang theo động. Được rồi, tu luyện. Gia hỏa này chính là một người điên. Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng đều không phải là hắn một chiêu chi địch, chúng ta tiến đến chính là chịu chết, hay là thành thành thật thật tu luyện. Hừ hừ hừ, Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng hai người đơn giản đáng đời, bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại chết ở chỗ này. Rất nhiều người nhìn Tiêu Trường Sinh sau một hồi, lắc đầu, chuẩn bị tu luyện, cũng có người đối với Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng chết mà mừng thầm, dù sao cái này hai đại mới không phải gia tộc mình thế lực, chết sạch mới tốt. Nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc tu luyện, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn có thể thôn phệ linh khí, tại thời khắc này, vậy mà điên cuồng hướng về nơi khác chạy tới, cho dù là bọn họ liều mạng muốn thôn phệ, thế nhưng lại đều không thể thôn phệ mảy may. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Đáng chết, là hắn. Là cái kia tử, ta, làm sao có thể có khủng bố như vậy hấp thu tốc độ? Cái này tử đến tột cùng là ai? Nhiều như vậy linh khí liền bị hắn như thế thôn phệ xuống dưới, hắn liền không sợ đem mình cho ăn bể bụng sao? Ghê tởm. Tên đáng chết này. Rất nhanh có người liền phát hiện sự cấu nguyên nhân, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều hận không thể đem Tiêu Trường Sinh tháo thành tăng khối, tức giận đến nghiến răng, thế nhưng lại cứ cầm Tiêu Trường Sinh không có biện pháp nào. Đáng chết. Được rồi, đi bên cạnh tu luyện, hay là chớ chọc cái này sát thần tốt. Tên điên, đây chính là một người điên. Ghê tởm, hắn là dự định một người đem đại điện này linh khí toàn bộ đều thôn vệ hết sao. Vô số người đều là nhao nhao tức giận vô cùng. Thế nhưng lại cũng chỉ dám âm thầm ở trong lòng oán thầm, nhưng không có một người dám thật đứng ra, lắc đầu, đều là riêng phần mình nghĩ đến đại điện bên cạnh đi đến. Có thể là đại điện này bên cạnh, mặc dù linh khí so ngoại giới phải cường đại mấy chục lần, có thể là cùng linh khí tụ tập khu vực trung ương so sánh, đơn giản yếu nhược không biết bao nhiêu, nếu như trước đó còn có người có năm chắc tại bảy bên trong đột phá đến nhân hoàng cảnh, như vậy giờ phút này có thể đột phá đến vương cảnh hậu kỳ, cũng đã là tạ ơn địa. Thực lực của hắn so với đoạn thời gian trước nhìn thấy thời điểm, còn muốn mạnh hơn. Nơi xa, Nam Cung Yên Nhiên đã yên lặng thối lui đến một cái có thể không bị ảnh hưởng khu vực, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, phương tâm nhảy loạn không ngừng, nam nhân như vậy, mới là có thể xứng với mình nam nhân. Nghĩ tới đây, Nam Cung Yên Nhiên mặt không khỏi xuất hiện một vòng đường đỏ, đống nhiên nghĩ đến lúc đầu mình bị độc lão quái đám người truy sát thời điểm, trong lòng cái kia một tia ý nghĩ, lúc ấy nàng chỉ là ôm một tia may mắn, nhưng lại không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh vậy mà thật cứu được nàng. Mặc dù ngay lúc đó Tiêu Trường Sinh chỉ là tiện tay vì đó, nhưng lại cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, thậm chí nàng âm thầm phái vô số người muốn tìm kiếm được Tiêu Trường Sinh, kết quả đều là không công mà lui, kết quả nhưng không có nghĩ đến, vậy mà tại nơi này lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Trường Sinh. Chương 433, Thiên Bộ Vấn Đạo Thê. 1, 2, 3. Trong nháy mắt 7 đi qua, tại vô số nhân khí phần ánh mắt phía dưới, Tiêu Trường Sinh thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, 7H ở giữa đi qua, Tiêu Trường Sinh trên thân tán phát to lớn, so với trước đó còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến nổ vang một tiếng, cả người hắn to lớn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến vương cảnh cửu trọng, mặc dù chỉ là vương cảnh cửu trọng, nhưng là hắn thời khắc này thực lực, so với trước đó, ít nhất phải cường đại mấy thành không thôi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn cái kia to lớn linh khí vòng xoáy, cũng rốt cục tại thời khắc này ngừng lại, không còn thôn phệ bất luận cái gì linh khí, bất quá một màn này tại mọi người trước mắt, lại là càng thêm trâm trọng. Bây giờ 7H ở giữa đã qua, cho dù có lại nhiều linh khí, giờ phút này bọn hắn cũng vô pháp thôn phệ nửa phần, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này thôn phệ, sợ rằng sẽ bị Phong Yêu Lâu trực tiếp cho đưa ra ngoài. Đã đến giờ sao? Nam Cung Yên Nhiên cũng là mở to mắt, giờ phút này 7H ở giữa đi qua, cảnh giới của hắn là phi tốc tăng trưởng, nguyên bản vẫn chỉ là vương cảnh nhất trọng cảnh giới, giờ phút này vậy mà đã bước vào vương cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu như tại cho nàng nửa giờ ở giữa, có lẽ hắn có nắm chắc trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới vương cảnh tứ trọng. Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh cùng Nam Cung Yên Nhiên bên ngoài, tất cả lưu tại đại điện bên trong người, cơ hồ tất cả mọi người tăng lên chí ít một cảnh giới, thậm chí có vương cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả trực tiếp bước vào hoàng cảnh. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút, giờ phút này toàn bộ đại điện bên trong chí ít có mười mấy người đột phá đến hoàng cảnh, về phần đột phá đến vương cảnh người càng là nhiều vô số kể. Nguyên bản chỉ có Mạc Hẹn một thành là vương cảnh, nhưng là giờ phút này chí ít chiếm cứ bốn thành, mà cái khác địa vương cảnh cường giả cũng toàn bộ đều bước vào địa vương cảnh hậu kỳ, đột phá vương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bọn hắn giờ phút này có lẽ đã đại đa số đều đột phá đến vương cảnh, bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, có thể dùng bọn hắn tốc độ tu luyện chậm mấy lần không thôi. Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn thực lực cùng Tiêu Trường Sinh so ra, căn bản là như là sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà cái kia hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, mặc dù đột phá nhân hoàng cảnh, có thể là bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ, tuổi của bọn hắn so với Đường Hạo Chi đám người lớn rất nhiều, mặc dù tuổi tác như vậy đột phá đến hoàng cảnh, đặt ở ngoại giới đã coi là mới. Nhưng là tại nhìn thấy qua Tiêu Trường Sinh cùng Đường Hạo Chi ở giữa sau khi chiến đấu, bọn hắn càng phát ra minh bạch, mình cùng Tiêu Trường Sinh chênh lệch đến tột cùng có bao xa. Ầm ầm. Mọi người ở đây đều đang miên man suy nghĩ thời khắc, chỉ gặp tại đại điện rốt cục, một đạo màu bạc cột sáng đột nhiên từ đó hàng, tản mát tại giữa đại điện, cột sáng đường kính khoảng chừng mấy chục mét chi lớn. Đây là vật gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là thông hướng tầng thứ 2 thông đạo? Trước đừng lộn xộn, nhìn xem lại. Cả đám trông thấy bất thình lình một màn, lập tức hơi nghi hoặc một chút, nhao nhao bảo trì quan sát trạng thái. Tiêu Trường Sinh thấy thế, không có chút gì do dự, cả người bước ra một bước, trực tiếp bước vào đạo này ngân sắc trong cột sáng. Tại hắn bước vào ngân sắc cột sáng trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Là thông đạo. Đi. Nhanh đuổi theo, cái kia tử thực lực bất phàm, chúng ta đi theo hắn, không chừng có thể nhặt được không ít chỗ tốt. Nhanh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh biến mất, những người khác con mắt cũng là lập tức sáng lên, nhao nhao hướng phía đạo ánh sáng này trụ mạnh vào qua, từng cái như là điên cuồng, bọn hắn thực lực cùng Tiêu Trường Sinh vô pháp so sánh, có thể là Tiêu Trường Sinh đã không giết bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh bản tính đại khái thăm dò rõ ràng một chút. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần mình không đi chủ động trêu chọc cái tên điên này cũng sẽ không tận lực đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nếu như bọn hắn có thể cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ có thể tùy tiện xông qua cái này Phong Yêu Lâu tầng tầng cửa ải, mà Tiêu Trường Sinh đổ không cần, đối với bọn hắn đến, lại là trọng bảo. Ba ba ba. Từng đạo bóng người không ngừng hướng phía cột sáng chen chúc mà đi, tại bước vào cột sáng trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn cũng xuất hiện ở Phong Yêu Lâu tầng thứ 2, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh ngay tại tất cả mọi người phía trước nhất. Đây là có chuyện gì? Bảo vật đâu? Tại sao không có bảo vật? Chẳng lẽ bảo vật đã bị cái kia tử vượt lên trước một bước cầm đi? Nhưng mà bọn hắn xuất hiện tại Phong Yêu Lâu tầng 2 về sau, tâm tư mọi người đều là không khỏi tầng 1, bởi vì toàn bộ Phong Yêu Lâu tầng 2 cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ có một cái to lớn mà không gian trống trải. Toàn bộ không gian ngay phía trước thì là một tòa một chút nhìn không thấy cuối trưởng bậc thang, từng bước một lăng không lơ lửng lên cao. Vâng! Đây là Phong Yêu Lâu tầng 2, chỉ cần đạp vào thiên bộ vấn đạo thê, liền có thể thu hoạch được Phong Yêu Lâu đặc hữu ban thưởng, 7 bên trong đăng đỉnh người của thiên bộ vấn đạo thê, có thể vào Phong Yêu Lâu tầng 3, trong vòng 7 ngày không cách nào đăng đỉnh người, sẽ bị đưa ra Phong Yêu Lâu. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, Phong Yêu Lâu khí linh thanh âm một lần nữa tại mọi người trong óc vang lên, thanh âm lột ngạt mà hữu lực, làm cho tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được vì đó khẽ vấp. Thiên bộ vấn đạo thê. Cái gì là thiên bộ vấn đạo thê? Quản hắn là cái gì, chỉ cần đi lên liền muốn bảo vật, các ngươi không lên, lao tử cái thứ nhất đi lên, đến lúc đó tất cả bảo vật đều là lao tử. Nghe thấy Phong Yêu Lâu khí linh thanh âm, tất cả mọi người là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong đó một tên vương cảnh cường giả hét lớn một tiếng, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt hướng phía cái này thiên bộ vấn đạo thê vọt tới. Vâng! Ngay tại lúc thân ảnh của hắn vọt tới cái này thiên bộ vấn đạo thê phía trước một nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng linh uy đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem tên này vương cảnh cường giả đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Phúc! Tên này vương cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhìn về phía cái này thiên bộ vấn đạo thê ánh mắt, cũng biến thành có chút hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đến cực điểm vừa mới tiếp xúc cái này thiên bộ vấn đạo thê, vậy mà liền đến cực điểm bị cái này thiên bộ vấn đạo thê cho đánh xuống tới. Lao tử nay liền còn không tin. Tên này vương cảnh cường giả gầm thét, từ dưới đất bò dậy, lại một lần nữa hướng phía cái này thiên bộ vấn đạo thê phóng đi, đồng thời khí tức trên thân tăng vọt, cả người to lớn tại thời khắc này trực tiếp phát huy nói cực hạn. Vâng! Quả nhiên, ở tên này vương cảnh cường giả thi triển toàn lực đạp vào cái này thiên bộ vấn đạo thê thời điểm, cả người thân ảnh rốt cục vững vàng rơi vào thiên bộ vấn đạo thê cái thứ nhất trên bậc thang, chỉ bất quá kinh khủng linh uy áp ở trên người hắn, có thể dùng thân ảnh của hắn muốn tiến lên nửa phần, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Chương 434, ta chính là đạo. Vâng! Liên trực tiếp tên này vương cảnh cường giả chuẩn bị đạp vào thiên bộ vấn đạo thê thứ hai đạo đài trên bậc trong nháy mắt, một cỗ càng thêm cuồng bạo linh uy trực tiếp đánh vào trên người hắn, tại ánh mắt mọi người phía dưới, tên này vương cảnh cường giả thân thể, vậy mà trực tiếp bị cỗ này linh uy chấn thành một mảnh huyết vụ. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, sắc mặt đều là nhịn không được trong nháy mắt giật mình, hoảng sợ nhìn xem cái này thiên bộ vấn đạo thê, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thiên bộ vấn đạo thê, lại có thể trực tiếp đem người sống sờ sờ đánh chết. Đáng chết, cuối cùng là cái gì quỷ lâu bậc thang? Cái gì thiên bộ vấn đạo thê, ta nhìn chính là chuyên môn để cho người ta đi chịu chết. Không có người nào có thể leo lên cái này thiên bộ vấn đạo thê đỉnh phong. Tại nhìn thấy tên này vương cảnh cường giả trực tiếp bị đánh chết về sau, lập tức để lòng của mọi người bên trong, đều là nhịn không được xuất hiện một tia bối rối, nhìn về phía cái này thiên bộ vấn đạo thê ánh mắt, cũng biến thành có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, vậy mà đều là không khỏi rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Nguyên bản bọn hắn còn dự định cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh kiếm tiện nghi, nhưng là giờ phút này Phong Yêu Lâu, rõ ràng đem bọn hắn ý niệm trong lòng cắt đứt. Loại tình huống này, có thể hay không nhặt được tiện nghi không biết, nhưng là bọn hắn lại hết sức rõ ràng, nếu như cưỡng ép leo lên cái này thiên bộ vấn đạo thê, chỉ sợ kết quả sẽ rơi vào cùng trước đó tên kia vương cảnh cường giả, trực tiếp bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Có lẽ người ở chỗ này, cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh có thực lực, có thể đạp vào cái này Phong Yêu Lâu đỉnh phong. Thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh đều không nhất định có thể leo lên đi. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, cái kia vấn đạo thê bên trên, là có người hay không? Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ vào cái này thiên bộ vấn đạo thê đối đám người dò hỏi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này thiên bộ vấn đạo thê, thanh âm có chút kích động hỏi. Giống như thật sự có người. Là Linh Hoàng Tần Thập Tam. Còn có Tử Ngọc Tiên Tử. Nam Cung Bảo Nam Cung Hạo tựa hồ cũng tại. Bọn hắn là lúc nào tới? Tại sao không có tại Phong Yêu Lâu tầng thứ nhất trông thấy bọn hắn làm sao lại đi thẳng tới Phong Yêu Lâu hai thành. Rất nhanh, thân phận của những người này, liền bị từng cái phát hiện ra, bất kỳ cái gì một cái, đều là toàn bộ Tây Đại vực tiếng tăm lừng lẫy mới, hắn tư chất cùng thực lực, không thể so với Đường Hạo Chi đám người chênh lệch. Thậm chí như Tử Ngọc Tiên Tử, Nam Cung Hạo đám người thực lực, so với Nam Cung Hạo còn cường đại hơn một phần. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là rơi vào những người này trên thân. Nhìn về phía ánh mắt của những người này, cũng là nhịn không được thêm ra mấy phần tán thưởng, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, cái này thiên bộ vấn đạo thê bên trên, thực lực của những người này. Toàn bộ thiên bộ vấn đạo thê bên trên, xếp ở vị trí thứ nhất, hẳn là cái kia được vinh dự Tây Đại vực đệ nhất cao thủ Nam Cung Hạo, đây cũng là những này hắn tại Phong Yêu Lâu tầng 1 nghe nhiều nhất một cái tên, cảnh giới vậy mà đã bước vào nhân hoàng cảnh nhị trọng. Mà sau đó mấy vị, cảnh giới mặc dù không có bước vào nhân hoàng cảnh, thế nhưng lại cũng toàn bộ đạt đến nửa bước nhân hoàng cảnh đỉnh phong, khoảng cách nhân hoàng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, so với cái kia Đường Hạo Chi, còn cường đại hơn không ít. Trong đó Nam Cung Hạo đã leo lên thiên bộ vấn đạo thê gần 800 cấp vị trí, còn lại mấy người, cũng đã leo lên 500 bước trở lên, hiển nhiên một số người cảnh giới, đã sớm tiến vào cái này Phong Yêu Lâu tầng 2. Chính như hắn một mực chỗ một nửa, con đường tu luyện, kỳ ngộ cùng thực lực đều là tất không thể thiếu, như Đường Hạo Chi đám người, bọn hắn kỳ ngộ thậm chí muốn so Tiêu Trường Sinh đám người còn muốn lớn, trực tiếp bước vào Phong Yêu Lâu tầng 2, đây cũng là kỳ ngộ. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn sớm bước vào Phong Yêu Lâu tầng 2, cái này cũng có thể dùng bọn hắn đã mất đi tại Phong Yêu Lâu tầng 1 tu luyện cơ hội như vậy, cũng không nhiều. Nếu như Đường Hạo Chi đám người có thể tại cái này Phong Yêu Lâu tầng 1 tu luyện 7, cảnh giới có lẽ còn có thể lại đột phá tiếp. Mà như Tử Ngọc Tiên Tử đám người, cảnh giới của bọn hắn, có lẽ còn có thể trực tiếp đột phá hoàn cảnh. Đây cũng là nhân quả, đạt được một cái cơ duyên, liền mang ý nghĩa sẽ mất đi một phần cơ duyên, muốn đồng thời bắt lấy hai phần cơ duyên, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, điểm này Tiêu Trường Sinh đã sớm coi nhẹ. Vì vậy đối với Nam Cung Hạo đám người sớm leo lên thiên bộ vấn đạo thê, hắn căn bản không có dư thừa ý nghĩ. Thiên bộ vấn đạo thê. Nhìn xem cái này trèo lên mà lên vấn đạo thê, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia khinh thường biên độ, thản nhiên nói, đường của ta, không cần hỏi bất luận kẻ nào. Ta chính là đạo, nói chính là ta, đường của ta, mới là chính đạo. Tiêu Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người hướng thẳng đến cái này thiên bộ vấn đạo thê đạp đi. Cái kia tử cũng phải xông thiên bộ vấn đạo thê. Các ngươi, cái này tử có thể xông đến bao nhiêu cấp? Chí ít 500 cấp. Ta đoán khả năng có 800 cấp, hắn nhưng là trước mắt trong mọi người, duy nhất có thực lực có thể cùng Nam Cung Hạo giao thủ người, ngay cả Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng đều không phải là đối thủ của hắn. Hừ, các ngươi cũng quá coi trọng hắn, cái này thiên bộ vấn đạo thê, cùng thực lực không quan hệ, thực lực càng mạnh, nhận uy áp cũng liền càng mạnh, thực lực của hắn có lẽ có thể cùng Nam Cung Hạo tương xứng, nhưng là ta cảm thấy, hắn có thể leo lên 300 cấp, liền đã tính thật tốt. Có nhân nhẫn không ở dễ cần nói, trước đó Tiêu Trường Sinh tại Phong Yêu Lâu tầng một thời điểm, một người hoàn toàn trấn áp trên trận hơn ngàn vị cường giả, có thể dùng hơn nghìn người không một người dám phản bác thứ nhất câu nói, đây đối với bọn hắn đến chính là sỉ nhục. Mà giờ khắc này bọn hắn phát hiện cái này thiên bộ vấn đạo thê bên trên, lại có Nam Cung Hạo tại, mà lại ngay cả Tử Ngọc Tiên Tử mấy người cũng tại cái này thiên bộ vấn đạo thê bên trên, từng cái lại lập tức nhịn không được la ầm lên. Vâng! Bất quá tại ánh mắt mọi người dưới, Tiêu Trường Sinh thân ảnh một bước ở giữa, vậy mà liền trực tiếp đạp lên thiên bộ vấn đạo thê thập giai vị trí, kinh khủng linh uy chấn áp không gian cũng vì đó run rẩy, thế nhưng lại không có chút nào đối Tiêu Trường Sinh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Na! Cái này! Cái này! Cái này! Một bước trực tiếp leo lên thập giai. Làm sao có thể? Tên điên, tuyệt đối là tên điên, cái này nếu như đều không thể đăng đỉnh, như vậy chúng ta liền càng thêm không có hy vọng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh một bước vậy mà trực tiếp liền bước lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp thập giai khoảng cách, cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng lập tức đột nhiên run lên, thậm chí có người ngay cả lời đều đã bị dọa đến không lưu loát, càng có người trực tiếp nhịn không được chửi ầm lên. Vâng! Lại là một bước, tại ánh mắt mọi người dưới, Tiêu Trường một bước này, lại là trực tiếp bước ra thập giai khoảng cách, hai bước trực tiếp leo lên thiên bộ vấn đạo thê nhị thập giai khoảng cách. Vâng! Bước thứ ba, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã xuất hiện tại ngàn bộ vấn đạo cấp 50 cấp vị trí, một bước này vậy mà trọn vẹn bước ra 30 cấp khoảng cách. Chương 435, 10 bộ đăng đỉnh. Bước thứ 4, 100 cấp. Bước thứ 5, 200 cấp. Bước thứ 6, 400 cấp. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Tiêu Trường Sinh mỗi bước ra một bước khoảng cách, đều là trước đó cảm thấy mấy lần, mỗi một bước khoảng cách, đều chạm đến lấy đại não của mọi người thần kinh, làm cho không người nào có thể tin. Phải biết, đây chính là ngàn bộ vấn đạo cấp. Cái gì là vấn đạo cấp? Chính là mỗi bước lên một bước, đều là một lần nói với mình tâm ma luyện, nói với mình tâm chất vấn, nhưng là đây hết thảy, tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, lại phảng phất không có chút nào tồn tại đồng dạng. Người khác leo lên nhất giai, đều đã 10 phần khó khăn, hắn ngược lại tốt, trực tiếp thập giai nhị thập giai, đến một bước cuối cùng khoảng cách trọn vẹn bước ra mấy trăm cấp khoảng cách, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Mà phía dưới xuất hiện dị động, cũng làm cho đã sớm leo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp Nam Cung Hạo cùng Tử Ngọc Tiên Tử mấy người cũng đều ngừng bước tiến của mình, từng cái ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Bước thứ 7, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã siêu việt Tử Ngọc Tiên Tử, trực tiếp từ 400 cấp vị trí, nhảy đến 550 cấp vị trí, mặc dù chỉ so với Tử Ngọc Tiên Tử trước thời hạn như vậy mấy bước, có thể là chính là cái này ngắn ngủi mấy bước, lại hoàn toàn lật đổ Tử Ngọc Tiên Tử nội tâm ý nghĩ. Đáng chết! Cái này hỗn đản là ai? Một bước bay vọt trăm cấp khoảng cách, cái này. Ta mẹ nó không phải là trèo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp trèo lên choáng váng. Cái này tử là từ đâu xuất hiện? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giờ phút này, ngàn bộ vấn đạo trên bậc một đám mới, cũng đều là hoảng sợ nhìn xem xuất hiện tại nhóm người mình trước người Tiêu Trường Sinh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, thậm chí đã có nhân nhẫn không ở chửi ầm lên. Bọn hắn vì leo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp, mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan, tên trước mắt này ngược lại tốt, vẹn vẹn mấy bước, liền trực tiếp đuổi kịp bọn hắn, chẳng lẽ lại cái này ngàn bộ vấn đạo cấp, là nhà hắn hay sao? Bước thứ 8, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã nhảy đến 700 cấp vị trí, trực tiếp siêu việt Linh Hoàng Tần Thập Tam, lưu cho Tần Thập Tam một cái bóng lưng, để Tần Thập Tam cả người nhịn không được trong lòng chửi ầm lên. Giờ phút này hắn đã không có cái gì tâm sở kèm cái này cái gì ngàn bộ vấn đạo cấp, lúc đầu leo lên hắn vị trí hiện tại, cũng đã đầy đủ chật vật. Lại nghĩ đi lên, thì càng là khó càng thêm khó. Nguyên bản bọn hắn ngoài ý muốn Nam Cung Hạo đã đầy đủ biến thái, kết quả hiện tại ngược lại tốt, xuất hiện một cái so Nam Cung Hạo còn muốn biến thái, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, chí ít tại trèo lên cái này ngàn bộ vấn đạo trên bậc, bọn hắn coi như thúc ngựa cũng tuyệt đối đuổi không kịp Tiêu Trường Sinh A. Bước thứ 9, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã triệt để siêu việt Nam Cung Hạo thân ảnh, xuất hiện ở 850 cấp vị trí, chỉ còn lại sau cùng 130 cấp. tất cả mọi người là không khỏi nín thở. Gia hỏa này, sẽ không chỉ dựa vào 10 bộ, liền leo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp. Không chừng. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi, nếu như gia hỏa này thật vẹn vẹn 10 bộ liền leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp, như vậy còn có ai có thể siêu việt hắn? Siêu việt, làm sao siêu việt, mặc kệ người ta có thể hay không 10 bộ leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp, chí ít người ta 9 bộ liền leo lên 800 cấp khoảng cách, đây đã là không người nào có thể siêu việt. Cũng thế, gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao chưa hề đều chưa từng nghe qua. Đường Hạo Chi đột phá hoàng cảnh cầm trong tay cấp linh khí đều không phải là đối thủ của hắn, Hứa Hùng càng là từ đầu tới đuôi con một câu liền bị gia hỏa này giết đi, cái này tử tuyệt đối là một cái cọng rơm cứng, vốn cho là hắn chỉ là thực lực cường đại, nhưng không có nghĩ đến, tư chất của hắn, tựa hồ so thực lực còn muốn biến thái vô số lần. Có nhân nhẫn không ở thanh âm có chút run rẩy nói, giờ phút này bọn hắn cho dù là muốn không phục Tiêu Trường Sinh, nội tâm đều đã không cách nào cự tuyệt, Tiêu Trường Sinh làm được bọn hắn cả một đời chỉ sợ đều không thể làm được sự tình. Mà cái này trèo lên ngàn bộ vấn đạo cấp, hắn độ khó, càng là xưa nay chưa từng có, mà lại bọn hắn cũng dám khẳng định, đằng sau tuyệt đối sẽ không lại có tới. Vâng! Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Tiêu Trường Sinh lần nữa phóng ra một bước này bước ra, thân ảnh của hắn quả nhiên xuất hiện ở ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh chót, theo Tiêu Trường Sinh bước vào ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. T. Tử thật làm được. 10 bộ. 10 bộ leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong. Cái này hạ tại là quá kinh khủng, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Cái này tử nếu như trưởng thành, cái này Tây Đại vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, tương lai còn có ai là đối thủ của hắn. Tiêu Trường Sinh biến mất, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được dùng mình một cái, có thể nhẹ nhõm đánh bại cầm trong tay cấp thượng phẩm linh khí Đường Hạo Chi, lại có thể dễ dàng như thế làm được 10 bộ leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp. Cái này hết thảy tất cả, đều để bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Dạng này người nếu như là bằng hữu cái kia còn hết thảy tốt, có thể là nếu như là địch nhân, chỉ sợ chỉ cần cho nó trưởng thành, mặc là toàn bộ Tây Đại Vực, chỉ sợ toàn bộ huyền giới, đều không ai chính là Tiêu Trường Sinh đối thủ. 10 bộ. Ngàn bộ vấn đạo trên bậc, Tử Ngọc Tiên Tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh biến mất thân ảnh, bờ môi có chút đông núp ních, nhẹ nhàng gọi ra hai chữ, thanh âm thấp nói chỉ có một mình nàng có thể nghe rõ là cái gì. Một đôi mắt đẹp cũng là khẽ run lên. Sau đó, Tử Ngọc Tiên Tử lắc đầu, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của nàng, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, đưa nàng cả người trực tiếp nuốt hết tại trong đó, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Tử Ngọc Tiên Tử không phải là từ bỏ leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp rồi. Nhất định là như vậy, cái này đáng chết tử, bởi vì cái này tử xuất hiện, vậy mà để Tử Ngọc Tiên Tử đích đạo tâm đều dao động. Cái kia còn dùng, có một người như vậy tại... Cho dù là leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp lại như thế nào, nàng vẫn là không cách nào siêu việt cái kia tử. Có người thở dài nói, sự thật cũng đúng là như thế. Nguyên bản đỉnh đầu bọn họ địch nhân lớn nhất, chỉ có Nam Cung Hạo một người, mà bọn hắn mặc dù thực lực không bằng Nam Cung Hạo, thế nhưng lại cũng không phải là chênh lệch rất lớn. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh xuất hiện, trực tiếp phá vỡ sự cân bằng này, có thể dùng Tử Ngọc Tiên Tử đích đạo tâm cũng vì đó dao động, đạo tâm dao động. Lại như thế nào có thể trèo lên bên trên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp? Bởi vậy tại biết mình chú định không cách nào leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong về sau, Tử Ngọc Tiên Tử lựa chọn thứ nhất từ bỏ, mà không phải đau khổ dãy rủa, y đồ leo lên đỉnh phong. Cái này ngàn bộ vấn đạo cấp, trèo lên cấp, nhưng là hỏi, lại là lòng của mình. Giờ phút này nội tâm của nàng đã dao động, tự nhiên không có khả năng đạp vào ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong. Chương 436, Phong Yêu Lâu Khí Linh. Tại Tử Ngọc Tiên Tử từ bỏ tiếp tục trèo lên ngàn bộ vấn đạo cấp về sau, Linh Hoàng Tần Thập Tam miệng bên trong nát mắng vài câu, cũng không biết mắng là cái gì, sau đó cũng cùng Tử Ngọc Tiên Tử, đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Tử Ngọc Tiên Tử cùng Linh Hoàng đều lựa chọn từ bỏ. Cái kia tử cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Bất luận như thế nào, như là đã đi tới tầng thứ hai, cho dù là chết, cũng phải xông vào một lần, cho dù là thất bại, cũng phải nếm thử một phen. Tại Tử Ngọc Tiên Tử cùng Linh Hoàng mấy người một đám mới lựa chọn từ bỏ về sau, cái khác trông thấy một màn này người, đều là nhao nhao cắn răng, bắt đầu từng cái không ngừng hướng phía cái này ngàn bộ vấn đạo cấp đi đến. Có thể là ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, như là đất bằng ngàn bộ vấn đạo cấp, trong mắt bọn họ, cho dù là nhất giai, cũng như một đạo to lớn khe rãnh, muốn vượt tới, lộ ra vô cùng khó khăn. Bọn hắn không có đăng đỉnh tâm tư, ngay cả Linh Hoàng cùng Tử Ngọc Tiên Tử bực này nhân vật đều không thể đạp vào đỉnh phong. Bọn hắn liền càng thêm không cần, bởi vậy bọn hắn chỉ muốn leo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp, cho dù là leo lên một bước, cũng đều sẽ đạt được một phần cơ duyên. Bởi vậy cái này vấn đạo cấp bước đầu tiên, cơ hồ thành tất cả mọi người trong lòng mục tiêu. Ngàn bộ vấn đạo cấp phía trên, thời khắc này Nam Cung Hạo vô cùng gian nan lần nữa bước lên một bước, ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, cả người khí thế dâng cao, lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Có thể là mỗi một bước đều vô cùng gian nan, phảng phất trên vai khiêng một tòa ngàn vạn quân nặng như núi lớn, ép hắn cơ hồ liền đứng lên đều là mười phần khó khăn, huống chi là đạp lên, môi đạp vào nhất giai, đều để cả người hắn cơ hồ thi triển đi ra tất cả vốn liếng, càng cách đỉnh phong càng gần, cỗ này áp lực liền càng phát ra khổng lồ. Mà liên tại đám người còn vì leo lên cái này ngàn bộ vấn đạo cấp mà đau khổ dãy rủa thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã xuất hiện ở một cái to lớn hư vô thế giới bên trong. Lớn như vậy hư vô thế giới không có một ai, không có tinh thần, không có thổ địa, thậm chí ngay cả linh lực đều không có chút nào, hết thảy đều là hư vô, để Tiêu Trường Sinh thậm chí đều có thể cảm nhận được, mình, phảng phất cũng là trong hư vô này một bộ phận. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, quắc, cút ra đây, làm gì giả thần giả quỷ. Ầm ầm. Một tiếng này quát lớn, có thể dùng chung quanh hư vô không gian đều là dập dờn ra từng đợt gợn sóng, như sóng nước, gợn sóng hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, đồng thời, thanh âm của hắn cũng là càng truyền càng xa, quanh quẩn tại vùng không gian này bên trong. Ngươi là kiếm tử. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn sau khi truyền ra, cái này một mảnh hư vô không gian bên trong, truyền ra một đạo thương long thanh âm, chính là trước đó Tiêu Trường Sinh bên tai một mực có thể nghe thấy Phong Yêu Lâu khí linh. Đồng thời, một tên lão giả già nua, cũng là tại thời khắc này xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người, phát ra một tiếng mang theo hòa ái nghi vấn. Lão giả mặc một thân gạo trường sam màu trắng, mái đầu bạc trắng tùy ý xốc xếp tản mát tại sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, mặc dù thần thái đã mười phần già nua, có thể là hai mắt lại là mười phần có thần, phảng phất có thể nhìn rõ hết thể đồng dạng. Bất quá rất nhanh, khi lão giả trông thấy Tiêu Trường Sinh băng lãnh khuôn mặt lúc, lại là không khỏi lắc đầu, nói, ngươi không phải kiếm tử. Phong Yêu Lâu khí linh. Tiêu Trường Sinh không có trả lời lão giả lời nói, mà là lạnh giọng hỏi, hắn tự nhiên minh bạch lão giả này trong miệng kiếm tử là ai, tự nhiên là kiếm đế, hắn thôn phệ kiếm đế một sợi tà hồn bản nguyên, trên thân tự nhiên cũng liền nhiễm đến kiếm đế khí tức. Cái này cũng có thể dùng, hắn từ nơi sâu xa, cùng kiếm đế cũng nhắc lên thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh chất vấn, lão giả lắc đầu. Nơi này không phải Phong Yêu Lâu tầng 3. Tiêu Trường Sinh lần nữa thanh âm băng lãnh mà hỏi. Đúng. Lão giả đáp, ngươi có mục đích gì? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi, từ hắn bước vào mảnh này hư vô không gian một nháy mắt, hắn liền đã cảm nhận được, nơi này đã không còn là Phong Yêu Lâu tầng 3, mà là bị cái này Phong Yêu Lâu khí linh, đưa vào một cái không biết hư vô không gian. Có lẽ là Phong Yêu Lâu tự thân một bộ phận, cũng có lẽ là cái này Phong Yêu Lâu khí linh tự thân diện hóa một bộ phận không gian, bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiểu được, lão giả này đem mình đưa vào nơi này, khẳng định có lấy hắn mục đích. 5.000 vạn năm, dòng dã 5.000 vạn năm qua đi, không nghĩ tới, lão phu lại còn có thể lần nữa gặp phải một vị đại đế, chỉ tiếc, cũng chỉ là tàn hồn đoạt xá chúng sinh. Lão giả không có trả lời Tiêu Trường Sinh vấn đề, mà là nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, có chút thất vọng nói, phảng phất là cho Tiêu Trường Sinh nghe, lại phảng phất là đang cho hắn mình nghe. Hừ, bản đế mặc dù là một sợi tàn hồn, nhưng là tình huống của ngươi, chẳng lẽ so với ta tốt ở đâu hay sao? Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, lão giả này cũng bất quá là 50 bộ cười 100 bộ thôi. Tại bước vào Phong Yêu Lâu về sau, lão giả này mở miệng một cái mắt, hắn liền đã đoán được lão giả tình huống, tuyệt đối tốt hơn chính mình không đến đi đâu. Mà giờ khắc này hắn ngay tại trước mặt của lão giả, càng thêm có thể cảm nhận được lão giả tình huống đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Đường đường đại đế, mượn nhờ Phong Yêu Lâu, cơ hồ có thể vĩnh hằng bất hủ, thực lực cũng cơ hồ sẽ không biến hóa. Có thể là giờ phút này, lực lượng của hắn, vậy mà suy yếu đến đã chỉ có sơ thần cảnh thực lực, so với hắn mà nói, thực lực phương diện cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh lên một tia thôi. Mà lại, thậm chí bởi vì hắn là linh hồn trạng thái, tại không có linh hồn thanh nén, lại không có nhục thân có thể thôn phệ linh khí tiến hành tu luyện, thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn đều không thể khôi phục, thậm chí khả năng sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hồn diệt biến mất. So sánh với hắn mà nói, lão giả này vận mệnh tựa hồ so với hắn còn thê thảm hơn ngàn vạn lần, chí ít chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, thực lực của hắn bây giờ đã so sánh hoàng cảnh thực lực, một khi hắn đột phá đến hoàng cảnh, liền xem như sơ thần cảnh, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Cũng chính là, đơn vòng thực lực, hắn so lão giả này, cũng không có kém bao nhiêu. Mà lại, thực lực của hắn, theo thời gian chuyển rời, sớm muộn sẽ khôi phục đỉnh phong, nhưng là lão giả này, thực lực của hắn, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, đây đối với một tên đại đế mà nói, tuyệt đối là một cái lớn lao châm trọng. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh chào phúng, lão giả cũng là không khỏi đắng chát cười một tiếng, bất quá nhưng cũng không để ý chút nào, bởi vì Tiêu Trường Sinh chỗ, toàn bộ đều là tình hình thực tế. Mà Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là không ngừng đánh giá lão giả này, trong lòng suy đoán lão giả này trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, về phần lão giả có thể ra thân phận của hắn, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn có thể bằng vào lão giả khí tức, đánh giá ra lão giả thực lực cùng thân phận, cùng là đại đế, lão giả này tự nhiên cũng có thể đảm tra ra khí tức của hắn, huống chi, lão giả hay là cái này Phong Yêu Lâu khí linh. Chương 437, Vĩnh Sinh Đại Đế. Ngươi thật không phải kiếm tử. Ánh mắt của lão giả lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nhìn hồi lâu, hay là vẫn như cũ có chút hoài nghi, dù sao Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, thực sự quá làm cho hắn quen thuộc. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, không làm giải thích, lão nhân này vô duyên vô cớ đem hắn đưa đến nơi đây, hắn không biết lão đầu nhi này đem hắn đưa đến nơi này có mục đích gì, đương nhiên sẽ không cho lão nhân này sắc mặt tốt nhìn. Cũng đúng, một cái đại thế giới phá diệt, ngay cả Phong Yêu Lâu đều không thể chống cự hắn lực lượng kinh khủng, kiếm tử mặc dù thân là đại đế, có thể là vẫn như cũ không cách nào chống cự cố lực lượng này, càng là thực lực cường đại, tại bực này lực lượng phía dưới, ngược lại càng phát ra khó mà chống cự cố lực lượng này tập kích. Lão giả lại là lắc đầu, thở dài một hơi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lão giả, cố gắng muốn từ ánh mắt của lão giả bên trong dò xét ra một điểm gì đó tin tức. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào trên người lão giả, đánh giá lão giả hồi lâu sau, mới thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi. Mục đích? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ánh mắt của lão giả lóe ra một vòng tinh quang, trầm giọng nói, lão phu muốn cho ngươi thu lấy Phong Yêu Lâu. Ngươi không muốn lại làm khí linh rồi. Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lần nữa sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhìn về phía lão giả, thanh âm hơi thong thả rất nhiều, nhàn nhạt hỏi, lão giả mặc dù không có ra bản thân mục đích, nhưng là hắn đã đoán được. Ta chưa hề nghĩ tới làm khí linh. Lão giả thanh âm đồng dạng có chút già nua đáp, để Tiêu Trường Sinh lần nữa giật mình không, bất quá sau đó nhưng cũng lập tức bình thường trở lại, thân là đường đường đại đế, tuổi thọ của hắn nguyên bản có thể vô tận lâu đời, có thể hưởng thụ thế gian hết thảy, nhưng lại luân lạc tới nhục thân mẫn diệt. Chỉ để lại một sợi hư nhược hư hồn tồn tại, trở thành cái này Phong Yêu Lâu khí linh, cái này không thể không là một cái lớn lao trào phúng. Có lẽ tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, chỉ cần Phong Yêu Lâu bất diệt, hắn liền có thể vĩnh hằng tồn tại, vạn cổ bất hủ, tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, hắn có thể mượn nhờ Phong Yêu Lâu, phát huy ra vượt qua tự thân tưởng tượng lực lượng. Đây là vô số người theo đuổi, nhưng là đối với hắn đến, cái này Phong Yêu Lâu, nhưng lại là một cái xiềng xích, một cái vĩnh hằng lồng giam. Cũng thế. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, loại tư vị này, hắn bị đế chấn áp ngàn vạn năm, tự nhiên có thể cảm nhận được, đây cũng là vì sao hắn không có đối lao giả trực tiếp xuất thủ nguyên nhân, bởi vì tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, hắn nhìn thấy một cái khác chính mình. Thậm chí, lao giả này so với mình càng thêm thật đáng buồn, cái này Phong Yêu Lâu, tại hắn xuất sinh trước đó, liền đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm tuế nguyệt, tại huyền đại thế giới phá diệt về sau. Phong Yêu Lâu cùng huyền đại thế giới một mảnh tàn địa hóa thành huyền giới, lão giả lại lấy tàn hồn trạng thái kéo dài hơi tàn sống sót cho tới bây giờ, hắn vận mệnh, so với hắn mà nói, còn muốn thật đáng buồn rất nhiều. Bất quá, lực lượng của ta bây giờ mang không đi cái này Phong Yêu Lâu, cho dù là có thể mang đi, ta cũng sẽ không đụng vào nó. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, cái này Phong Yêu Lâu, tuyệt đối là có thể so với tiên linh bảo cường đại đồ vật. Nhưng là cái này Phong Yêu Lâu, như thế nào tùy tiện người nào đều có thể mang đi. Nếu như dễ dàng như vậy, Phong Yêu Lâu xuất hiện sau lưng huyền đại thế giới, nhiều như vậy đại đế, đã sớm nghị trăm phương ngàn kế đem cái này Phong Yêu Lâu thu phục, nếu có thể, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Mà lại, bực này đồ vật, nếu như chính mình đem nó thu phục, không chừng sẽ đắc tội cái này Phong Yêu Lâu nguyên bản chủ nhân, mà có thể luyện chế ra bực này đồ vật người, hắn thực lực, tuyệt đối vượt qua bản thân tưởng tượng, tuyệt đối là bước vào cấp bậc kia cường giả. Người tới đây Phong Yêu Lâu, không phải là vì chạm đến cảnh giới kia sao? Ngươi 10 bộ leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp, có thể thấy được ngươi đạo tâm chỉ kiên định, không phải cũng là vì truy cầu cảnh giới kia sao? Mà cái này Phong Yêu Lâu, chính là ngươi thăm dò cấp bậc kia đường tắt. Lão giả thanh âm giả mùa rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tai, để Tiêu Trường Sinh cả người cũng đều vì đó chấn động. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, như thế suy đoán, cái này Phong Yêu Lâu, đích thật là vượt qua cấp bậc kia người sáng tạo. Mấy trăm triệu năm trước, Lao Phu lúc ấy thành tiểu đế vị đã có ước năm, tung hoành huyền đại thế giới mà vô địch thủ, chỉ vì truy tìm vượt qua đại đế phía trên lực lượng. Cuối cùng, người kia tìm tới ta, chỉ cần ta có thể vì hắn chấn thủ phong yêu lâu ước năm thời gian, liền sẽ giúp ta đột phá đại đế. Ước năm thời gian, đối với chúng ta mà nói, nếu như dùng cho tu luyện, cũng bất quá chính là mấy cái trong nháy mắt thôi, vì bước vào một cái kia cấp độ, thế là ta bỏ qua nhục thân, thành cái này phong yêu lâu khí linh. Lao giả chậm rãi nói. Sau đó ngươi bị lừa. Tiêu Trường Sinh nghe nói, có chút châm chọc cười nói, bất quá chính như lão giả mà nói, nếu như chỉ là chấn thủ cái này phong yêu lâu ước năm thời gian, đối với một vị đại đế mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng dụ hoặc. Theo hắn biết, đế tuổi thọ là đủ ngược dòng tìm hiểu đến 1 tỷ năm trước, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể trở thành chư thần giới đế, thống ngự vạn giới, mặc dù cùng là đại đế, cái khác đại đế cũng không thụ hắn ước thúc, nhưng là chỉ cần không nghiêm trọng ảnh hưởng ích lợi của mình, nhưng cũng không dám phản bác đế bất luận cái gì chỉ lệnh. Đế cũng bị ca tụng là cấp bậc kia phía dưới đệ nhất nhân, chỉ tiếc, nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước kia, nếu như người kia thật sự có thể để một vị đại đế 100 triệu năm liền có thể bước vào cảnh giới kia, không có ai sẽ tự tuyệt. Phải, cũng không phải. Lão giả thanh âm trầm giọng đáp, thanh âm có chút mang theo lấy phẫn nộ, giải thích như vậy, ngay cả chính hắn đều không thể phục, thản nhiên nói, không đến 100 triệu năm, huyền đại thế giới bị hủy, cái này phong yêu lâu, cũng cùng huyền đại thế giới di địa rơi xuống đến tận đây, trở thành di khí chi địa một bộ phận, phong yêu lâu, cũng tại trận kia đại phá diệt phía dưới, đã mất đi tất cả linh khí, có thể dùng cùng vị kia tồn tại đã mất đi liên hệ, cho đến hôm nay, cái này phong yêu lâu, mới vừa vặn thức tỉnh, nhưng là, lại thành vật vô chủ. Vị kia tồn tại chết rồi. Tiêu Trường Sinh giật mình, không dám tin nhìn xem lão giả. Lão giả thân là phong yêu lâu khí linh, vị kia tồn tại, tự nhiên cũng chính là chủ nhân của hắn, nhưng là giờ phút này lão giả lại, phong yêu lâu, thành vật vô chủ. Một kiện linh bảo mạnh mẽ, trở thành vật vô chủ, chỉ có 2 cái khả năng, cái thứ nhất là linh bảo chủ nhân chủ động từ bỏ, cái thứ 2 chính là linh bảo chủ nhân tự thân vẫn lạc, mà dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có người sẽ không duyên vô cớ chủ động từ bỏ một kiện linh bảo. Huống chi, cái này phong yêu lâu, hay là một kiện cường đại đến là đủ có thể so với một kiện tiên linh bảo cường đại tồn tại tại, vật như vậy, chắc hẳn cho dù là đạt tới cấp bậc kia, cũng không tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Có lẽ, lão giả cũng là không dám xác định đáp, ngay cả đại đế cũng không dễ dàng vẫn lạc, huống chi là như thế tồn tại. Hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Trường Sinh hỏi. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đôi mắt bên trong có chút lấp lóe tinh quang, hỏi, ngươi có thể nghe qua Vĩnh Sinh Đại Đế? Chương 438, lừa gạt phong yêu lâu khí linh. Vâng. Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh trong óc lập tức như là truyền đến một trận kinh lôi, không dám tin nhìn xem lão giả, chư vạn giới, hằng cổ đến nay, vượt qua cấp bậc kia người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế, chính là gần ước năm đến nay, vị cuối cùng tồn tại, tại hắn về sau, không có người lại bước vào cấp bậc kia. Hắn tự nhiên biết rõ người này, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cái này phong yêu lâu, lại là Vĩnh Sinh Đại Đế sáng tạo. Càng quan trọng hơn vâng, Lê Duyệt, càng là người mang Vĩnh Sinh Đại Đế huyết mạch, thức tỉnh đồng dạng là Vĩnh Sinh Đại Đế thân thể, mà phong yêu lâu, càng là tại Lê Duyệt đến Kim Lăng Thành về sau, mới lần nữa thức tỉnh. Đây hết thảy, lộ ra quá mức trùng hợp, để hắn cảm thấy mình phảng phất lâm vào một cái to lớn trong nước xoáy, phảng phất hết thảy đều đã từ người trưởng khống bài bố. Xem ra, ngươi biết hắn. Lão giả thở dài một hơi, thản nhiên nói, sau đó lại là cười khổ một phen, cho dù là đại đế, như hắn như vậy, ước năm về sau, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục có người nhớ kỹ, đã không còn người biết. Nhưng là vượt qua cấp bậc kia người, dù là lại cách chục tỷ năm tỷ tỷ năm, cũng đều sẽ không có người quên cái tên đó. Người tiếp lấy. Tiêu Trường Sinh 2 đầu lông mày toát ra một hơi khí lạnh, đối lão giả thanh âm băng lãnh nói, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là rời đi phong yêu lâu. Sau đó lập tức tìm tới Lê Duyệt, có lẽ chỉ có tìm tới Lê Duyệt mới có thể giải khai một bộ phận bí ẩn. Còn cần sao? Lão giả thản nhiên nói, ngươi là vì bước vào cấp bậc kia mà đến, mà phong yêu lâu bây giờ đã là vật vô chủ, chỉ cần đạt được phong yêu lâu, ngươi liền có thể trưởng khống phong yêu lâu, liền có thể thăm dò đến cấp bậc kia lực lượng. Yêu cầu của ngươi đâu? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi, hắn tin tưởng, lão nhân này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, để hắn thu phục phong yêu lâu. Tại ngươi thu lấy phong yêu lâu về sau, đem ta đế hồn thả ra ngoài. Lão giả ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh nói, đây chính là hắn mục đích, hắn đã bị phong yêu lâu vây lại mấy trăm triệu năm, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cái này sợi hư hồn, sớm muộn đều sẽ biến mất. Không có khả năng. Nhưng mà nghe thấy lao giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là lập tức cự tuyệt. Đây là ngươi duy nhất thu phục phong yêu lâu phương pháp, ta là khí linh, mà lực lượng của ngươi không cách nào áp chế ta, không có ta đồng ý, ngươi không cách nào thu phục phong yêu lâu. Huống chi, cho dù là lực lượng của ngươi tương lai vượt qua ta, mượn nhờ phong yêu lâu lực lượng, thực lực của ta, vẫn như cũ có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đề cao, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào thu phục phong yêu lâu. Lão giả cũng là hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh sẽ cự tuyệt. Bước vào cấp bậc kia cơ hội, to lớn như vậy dụ hoặc, thân là đại đế, căn bản không có người có thể chống đỡ được, có thể là Tiêu Trường Sinh lại cự tuyệt. Lão giả, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán điều gì. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ chỉ là khí linh, tại bên trong phong yêu lâu, ngươi có thể điều khiển phong yêu lâu ra tay với ta, nhưng lại không cách nào vượt qua phong yêu lâu đối ngươi quyết định quy tắc, cũng liền mang ý nghĩa, tại cái này phong yêu lâu bên trong, ngươi căn bản là không có cách uy hiếp được an toàn của ta. Nhưng là chỉ cần ngươi rời đi phong yêu lâu, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, đường ta hiện tại chỉ là vương cảnh, liền xem như đến hoàng cảnh, cũng vẫn như cũ không có cách nào đối phó ngươi, mà cái này huyền giới cái khác sơ thần cảnh, đối với ngươi mà nói, càng là chỉ là chất dinh dưỡng thôi, bọn hắn tồn tại, sẽ chỉ làm ngươi khôi phục thực lực mạnh hơn, đến lúc đó, phong yêu lâu sẽ chỉ rơi vào trong tay của ngươi. Mà lại, không có đế hồn trấn áp phong yêu lâu, hay là phong yêu lâu sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, ánh mắt cười nhạo nhìn xem lão giả, thân là đại đế, hắn biết rõ một tên đại đế đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực mạnh bao nhiêu, giống như hắn hiện tại, cho dù là vượt qua sơ thần cảnh cường giả ra tay với hắn, hắn đều vẫn như cũ có biện pháp đem nó chém giết, chỉ là cái này đại giới, lớn đến hắn không thể thừa nhận. Chính vì vậy, hắn mới hết sức rõ ràng, nếu như đem lão giả này phong xuất, sẽ là kết quả gì? Chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào tâm động sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn bước vào cấp bậc kia? Chỉ cần thu phục phong yêu lâu, ngươi liền có thể đạt được bước vào cấp bậc kia cơ hội, mà ngươi chỉ cần tại thu phục phong yêu lâu về sau, nhẹ nhàng động một cái ý niệm, đem ta thả ra ngoài, phong yêu lâu chính là vị kia tồn tại chế tác, cho dù là không có ta, nhiều nhất ngàn vạn năm, phong yêu lâu liền sẽ tự động dựng dục ra chân chính khí linh, mà lại, cho dù là đối phó vượt qua người của sơ thần cảnh, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi ta đã từng cùng là đại đế, ta rõ ràng ra tay với ngươi. Phong hiểm càng lớn, đây là cơ hội của ngươi. Lão giả vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định dụ dỗ nói. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, nói, bản đế nói, cho dù là không có phong yêu lâu, sớm muộn có một, bản đế cũng biết bước vào cấp bậc kia. Đến lúc đó, ngươi có lẽ vẫn tồn tại, có lẽ, chỉ sợ đã triệt để trở thành cái này phong yêu lâu chân chính khí linh, ai nào biết đâu. Tiêu Trường cười lạnh nói, quay người trực tiếp rời đi, cùng lúc đó, ở phía trước của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn quang mang đại đạo, như là mặt trời chói chang trên cao đồng dạng. Thối tử, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, chỉ cần có thể đem lão phu thả ra ngoài, lão phu cái gì đều đáp ứng ngươi. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà xoay người rời đi, lão giả cũng là bị tức dựng râu trừng mắt, đối Tiêu Trường Sinh giận dữ hét. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đối với cái này phong yêu lâu, vậy mà một chút ý nghĩ đều không có. Càng là cuồng vọng đến cho rằng bằng vào mình liền có thể bước vào cảnh giới kia, nếu quả thật có đơn giản như vậy, hắn há lại sẽ bị vây ở cái này phong yêu lâu bên trong ước vào năm. Nhưng là đáng tiếc, đây hết thể hắn đều không thể lối ra, chỉ có thể cố nén lửa giận khô quát, bởi vì những này đều không thể uy hiếp được Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường đi không sao, vấn đề là, nếu như Tiêu Trường Sinh lần này rời đi, phong yêu lâu lần tiếp theo mở ra, còn không biết là lúc nào, đến lúc đó hắn có lẽ đã hoàn toàn biến mất, hắn không đánh cược nổi. Mà lại, nếu như đổi lại những người khác, cho dù là nói cho hắn biết thu phục phong yêu lâu phương pháp, cũng vẫn như cũ thu phục, muốn thu phục phong yêu lâu, ít nhất cũng phải có đạt tới đế cảnh thủ đoạn, bởi vậy Tiêu Trường Sinh thành lựa chọn duy nhất của hắn. Thả ngươi ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là ngừng lại, quay người nhìn xem lão giả, đột nhiên nói, ta có thể thu phục phong yêu lâu, cũng có thể đáp ứng phóng thích ngươi ra ngoài, thậm chí có thể vì ngươi tìm kiếm tốt nhất hồn dược. Đến dưỡng dục linh hồn của ngươi, để ngươi khôi phục thực lực càng thêm cường đại, nhưng là đây hết thệ tiền đề, đều là tại ta khôi phục thực lực về sau, trước lúc này, ngươi nhất định phải thành thành thật thật tiếp tục trở thành cái này phong. Yêu lâu khí linh, về phần tại cái này về sau, đưa ngươi phóng xuất ra về sau, ngươi cần lại vì ta hiệu chung 1000 năm. Thối tử, ngươi nằm mơ, lão phu cho dù chết tại phong yêu lâu, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lão giả càng là khí dựng râu trừng mắt. Đối Tiêu Trường Sinh gầm thét liên tục, đáng chết vương bát đản, lão tử trở thành đại đế thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu, vậy mà để lão tử cho ngươi hiệu chung 10 năm. Vậy ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này, có lẽ lần sau Phong Yêu Lâu mở ra thời điểm, ta còn sẽ tới nhìn xem ngươi, bất quá lúc kia, là 1.000 vạn năm về sau, hay là 2.000 vạn năm về sau, hay là vĩnh viễn không cách nào lại mở ra rồi. Hiện tại cái này Phong Yêu Lâu xảy ra vấn đề, trời mới biết vẫn sẽ hay không mở ra. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, thở dài, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi trở về. Lão giả lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, lão phu có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, đang khôi phục thực lực về sau, lập tức đem lão phu phóng thích, đồng thời, còn cần tại 1.000 năm bên trong, trợ lão phu khôi phục thực lực. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh quay người, lập tức đáp. Trông thấy Tiêu Trường Sinh quay người, lão giả sửng sốt một chút, nguyên bản hắn cho là mình yêu cầu này sách có chút quá phận, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp đáp ứng. Bất quá rất nhanh lão giả liền phản ứng lại, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giận dữ hét, thối tử, ngươi dám lừa gạt lão phu. To lớn tiếng gầm gừ lập tức tại bên trong Phong Yêu Lâu vang lên, có thể dùng toàn bộ Phong Yêu Lâu bên trong người, đều vô cùng rõ ràng nghe thấy được cái này một tia chớp giống to. Chương 439, 10 vạn trận pháp. Tốt, đừng kêu, nói cho ta, làm sao nhận lấy cái này Phong Yêu Lâu. Đối mặt lão giả gầm thét, Tiêu Trường Sinh không quan trọng nói, lão đầu nhi này đã đáp ứng mình. Như vậy hắn cũng liền không sợ lao đầu nhi này đổi ý. Chỉ bất quá tại mình khôi phục thực lực trước đó, mình tuyệt đối không có khả năng để lão đầu nhi này ra, trời mới biết lão đầu nhi này đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì. Hừ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh này tấm không quan trọng dáng vẻ, mặt của lão giả sắc khí càng thêm khó coi, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó mới thanh âm lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần leo lên Phong Yêu Lâu tầng cao nhất, liền có thể trưởng khống Phong Yêu Lâu trận cơ, sau đó lão phu tự nhiên sẽ giúp ngươi thu phục Phong Yêu Lâu. Tốt, không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lão giả là Phong Yêu Lâu khí linh đã tán thành Tiêu Trường Sinh, như vậy thu phục khí linh, tự nhiên cũng sẽ trở nên đơn giản vô cùng, chỉ bất quá ở trong đó, hay là cần cực lớn thực lực. Trong đó chủ yếu nhất, chính là đối với trận pháp trường khống, không phải đạt được Phong Yêu Lâu khí linh tán thành, cũng căn bản không cách nào điều khiển Phong Yêu Lâu, càng không cần là dùng Phong Yêu Lâu tới làm vũ khí. Làm sao đi? Tiêu Trường Sinh nhìn xem lão giả lại nhàn nhạt hỏi. Hừ. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp biến mất trước mặt Tiêu Trường Sinh, đồng thời, cái này nguyên bản một mảnh hư vô không gian, trong nháy mắt biến mất, dần dần biến thành một cái đặc hữu thế giới, đồng thời một đạo không gian cửa vào, cũng là trước mặt Tiêu Trường Sinh xuất hiện. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, xem ra lão đầu nhi này đối với mình lừa gạt hắn một cái, hay là có chút nộ khí à, bất quá cái này đều không trọng yếu. Nhìn xem đạo này không gian cửa vào, Tiêu Trường Sinh hai lời không, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại lối vào, theo không gian cửa vào biến mất, tại một chỗ khác, một cái không gian chi môn trong nháy mắt mở ra. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là từ cái này không gian chi môn bên trong bước ra, cả người đứng trên không trung, cả người thình lình xuất hiện tại toàn bộ Phong Yêu Lâu đỉnh. Đây chính là Phong Yêu Lâu trận cơ. Nhìn xem vô cùng to lớn trận pháp, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là nhịn không được sáng lên, những trận pháp này khổng lồ mà phức tạp, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua trận pháp khổng lồ như vậy, toàn bộ trận pháp càng là từ mấy chục vạn cái trận pháp tạo thành. Mà cái này mấy chục vạn cái trận pháp lại có thể lẫn nhau phối hợp, hình thành vô số cái khác trận pháp, mỗi một đạo trận pháp đều huyền diệu vô cùng. Trận pháp kỳ thật chính là bằng vào cố ý thủ đoạn, đến dẫn ra địa chi thế, mượn nhờ địa lực lượng, đến hình thành một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ, nhân lực có hạn, nhưng là địa lại là vô hạn. Như tụ linh trận, có thể bằng vào địa chi thế, đem toàn bộ quy định khu vực linh khí toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần trận pháp bất diệt, cỗ lực lượng này liền có thể một mực vĩnh hằng bền bỉ. Mà đại đế cảnh, giảng cứu chính là tự thân đối địa chi thế trường khống, phất tay có thể điều khiển một mảnh địa chi lực đến tiến hành công kích, đây cũng là đại đế vì sao có thể cơ hồ vĩnh hằng bất diệt nguyên nhân. Bởi vậy, đạt tới đế cảnh cấp độ cường giả, giảng cứu càng nhiều, thì là đối địa chi lực vận dụng, mà đơn giản nhất biểu hiện, chính là trận pháp, phất tay có thể bố kế tiếp đại trận, chính là cao thâm nhất biểu hiện. Như đế đối với hắn chân áp thi triển cửu trọng giới, chính là tương đương với dùng cửu trọng địa chi lực tướng hắn cầm tù ở trong đó, có thể điều động cửu trọng giới chi lực, cũng là một cái đại đế đủ khả năng điều động cực hạn lực lượng. Cho dù là hắn, cũng vô pháp làm được điều động cửu trọng giới chi lực, mà yếu một điểm đại đế, thậm chí chỉ có thể điều động nhất trọng giới chi lực, mặc dù là như thế, có nhất trọng giới chi lực gia trì, cả người cũng cơ hồ là ở vào bất bại. Bởi vậy tại Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này khổng lồ trận cơ một mấy mắt, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức buộc phát ra một đạo tinh quang, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ cái này mấy chục vạn trận pháp, thực lực của mình, chỉ sợ nhẹ nhõm liền có thể đột phá hoàng cảnh, tại khôi phục thực lực đế cảnh về sau, càng có thể nhẹ nhõm trưởng khống đại đế cảnh đỉnh phong nhất lực lượng, đạt tới như đế đồng dạng thực lực. Đồng thời, những trận pháp này huyền diệu trình độ xa bay như thế, nếu như chính mình có thể đem hắn toàn bộ trưởng khống, không nhất định lấy trực tiếp đột phá đại đế cảnh giới, bước vào một cái khác cấp độ, nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh cả người liền vô cùng kích động. Quả nhiên, cái này Phong Yêu Lâu tầng cao nhất, có để đại đế có thể bước vào một cái kia cấp độ lực lượng. Cái này mấy chục vạn trận pháp, đối với người bình thường mà nói, căn bản không có cái tác dụng gì, sẽ chỉ đem nó xem như toàn bộ Phong Yêu Lâu xây dựng cơ bản, cũng là cái này mấy chục vạn trận pháp, tạo thành Phong Yêu Lâu tồn tại, có thể dùng tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong cơ hồ tự thành một thế giới. Tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, cơ hồ có thể tùy thời diễn hóa một cái thế giới, cũng có thể đồng thời hủy diệt một cái thế giới. Bất quá những này, tại người bình thường trong mắt, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là tại đại đế cấp độ cường giả xem ra, lại là vô thượng tôi bảo, so bất luận cái gì linh bảo đều muốn trọng yếu, đều muốn mê người. Lao đầu như kia, chỉ sợ sớm đã lĩnh hội những trận pháp này huyền bí. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này khổng lồ trận pháp, trong lòng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, âm thầm nghĩ đến. Lao nhân này thân là Phong Yêu Lâu khí linh, càng thêm dễ dàng cảm ngộ trận pháp này chỗ huyền diệu, mà trận pháp này lại có để cho người ta bước vào một cái khác cấp độ huyền bí, mặc dù không cách nào trực tiếp bước vào cấp bậc kia, nhưng lại tương đối là bỏ xuống một sợi dây, chỉ cần thuận đường này đi, sớm muộn đều sẽ bước vào cấp bậc kia. Mà lại lao đầu nhìn này bị vây ở cái này Phong Yêu Lâu bên trong mấy trăm triệu năm, chỉ sợ sớm đã đem những trận pháp này hoàn toàn trường khống, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy hướng về muốn đi ra ngoài. Như thế đến xem, Vĩnh Sinh Đại Đế lúc đầu cũng không có lừa gạt lao giả này, chỉ bất quá đáng tiếc vâng, huyền đại thế giới lại tại lúc ấy sắp đến 100 triệu năm kỳ hạn lúc phát sinh đại phá diệt. Một cái đại thế giới hủy diệt, lực lượng tuyệt đối là hủy diệt địa, ngay cả đại đế đều không thể kháng trụ cố lực lượng này thanh tẩy, có thể nghĩ, đại thế giới này hủy diệt kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng biết, chỉ sợ mình coi như hỏi cái này lao đầu nhi này cũng sẽ không đem vật trọng yếu như vậy giao ra, mà mình muốn lĩnh ngộ cái này mấy chục vạn trận pháp, chỉ sợ còn cần không biết dài bao nhiêu thời gian. Cũng may nếu như chỉ là đơn giản trưởng không cái này Phong Yêu Lâu, chỉ cần lĩnh ngộ một phần trong đó trận pháp liền có thể, cho dù là trong đó một cái trận pháp, đều có thể để hắn tại lao đầu nhi kia trợ giúp hạ thu phục Phong Yêu Lâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, cả người trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đồng thời khổng lồ linh hồn chi lực bao phủ cái này một mảnh to lớn khu vực, cảm ngộ cái này vô số sự huyền bí của trận pháp. Hắn muốn trưởng không trong đó một cái trận pháp, đầu tiên phải biết cái này mấy chục vạn trận pháp là như thế nào tạo dựng lẫn nhau phối hợp, chỉ có dạng này mới có thể dần dần trưởng lão, liền như là tại một đoàn dây rối bên trong, tìm ra trong đó cái kia đầu sợi. Chương 440, điên cuồng đột phá. 1 2 3. Trọn vẹn 3 năm qua đi, mà Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở chỗ này không hề có động tĩnh gì, cả người không ngừng lĩnh ngộ lấy vùng này lực lượng, khí tức của hắn cũng tại cái này lĩnh ngộ quá trình bên trong, không ngừng bắt đầu kéo lên, dần dần đạt đến một cái đỉnh phong. Lực lượng khổng lồ bao phủ tại vùng này, có thể dùng vùng này không gian bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà không ngừng run rẩy. Vâng! Theo trong cơ thể hắn truyền đến một đạo to lớn như lôi đình đồng dạng trầm đục, Tiêu Trường Sinh cả người to lớn tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Cảnh giới của hắn thình lình tại thời khắc này trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang không ngừng trong cơ thể hắn truyền ra, đồng thời một cỗ khổng lồ cảm giác đói bụng cũng là truyền khắp hắn toàn bộ cảm giác, có thể dùng cả người hắn thể nội linh lực, tại thời khắc này cơ hồ trong nháy mắt liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Linh lực chưa đủ. Tiêu Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra, khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn biết mình đột phá đến hoàng cảnh, khả năng cần khổng lồ linh lực ủng hộ, chỉ tiếc hắn hay là vẫn như cũ nhìn cái này hỗn độn thần thể bá đạo, có thể dùng hắn cơ hồ là đột phá một nháy mắt, liền thình lình đem hắn thể nội linh lực hấp thu không còn một mảnh. Cái này khiến cảnh giới của hắn, tại thời khắc này lộ ra cực kỳ chưa vững chắc, mặc dù bước vào hoàng cảnh, nhưng là nếu như lần này không cách nào đem cảnh giới củng cố, cái này khiến hắn về sau đem hao phí càng lớn lực lượng cùng thời gian đến khôi phục. Lao đầu nhi, đem Phong Yêu Lâu tầng 1 linh khí cho ta mượn, nhanh! Tiêu Trường Sinh mở miệng giận dữ hét. Nhanh lên, ta biết ngươi có năng lực đem Phong Yêu Lâu tầng 1 linh khí nối liền đến, lại trễ một khắc, bản đế sẽ phá hủy cái này Phong Yêu Lâu, bản đế cảnh giới không cách nào củng cố, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiêu Trường Sinh cơ hồ quát. Thối tử, ngươi dám uy hiếp ta. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, lão giả thình lình xuất hiện, mặt mo đỏ lên, lúc đầu mình bị cái này thối tử lừa gạt một đạo, trong lòng mình liền có rất lớn oán khí, kết quả cái này tử lại còn dám uy hiếp chính mình. Bất quá lao giả mặc dù gào thét, nhưng là tay của hắn lại là không ngừng dẫn ra, đồng thời tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ linh khí, chỉ bất quá cỗ này linh khí, lại là hóa lỏng về sau linh khí. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh hai lời không, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, khổng lồ thôn phệ lực lượng bắt đầu thôn phệ cái này một đoàn linh khí chất lỏng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem cái này một đại đoàn linh khí chất lỏng trong nháy mắt thôn phệ. Chưa đủ. Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, cái này một đoàn ngưng khí chất lỏng, cơ hồ đầy đủ ủng hộ một tên vương cảnh cường giả bước vào hoàng cảnh về sau, lại bước vào nhân hoàng cảnh đỉnh phong, có thể là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, điểm ấy linh khí, đơn giản ngay cả hàm răng đều nhét không được. Thử, ngươi không nên quá phận. Lão giả mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lại có thể như thế nhanh chóng thôn vệ cái này một đoàn linh khí chất lỏng, đối Tiêu Trường Sinh khí cấp bại phôi nói, trong lòng đồng thời cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Đồng thời, một đoàn càng thêm to lớn linh khí chất lỏng xuất hiện lần nữa tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Hút. Tiêu Trường Sinh quát khẽ một tiếng, lần nữa điên cuồng thôn vệ cái này một đoàn to lớn linh khí chất lỏng, cả người như là ăn tươi nuốt sống, căn bản không có bất luận cái gì luyện hóa quá trình. Giờ phút này trong cơ thể hắn huyết thần quyết, chính là cường đại nhất luyện hóa công cụ. Bất quá cũng vẹn vẹn không đến mấy chục giây thời gian, cái này một đoàn khổng lồ linh khí chất lỏng cũng bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp thôn vệ, có thể dùng trong cơ thể hắn cảm giác đói bụng biến mất không ít, chỉ tiếc, cái này vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Không đủ, còn cần. Tiêu Trường Sinh lớn tiếng nói. Thối tử, ngươi đang lúc Lao Phu chả lẽ lại sợ ngươi, không có Lao Phu, ngươi căn bản thu không đi cái này phong yêu lâu. Lão giả khí cấp bại phôi nói, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vung tay lên, lần nữa vung ra một đoàn linh khí chất lỏng ra, thanh âm lạnh như băng nói, đây là một lần cuối cùng, phong yêu lâu duy trì cùng khôi phục cần khổng lồ linh khí ủng hộ, Lao Phu có thể sống đến bây giờ, cũng là dựa vào những linh khí này cấp dưỡng, cho ngươi thêm, không cần ngươi động thủ, phong yêu lâu liền đã hủy. Cảm ơn. Tiêu Trường Sinh đáp, lần nữa vận chuyển huyết thần quyết bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này một đoàn linh khí chất lỏng. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn cảm giác đói bụng đã không có trước đó mãnh liệt như vậy, bởi vậy lần này thôn phệ, lộ ra chậm chạp rất nhiều. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bất quá trên mặt biểu lộ cũng là bởi vì Tiêu Trường Sinh câu này cảm ơn, trở nên hơi hài lòng rất nhiều. Cái này thối tử đi vận, vậy mà đoạt xá chính là một tên người mang hỗn độn thần thể tử. Lão giả đứng sừng sững sau lưng Tiêu Trường Sinh, nhìn xem Tiêu Trường Sinh điên cuồng thôn phệ linh khí, trong lòng âm thầm thầm nói. Đối với Tiêu Trường Sinh tu luyện thể chất, hắn dù sao cũng là sống mấy trăm triệu năm, tự nhiên có thể tùy tiện liền nhìn ra, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh tu luyện chính là hỗn độn thần thể, hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đem phong yêu lâu tầng 1 linh khí cấp cho Tiêu Trường Sinh vượt qua cửa ải khó khăn này. Cái này phong yêu lâu không giống ngoại giới, ngoại trừ phong yêu lâu tầng 1, địa phương khác đều không có khổng lồ linh khí ủng hộ, bởi vậy tại cái này phong yêu lâu bên trong đột phá, tuyệt đối 10 phần tiêu hao tài nguyên, nếu như là tại ngoại giới, Tiêu Trường Sinh hoàn toàn có thể thi thôn phệ phương viên một phiến khu vực linh khí đến củng cố cảnh giới. Hỗn độn thân thể, cũng không biết là cái này tử đi vận, hay là đi vận rủi. Lão giả trong lòng lần nữa nói thầm một tiếng, nhưng cũng không có mở miệng ra, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, trực tiếp biến mất sau lưng Tiêu Trường Sinh. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh chính là chủ động đoạt xá một bộ người mang hỗn độn thân thể, nhưng lại không biết, đây hết thảy đều là Tiêu Trường Sinh trong lúc vô tình làm được, tình huống lúc đó. Có thể dùng Tiêu Trường Sinh căn bản không có lựa chọn khác. Bất quá đối với lão giả mà nói, hắn cũng không quan tâm, đến hắn cái kia cấp độ, sống như thế lâu đời tuế nguyệt, hẳn là đoạt xá một tên thiếu niên, liền xem như đổ sát ước vạn vạn người chỉ vì đột phá một cảnh giới, hắn thấy, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Tiêu Trường Sinh không biết lão giả ý nghĩ trong lòng, giờ phút này nội tâm của hắn toàn bộ yên lặng tại thôn vệ cùng cảm ngộ bên trong, giờ khắc này, hắn cảm ngộ năng lực cơ hồ phóng đại gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Cái này khiến lúc trước hắn không cách nào lĩnh ngộ rất nhiều thứ, tại thời khắc này tùy tiện lĩnh ngộ. Vâng. Nhân hoàng cảnh nhị trọng. Vâng. Nhân hoàng cảnh tam trọng. Vâng. Cả người hắn to lớn cũng tại thời khắc này không ngừng kéo lên, cả người đột phá tốc độ cũng thế như trẻ tre, từ vương cảnh đột phá đến nhân hoàng cảnh, mới là hắn lớn nhất nan quan, có thể là một khi đem nhân hoàng cảnh cảnh giới củng cố, về sau đột phá, hết thể liền đều trở nên nước chảy thành sông, vô cùng dễ dàng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình thường. Đồng thời, nhục thể của hắn lực lượng cũng tại thời khắc này đạt được tăng lên cực lớn, hỗn độn thần thể tại thời khắc này cũng rốt cục đạt đến trung thành viên mãn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào cảnh giới đại thành. Chương 441, một trưởng bại Nam Cung Hạo. Còn chưa đủ. Theo cảnh giới của hắn không ngừng đột phá, phong yêu lâu khí linh cho hắn đoàn thứ 3 linh khí chất lỏng, cũng bị hắn tiêu xài không còn một mảnh. Cũng may giờ phút này cảnh giới của hắn đã hoàn toàn củng cố, chỉ bất quá nếu như giờ phút này từ bỏ đột phá, ngày sau muốn tại làm đột phá, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Liều mạng, Tiêu Trường Sinh cắn răng, đem chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch cùng đan dược tại thời khắc này toàn bộ đem ra, ngoại trừ những cái kia cơ hồ không cách nào chuyển đổi thành linh khí đồ vật, đến mức một chút cựu phẩm đan dược, cựu giai linh thảo, thậm chí đều bị hắn đem ra tại lúc này dùng để đột phá. Hắn thấy, những vật này, có thể cho hắn tăng thêm một phần linh khí là một phần linh khí, căn bản không quan tâm những vật này nguyên bản giá trị. Nếu có người trông thấy Tiêu Trường Sinh dùng vô số bát phẩm cựu phẩm đan dược, còn có vô số bát giai cựu giai linh thảo dùng để đột phá, liền vì gia tăng cái kia một chút xíu linh khí, chỉ sợ cả đám đều sẽ khí nôn huyết tăng thăng. Bại gia a, những vật này bên nào lấy ra đi không phải giá trị mấy trăm vạn hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch bảo bối, kết quả là vì gia tăng một chút xíu linh khí, cứ như vậy bạch bạch lãng phí, đơn giản chính là nghiệp chướng. Vâng, nhân hoàng cảnh ngũ trọng. Theo Tiêu Trường Sinh đem tất cả linh thạch cùng đan dược linh thảo tiêu xài không còn, cảnh giới của hắn cũng là rốt cục tại thời khắc này đạt đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng, cho tới giờ khắc này, cảnh giới của hắn cũng tại triệt để đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì linh khí không đủ, hắn thậm chí có thể bằng vào cỗ này sức lực, trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá đến hoàng cảnh đi, chỉ tiếc, lao đầu nhi kia quá khí, chỉ cấp hắn như vậy tí xíu linh khí chất lỏng. Nếu như lại cho hắn đến như vậy mấy phần, không đột phá đến hoàng cảnh, chí ít đột phá đến địa hoàng cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn cũng biết, lao đầu nhi này có thể cho hắn lấy ra 3 phần, đã coi như là không tệ, đây cũng là hắn về sau, không tiếp tục hỏi cái này lao đầu nhi nguyên nhân, mặc dù thật sự là hắn có năng lực hủy phong yêu lâu, nhưng lại cũng chỉ có thể hủy đi một bộ phận, để lao đầu nhi này trực tiếp vây chết tại cái này phong yêu lâu bên trong, nhưng là đây đối với hắn đến, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên tại cảnh giới của hắn củng cố về sau, cũng không tiếp tục tìm lao đầu nhi này phiền phức, bất kể thế nào, lao đầu nhi này có thể vào giờ phút như thế này cho hắn phân ra 3 đám linh khí chất lỏng, cũng coi như mình thiếu hắn một cái nhân tình. Là thời điểm nên thu phục cái này phong yêu lâu. Tiêu Trường Sinh đứng lên, nhìn xem cái này khổng lồ trận pháp thanh âm bình thản nói, 3 năm qua đi, cả người hắn khuôn mặt, cũng biến thành càng thêm tuấn lãng bất phàm, cả người trên trán đều lộ ra một tia nhàn nhạt khí khái hào hùng. Cái đầu cũng so với lúc trước cao một tiết, có thể dùng y phục trên người hắn, tại đứng lên một nháy mắt, lại bị trực tiếp ngạnh sinh sinh xé vỡ, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Mình một không tâm, vậy mà trực tiếp nhập định 3 năm, thời gian 3 năm, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa cực lớn, càng quan trọng hơn vâng, hắn nguyên bản dự định là tại trong vòng 2 năm tiến về Trung Đại Vực. Nhưng là bây giờ đã cũng đã đi qua 3 năm, Khương Thúy Tuyết cái kia nữ nhân ngu xuẩn, không biết hiện tại đối mặt chính là cái gì. 3 năm không thấy, Duyệt tỷ chỉ sợ còn ở bên ngoài giới lo lắng cho mình. Tiết Mị Nha đầu kia, tự mình một người, có hay không quải niệm mình, nàng sinh mị thể, có hay không bị người phát hiện. Mà tại Đông Đại Vực, chính mình lúc trước rời đi Tiêu gia, lại cho Tiêu gia lưu lại đặt mông phiền phức, lấy những người kia thực lực, tìm tới Tiêu gia, căn bản không tính khó khăn, bây giờ Tiêu gia phải chăng còn tồn tại đều là ẩn số. Còn có Tiêu, hắn gia còn có một cái mục đích, chính là tìm kiếm Tiêu Hành Tung, nhưng là cho tới bây giờ, mình lại ngay cả một chút manh mối đều không có. Đủ loại này sự tình tại thời khắc này, cơ hồ toàn bộ đặt ở trên người hắn, có thể dùng hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi phong yêu lâu, muốn rời khỏi Tây Đại Vực. Tiện tay đem trên thân cái này thân y di phục rách dưới xé rách, tại chữ vật giới chỉ bên trong lật ra một bộ bình thường địa cấp hạ phẩm linh khí áo vải, mặc dù chỉ là áo vải, nhưng lại là từ một đầu thất giai thú hoàng gia lông luyện chế mà thành. Bởi vậy mặc lên người, có cực lớn thoải mái dễ chịu cảm giác, đồng thời cũng có thể đem một người lực phòng ngự tăng lên cực lớn, có thể tùy tiện chống cự nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả một kích. Đương nhiên, điểm ấy sức mạnh công kích, đối với Tiêu Trường Sinh đến, đã ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Bởi vậy cái này áo vải cũng liền vẹn vẹn để Tiêu Trường Sinh trên người mặc, không đến mức tên kia chật vật, cả người khí chất cũng tại thời khắc này lần nữa tăng lên không ít. Về phần bộ y phục này là từ trong tay ai đạt được, hắn đều đã quên đi, dù sao lúc đầu đổ không có mắt không ít. Vâng. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thời không chi môn, chỉ gặp một tên nam tử thình lình từ trong đó đi ra. Là ngươi? Nam tử từ thời không chi môn bên trong đi ra một cái mắt, lập tức phát hiện Tiêu Trường Sinh thân ảnh, không khỏi mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh hô, sau đó trong ánh mắt toát ra một tia sát ý. Nam tử này không phải người khác, chính là được vinh dự Tây Đại Vực thứ nhất mới Nam Cung Hạo, giờ phút này Nam Cung Hạo cảnh giới, vậy mà cũng đạt tới nhân hoàng cảnh ngũ trọng, cùng Tiêu Trường Sinh đi vào nhân hoàng cảnh trung kỳ. Ban đầu ở Tiêu Trường Sinh leo lên ngàn bộ vấn đạo cấp đỉnh phong không lâu, hắn liền cũng bằng vào cường đại nghị lực leo lên Phong Yêu lâu đỉnh phong, nhưng là tại tầng thứ 3, hắn nhưng không có phát hiện Tiêu Trường Sinh tung tích. Hắn vốn cho là Tiêu Trường Sinh ban đầu ở leo lên Phong Yêu lâu tầng 3 về sau liền trực tiếp rời đi Phong Yêu lâu, nhưng không có nghĩ đến 3 năm sau này vậy mà tại nơi này nhìn thấy Tiêu Trường Sinh. Thử, ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Nam Cung Hạo mắt thấy Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, cả người khí tức điên cuồng tăng vọt, trên thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ngày đó Tiêu Trường Sinh 10 bộ đăng đỉnh, cho Nam Cung Hạo nội tâm tạo thành rung động thật lớn, thậm chí kém chút ảnh hưởng đạo tâm của hắn, cũng may hắn đem cỗ này áp lực chuyển thành động lực, liền vì một ngày kia có thể đánh bại Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh cũng là từ trước tới nay, hắn duy nhất cho rằng có tư cách trở thành đối thủ của hắn người. Cút! Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nam Cung Hạo, nhướng mày, thanh âm băng lãnh nói, đồng thời một cái tay hướng thẳng đến Nam Cung Hạo vỗ tới, một cỗ kinh khủng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt trống rỗng mà ra, hướng phía Nam Cung Hạo nghiền ép mà đi. Cái gì? Cảm thụ được cỗ lực lượng này đến mang kinh khủng uy hiếp, Nam Cung Hạo cả người cũng là sắc mặt đại biến, điên cuồng huy động hai tay, đánh ra từng đạo huyền diệu kết ấn. Đồng thời trong tay cũng là tế ra một kiện cấp thượng phẩm phòng ngự linh khí tiến hành ngăn cản. Vâng! Nhưng mà cỗ này lực lượng kinh khủng rơi vào Nam Cung Hạo trên thân, lại có thể dùng Nam Cung Hạo cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài ngàn mét sau khi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, đồng thời một đạo không gian chi môn xuất hiện ở phía sau hắn, cả người trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh ra Phong Yêu lâu. Chương 442, nguy cơ từ phía. Một trường đem Nam Cung Hạo đánh bại. Tiêu Trường Sinh trên mặt không cái gì ba động, Nam Cung Hạo thực lực rất mạnh, thời khắc này Nam Cung Hạo có lẽ bằng vào cấp linh khí, thực lực đã có thể so với địa hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới nửa bước hoàng cảnh thực lực. Nhưng là chút thực lực ấy, tại hắn không có đột phá hoàng cảnh trước đó, còn có thể giao thủ với hắn, chỉ bất quá giờ phút này hắn đột phá đến hoàng cảnh, thực lực so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10, tiện tay một chiêu liền có thể đem Nam Cung Hạo đánh bại. Nếu như không phải là bởi vì cái này Nam Cung Hạo đối với mình toát ra tới càng nhiều hơn chính là chiến ý, mà không phải sát cơ, một trưởng này hắn liền sẽ trực tiếp muốn Nam Cung Hạo mệnh, đối với bất luận cái gì đối với hắn toát ra sát ý người, hắn đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Đồng thời, tại Nam Cung Hạo bị Tiêu Trường Sinh một trưởng oanh ra Phong Yêu lâu một nháy mắt, cả người hắn cũng là đồng dạng hướng phía cái này một đạo không gian chi môn đạp ra ngoài, như là đã trưởng không cái này Phong Yêu lâu một bộ phận trận pháp, như vậy hiện tại liền chỉ còn lại thu phục cái này Phong Yêu lâu là đủ. Vâng. Cùng lúc đó, toàn bộ ngoại giới, sừng sững tại Kim Lăng thành Phong Yêu lâu, giờ phút này cũng phát sinh chấn động to lớn, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán, gây nên không gian chung quanh đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ Phong Yêu lâu bên trong liền xông ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Nam Cung Hạo, là Nam Cung Hạo. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hạo giống như thụ thương, là ai để hắn thụ thương rồi? Nhân hoàng cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới Nam Cung Hạo vậy mà đã đột phá đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng. Nam Cung Hạo xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền bị người biết đã xuất thân phận, mỗi một cái đều là sắc mặt chấn động vô cùng nhìn xem Nam Cung Hạo, bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Nam Cung Hạo vậy mà đã đột phá đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng. Thực lực như thế, liền xem như toàn bộ Tây Đại vực, chỉ sợ đều không có người một người có thể so sánh cùng nhau. Mà Tử Ngọc Tiên Tử đám người cùng Linh Hoàng mấy người mới sớm tại 3 năm trước đây cũng đã đi ra Phong Yêu lâu. Lấy được riêng phần mình cơ duyên, bây giờ cảnh giới mặc dù đã riêng phần mình đột phá đến nhân hoàng cảnh tam trọng, thế nhưng lại xa xa không kịp Nam Cung Hạo. Hạo Nhi, chuyện gì xảy ra? Một tên thanh âm hùng hậu xuất hiện tại Nam Cung Hạo bên tai, trầm giọng hỏi, nhíu mày, chính là Nam Cung Bảo Bảo chủ, hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Tại Nam Cung Bảo Bảo chủ sau lưng, đồng dạng còn có một nữ tử da thịt như tuyết, cả người trên thân lộ ra một cỗ sạch sẽ chi ý, như tuyết sơn thánh liên. Nhưng lại có cái này một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, để cho người ta không đành lòng khinh nhẫn. Nữ tử chính là Nam Cung Yên Nhiên, 3 năm qua đi, Nam Cung Yên Nhiên khí chất lộ ra càng thêm cao nhã thánh khiết, nhưng là tính cách tựa hồ so 3 năm trước đây thiếu đi mấy phần linh động, nhiều hơn mấy phần cao lãnh, cảnh giới cũng đồng dạng đạt đến nhân hoàng cảnh nhất trọng. Tại Nam Cung Yên Nhiên bên người, còn có một tên thân hình cao lớn nam tử, chính là ngày đó Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, xuất hiện tại Nam Cung Yên Nhiên bên người. Đem nó mang đi tên kia nam tử Khôi Ngô Mông Sơn, đồng dạng là hoàng cảnh cường giả. Nam Cung Yên Nhiên con mắt nhìn Nam Cung Hạo một chút, sau đó ánh mắt rơi trên Phong Yêu lâu, ngay tại một lát trước đó, Phong Yêu lâu đột nhiên truyền đến to lớn dị động, có thể dùng toàn bộ Tây Đại vực cao tầng, cơ hồ tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ chạy tới nơi này. Vô luận là Đường Gia hay là Hứa Gia, hay là cái khác siêu nhiên thế lực, toàn bộ tại thời khắc này, hội tụ đến Phong Yêu Lâu phụ cận, từng cái ánh mắt nhìn chăm chú Phong Yêu Lâu. Đặc biệt là Đường Gia cùng Hứa Gia hai đại siêu nhiên thế lực, từ Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng hai đại mới chết tại Phong Yêu Lâu về sau, hai đại siêu nhiên thế lực liền nửa bước không rời canh giữ ở cái này Phong Yêu Lâu bên ngoài. Hắn hẳn là cũng tại mau ra đây. Nam Cung Yên Nhiên ánh mắt nhìn Phong Yêu Lâu, ánh mắt bên trong lộ ra một nụ cười khổ. Cái này nam nhân rõ ràng đối với mình cái gì đều không có làm, thậm chí ngay cả lời đều không có cùng mình qua hai câu. Từ đầu đến cuối, giữa bọn hắn cũng vẹn vẹn gặp qua hai mặt, có thể là lòng của mình, lại toàn bộ thắt ở một mình hắn trên thân. Vâng! Ngay tại Nam Cung Yên Nhiên suy nghĩ những này đồng thời, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là từ Phong Yêu Lâu bên trong đập ra, cả người đứng ở Phong Yêu Lâu đối mặt phía trên, không để ý chút nào chung quanh vô số cường giả, ánh mắt hoàn toàn rơi vào cái này Phong Yêu Lâu phía trên. Hạo Nhi, là hắn thương ngươi. Nam Cung Bảo Bảo chủ ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lại tăng thêm Nam Cung Hạo thương thế trên người, không khỏi trầm giọng hỏi, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm nhận được, Nam Cung Bảo Bảo chủ trong giọng nói sắc ý. Cha, lúc đầu chính là hắn đã cứu ta. Nghe thấy Nam Cung Bảo Bảo chủ, Nam Cung Yên Nhiên lập tức đến xem, đối Nam Cung Bảo Bảo chủ nói, ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột chi sắc, hiển nhiên là sợ hai Nam Cung Bảo Bảo chủ ra tay với Tiêu Trường Sinh. Hừ. Nam Cung Bảo Bảo chủ nghe vậy, trên người tức giận càng lớn, nói, cái này tử cứu được ngươi một mạng, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng là hắn thương Hạo Nhi việc này, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cha, ngươi nếu là dám động đến hắn, trừ phi trước hết giết ta. Nam Cung Yên Nhiên cũng là khẽ kêu nói. Ngươi! Nam Cung Bảo Bảo chủ sắc mặt tức thì bị Nam Cung Yên Nhiên khí xanh xám, một cái tay giương lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Nam Cung Yên Nhiên, sau đó mới lạnh giọng quát lên. Ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, Mông Sơn, mang tỷ về Nam Cung Bảo, phạt hắn hàn đầm hối lỗi một tháng. Vâng. Mông Sơn đáp, không đợi Nam Cung Yên Nhiên lời nói, đã xé mở một khe hở không gian, một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo Nam Cung Yên Nhiên, trực tiếp biến mất tại vùng không gian này bên trong. Càng ngày càng không tưởng nổi. Nam Cung Bảo Bảo chủ thanh âm băng lanh nói, ánh mắt lại là thiếu đi mấy phần sắc ý, chỉ là lạnh lùng như cũ nhìn xem sừng sững giữa không trung Tiêu Trường Sinh. Nam Cung Hạo tư chất hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đã có thể đánh bại Nam Cung Hạo, cái này khiến hắn cũng đối Tiêu Trường Sinh nhiều hơn mấy phần hứng thú. Càng quan trọng hơn vâng, Nam Cung Yên Nhiên vì Tiêu Trường Sinh, thậm chí không tiếc lấy tính mệnh uy hiếp, cái này khiến hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh ở trong mắt Nam Cung Yên Nhiên, chỉ sợ xa không chỉ ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Hơn nữa lúc trước Nam Cung Yên Nhiên âm thầm phái người tìm kiếm Tiêu Trường Sinh sự tình, hắn cũng đồng dạng nhất thanh nhị sở, thậm chí mình cũng âm thầm phái ra hơn người. Thế nhưng lại đều không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn càng đối Tiêu Trường Sinh sinh ra hứng thú thật lớn. Nếu như có thể đem Tiêu Trường Sinh thu nhập Nam Cung Bảo vì hắn hiệu lực, hắn căn bản không quan tâm Nam Cung Hạo như thế nào. Là cái tia tử. Chính là hắn giết Hạo Chi sư huynh. Là hắn giết Hùng Binh huynh. Đồng thời, ngày đó tại Phong Yêu Lâu tầng một tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đánh chết Đường Hạo Chi cùng Hứa Hùng Đường gia còn có Hứa gia đệ tử, từng cái lập tức bi phẫn vô cùng nói. Có thể dùng hai đại gia tộc cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn. Động thủ. Tử, để mạng lại. Hai đại siêu nhiên thế lực cường giả đồng thời xuất thủ, đối Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, chí ít hai mươi mấy danh hoàng cảnh cường giả đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó thậm chí còn có năm tên địa hoàng cảnh cường giả. Chương 443, ngay trước toàn thành người mặt đơ tờ cức. Cút. Trông thấy hơn 20 danh hoàng cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi lạnh lùng nhíu một cái. Hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng trong nháy mắt hướng về những cường giả này đồng thời nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Đại thủ phất qua, lập tức không đều xuất hiện từng đạo làm người sợ hãi vô cùng khe hở không gian, vẹn vẹn xuất thủ, liền có thể gây nên không gian vỡ tan, thủ đoạn như vậy, đã hoàn toàn có thể so với hoàng cảnh cường giả. Tử, hôm nay mặc kệ ngươi thủ đoạn thao, cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết. Nghe của ta Đường ra tam đại cấp linh khí đều tại trong tay của ngươi. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào, cũng phải đem tam đại cấp linh khí giao ra, nếu không đừng nghĩ còn sống rời đi. Còn có ta Hứa gia chấn tộc chi vật, hôm nay nhất định phải giao ra. Hơn 20 danh hoàng cảnh cường giả đồng thời gầm thét, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, vô cùng kinh khủng lực lượng, đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh nên đón, uy lực đồng dạng giật gân vô cùng. Cái gì, Đường gia tam đại cấp linh khí đều tại cái này tử trong tay. Còn có Hứa gia chấn tộc chi vật. Cái này tử ngày đó tại bên trong Kim Lăng Lâu. Đến tột cùng chém giết bao nhiêu mới, khó trách dẫn tới hai đại gia tộc tức giận như thế. Rất nhiều ở ngoại vi xem trò vui bình thường võ giả, tại thời khắc này cũng là toàn bộ lĩnh ngộ tới, nếu như là chỉ là tổn thất mấy cái thế gia đệ tử, chỗ nào cần phái bên trên lớn như thế chiến trận, thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều kinh động. Phải biết, giờ phút này hai đại gia tộc hoàng cảnh cường giả, có thể là cũng còn không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, chỉ bất quá tại Tiêu Trường Sinh xuất thủ một nháy mắt, lông mày của bọn họ chính là nhịn không được nhíu một cái. Tốt tử! Mà Nam Cung Bảo Bảo chủ con mắt cũng giống như thế, bộc phát ra một trận quan mang, cái này Tiêu Trường Sinh thực lực, lại có thể đạt tới có thể so với hoàng cảnh thực lực, khó trách có thể đánh bại Nam Cung Hạo, chỉ sợ Nam Cung Hạo chỉ có đạt tới địa hoàng cảnh, mới có thể miễn cưỡng có Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ. Ồn ào! Nhưng mà nghe thấy những này hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh chân mày nhíu sâu hơn, nguyên bản vùng tới một trường kia, uy lực tại thời khắc này đột nhiên trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe một tiếng to lớn nổ vang, cái này phương viên mấy ngàn mét phạm vi, đều tại cái này ba động khủng bố dưới, trực tiếp chấn động đến trở thành một mảnh phế vật, vô luận phong ốc cây cối, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng dư ba phá hủy. Nhanh! Mau lui lại! Lực lượng thật kinh khủng! Lui, lui xa một chút, nơi này không thể xem bọn hắn chiến đấu, chỉ riêng chiến đấu dư uy, liền có thể đánh chết tất cả vương cảnh cường giả trở xuống người. Nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là bước lên một tia lòng hiếu kỳ. Có thể là tại lực lượng kinh khủng như vậy tiên, bọn hắn tất cả mọi người lập tức lòng như cho nguội, từng cái sợ hãi vô cùng nhìn xem giữa sân giao thủ đám người, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh có thể tùy tiện liền bị cầm xuống, kết quả chỗ nào nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh có thể bộc phát ra kinh người như thế thực lực. Phốc, phốc phốc, phốc phốc ca. Ngay tại lúc bọn hắn rút lui đồng thời, bọn hắn thình lình phát hiện, nguyên bản cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ cái kia mấy chục danh hoàng cảnh cường giả. Vậy mà tại Tiêu Trường Sinh một chiêu này phía dưới, vậy mà trực tiếp toàn bộ đánh bại. Thậm chí trong đó mấy tên cảnh giới thấp nhân hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh xuất thủ chấn động ngất đi, những người khác cũng đều là trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào trọng thương. Tất cả cút, đừng quấy rầy bản công tử thời gian. Tiêu Trường Sinh sừng sững giữa không trung bên trong, đối chung quanh nghiêm nghị quát, đồng thời, cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, trực tiếp hai tay bỗng nhiên đánh ra từng đạo huyền diệu vô cùng kết ấn. Hướng về phía dưới Phong Yêu Lâu đánh xuống. Ầm ầm. Đồng thời, ngay tại cái này từng đạo kết ấn đánh xuống trong nháy mắt, cả vùng mặt đất lập tức bắt đầu run rẩy không ngừng, mà Phong Yêu Lâu cũng ở thời điểm này bắt đầu kịch liệt hơn run rẩy, so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy chục lần không thôi. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh khí thế trên người cũng tại lúc này bắt đầu không ngừng tăng lên. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn cái kia tử. Đâu, hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái này tử đưa tới? Hắn sẽ không phải là dự định thu phục Kim Lăng Lâu. Đã sớm nghe người ta nghe đồn, cái này Kim Lăng Lâu là một kiện vô cùng cường đại linh bảo, chỉ tiếc vô số năm qua, nhưng xưa nay đều chưa từng có ai thành công. Nói đùa cái gì, cái này tử nếu như có thể thu phục cái này Kim Lăng Lâu, lão tử ngay trước toàn bộ người của Kim Lăng Thành. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà gây nên Kim Lăng Lâu phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Vô số bình thường võ giả cả đám đều lập tức kinh làm người, chỉ có một tên thế gia thiếu gia trông thấy một màn này, lập tức không khỏi nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mặc dù tất cả mọi người là biết rõ tên này thế gia thiếu gia là lấy chơi vui, cũng không thể coi là thật, thế nhưng lại vẫn như cũ gây nên vô số người chấn kinh. Một tên thế gia thiếu gia ngay trước toàn bộ người của Kim Lăng Thành, đây tuyệt đối là toàn bộ Kim Lăng Thành xây thành trì đến nay lớn nhất náo kịch, hình ảnh kia tưởng tượng đều cảm thấy rất đẹp. Cho ta thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, theo hắn một tiếng này hét lớn, chỉ gặp tại vô số người ánh mắt phía dưới, đã sừng sững tại cái này Kim Lăng Thành không biết bao nhiêu năm Kim Lăng Lâu, vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu đột nhiên run rẩy, sau đó vậy mà từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà thật trôi lơ lửng. Cái gì? Cái này tử đến tột cùng là ai? Hắn vậy mà thật đem tòa này Phong Yêu Lâu cho thu phục, mặc dù không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Nhưng lại đúng vậy xác thực đem Phong Yêu Lâu dơ lên. Đây chính là ngay cả hoàng cảnh cường giả, thậm chí thần cấp cường giả đều vạn vạn không có làm được sự tình. Liên quan tới Kim Lăng Lâu cùng Phong Yêu Lâu, nơi này giải thích một lần, sợ hãi mọi người xem không hiểu, một hồi Kim Lăng Lâu một hồi Phong Yêu Lâu, Kim Lăng Lâu là bởi vì người bình thường không biết tòa lầu này danh tự, cho nên miêu tả thời điểm đều là dùng Kim Lăng Lâu, nhưng là một chút thế gia công tử biết rõ những này tân mật, cho nên xưng là Phong Yêu Lâu. Đáng chết, cái này tử hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Vô số người nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái ánh mắt đều là lập tức kinh làm người, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là không dám chút nào thư giãn, liền ngay cả hai đại siêu nhiên thế lực cường giả, cũng đều tại thời khắc này không dám tùy tiện đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ. Giờ phút này hắn nhóm ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tiêu Trường Sinh trên thân, từng cái híp mắt lại, muốn biết Tiêu Trường Sinh cuối cùng có thể hay không thu phục Phong Yêu Lâu. Cho bản công tử tới. Tiêu Trường Sinh cái trán cũng là nổi gân xanh, lớn tiếng giận dữ hét, cho dù là Phong Yêu Lâu bên trong có lão đầu nhi kia hỗ trợ, có thể là cũng vẫn như cũ lộ ra phí sức vô cùng. Vâng, có thể là chính là Tiêu Trường Sinh một tiếng này gầm thét, cái này khổng lồ Phong Yêu Lâu vậy mà tại giờ khắc này thật rụt vô số lần, cuối cùng rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Chương 444, muốn chiến liền chiến. Vâng, Phong Yêu Lâu rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay, trong khoảnh khắc, chỗ này áp lực, toàn bộ biến mất không còn một mảnh, không còn có bất luận cái gì đến từ Phong Yêu Lâu uy áp phóng xuất ra. Bất quá nhưng cũng bởi vì Phong Yêu Lâu đột nhiên biến mất, có thể dùng chung quanh đây không gian, bắt đầu trở nên suy yếu vô cùng. Gần ước năm đến nay, Phong Yêu Lâu đứng sừng sững ở nơi đây khôi phục, có thể dùng chung quanh đây không gian, cũng bởi vì Phong Yêu Lâu nguyên nhân, trở nên càng thêm củng cố, từ đó ổn định không gian. Bây giờ Phong Yêu Lâu bị Tiêu Trường Sinh đột nhiên lấy đi, dẫn đến vùng không gian này trở nên cực độ không ổn định, bất quá nhưng cũng không có quá lớn trở ngại, chỉ bất quá ở chỗ này, chỉ sợ tùy tiện một chiêu liền có thể sẽ rách không gian. T. Trước đó tên kia vừa mới ra nếu như Tiêu Trường Sinh có thể đem Phong Yêu Lâu lấy đi, liền ngay trước toàn thành người mặt đệ tử, thời khắc này sắc mặt lập tức trở nên xanh một miếng tử một khối, cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật đem Phong Yêu Lâu lấy đi. Cái kia tử vậy mà thật đem Phong Yêu Lâu lấy đi. Hắn là làm sao làm được? Ngay cả thần cảnh lão tổ tông đều không thể làm được sự tình, cái này tử vậy mà làm được, hắn đến tột cùng là ai? Nhanh, bẩm báo lao tổ tông, bảo vật này tuyệt đối không thể để cho cái này tự mang đi. Cái khác trông thấy một màn này người, đều là nhao nhao sắc mặt đại biến, đặc biệt là mấy đại siêu nhiên thế lực hoàng cảnh cường giả, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, từng cái cũng biến thành cực nóng vô cùng, ánh mắt nóng rực nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ trong cùng một lúc, lại có gần 10 tên hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này đồng thời xuất hiện. Liền ngay cả trước đó vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó mấy hoàng cảnh cường giả, cũng đều toàn bộ đứng dậy. Phong Yêu Lâu như thế chí bảo, ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào đem nó thu phục, có thể là như thế nhưng không có nghĩ đến để Tiêu Trường Sinh làm được, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều tuyệt đối không thể để Tiêu Trường Sinh đem cái này Phong Yêu Lâu mang đi, càng không thể để Phong Yêu Lâu rơi vào những người khác trong tay. Bối phận, đem Phong Yêu Lâu giao ra, lão phu có thể cam đoan thả người một cái mạng. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả đứng dậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lên. Huynh đệ, đừng muốn nghe lao thất phu hồ, chỉ cần ngươi đem Phong Yêu Lâu giao ra, lao giả này chắc chắn lập tức giết ngươi, không bằng dạng này, ngươi đem Phong Yêu Lâu giao cho ta, ta bảo kê ngươi an toàn không lo. Một tên khác hoàng cảnh cường giả cười nói. Ngươi đánh giám, lão phu đường đường hoàng cảnh cường giả, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, sao lại lừa ngươi một cái chỉ là bối. Tên kia hoàng cảnh cường giả giống giận gào thét nói: "Tử, chỉ cần ngươi đem Phong Yêu Lâu giao cho lão phu, ngươi chém giết hạo một trong sự tình, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia ba kiện cấp linh khí cũng có thể cùng nhau tặng cùng cho ngươi, đừng lão phu không có cho ngươi cơ hội." Đường gia gia chủ cũng là đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh quát: "Đường lão ma, trên tay ngươi không biết dính bao nhiêu máu, ai đều có thể tin tưởng, duy chỉ có ngươi không thể tin tưởng, huynh đệ, ngươi đem Phong Yêu Lâu giao cho ta." Đối với ngươi chém giết hùng một chuyện, là hùng tài nghệ không bằng người, lão phu chưa hề nghĩ tới muốn ra tay với ngươi, thậm chí còn nguyện ý thu ngươi làm thân truyền đệ tử, chỉ cần lão phu tại, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Hứa lão lại, ngươi khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi là lại ngứa ra đúng hay không? Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đem Tiêu Trường Sinh vây vào giữa, ai cũng không yên lòng ai, đồng thời lại nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, để phòng Tiêu Trường Sinh đào tẩu. T. Không nghĩ tới. Cái này tử vậy mà kinh động ngay cả hoàng cảnh cường giả đều động thủ. Cái này tử cũng thật sự là quá phách lối, chẳng lẽ hắn cũng không biết chờ sau này không ai lại thu cái này Phong Yêu Lâu, nhất định phải chờ tới bây giờ. Không chừng là bởi vì chỉ có nay mới có thể thu phục Phong Yêu Lâu đâu. Trung quanh một đám địa vương cảnh hoàng cảnh cường giả, trông thấy một màn này đều là nhịn không được từng cái tê cả da đầu, nhao nhao bắt đầu cuống quýt rút lui, giờ phút này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả xuất hiện. Cho dù là bọn hắn không có còn không có giao thủ, có thể là kinh khủng linh uy, đã gây nên không gian chung quanh run rẩy không ngừng. Nếu như những này hoàng cảnh cường giả một khi giao thủ, chỉ sợ toàn bộ Kim Lăng Thành đều muốn bị hủy đi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn thai bay vạ gió. Bạch! Rất nhiều siêu nhiên thế lực, có lẽ là bởi vì Nam Cung Yên Nhiên nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ có Nam Cung Bảo Bảo chủ đứng tại chỗ, mắt thấy Tiêu Trường Sinh, con mắt có chút híp mắt, đang do dự mình đến tột cùng muốn hay không xuất thủ. Đồng thời, tại bên cạnh hắn, một đạo không gian thật lớn khe hở bị xé nứt, Ngông Sơn thân thể lần nữa ra từ không gian bên trong đi ra, đối Nam Cung Bảo Bảo chủ nói khẽ, Bảo chủ, tỷ đã trở lại Nam Cung Bảo, có lao thất bọn hắn trông coi. Ừm. Nam Cung Bảo Bảo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Mà giờ khắc này Nam Cung Hạo cũng là đồng dạng ánh mắt dữ tợn nhìn xem giữa không trung Tiêu Trường Sinh, nghĩ mình sao mà mới, vậy mà tại Tiêu Trường Sinh trong tay ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Có thể là giờ phút này hắn cũng tự hỏi, nếu như mình đối mặt nhiều như vậy hoàn cảnh cường giả uy áp phía dưới, mình đến tột cùng có thể làm được hay không như Tiêu Trường Sinh như vậy lạnh nhạt. Muốn chiến liền chiến, bản công tử không có thời gian cùng các ngươi náo. Đem Phong Yêu Lâu ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên một loại hoàng cảnh cường giả, đối một đám hoàng cảnh cường giả thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ngữ khí tràn đầy khinh thường, phảng phất cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, chính là một đám rác rưởi bài trí đồng dạng. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tử, sắp chết đến nơi, lại còn lớn lối như thế. Đã như vậy, vậy trước tiên giết cái này tử, sau đó chúng ta lại tranh đoạt cái này Phong Yêu Lâu thuộc về. Như thế rất tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mấy đại siêu nhiên thế lực hoàng cảnh cường giả nghe vậy, từng cái lập tức khí phẫn nộ vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp lăng trì đồng dạng. Cái này tử, liền giao cho ta tới đối phó, ta ngược lại muốn xem, giết ta Đường gia nhiều như vậy mới xuất sinh, đến tột cùng có cái gì năng lực. Đường gia đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, đối cái khác hoàng cảnh cường giả trầm giọng nói. Đồng thời, cả người hắn đã hướng phía Tiêu Trường Sinh chụp tới, hoàng cảnh cường giả uy thế tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, vẹn vẹn nhẹ nhàng vung lên, vậy mà liền gây nên chúng quanh nơi này không gian trong nháy mắt xé rách. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, Đường gia đại trưởng lao thân ảnh, cũng tại thời khắc này, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, thực lực của hắn đã sớm đột phá hoàng cảnh, mặc dù chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ, có thể là hắn tự hỏi, đối phó cái này cũng một cái miệng còn hôi sữa thối tử, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 445 Lê Duyệt mất tích. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối bản công tử xuất thủ. Nhưng mà trông thấy tên này Đường gia đại trưởng lao xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, lộ ra một tia lanh ý, khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cái tay đồng dạng hướng phía Đường gia đại trưởng lao tay phải vỗ tới. Ầm ầm. Một trường rơi xuống, kinh khủng linh lực trong nháy mắt tại thời khắc này oanh mở, Đường gia đại trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ cuộn trào vô cùng lực lượng hướng về trái tim của hắn đập tới. Trong nháy mắt đem hắn cả người đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét bao xa. Ầm. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Đường gia đại trưởng lao trong miệng phun ra, cả người tại thời khắc này phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi không ngừng, thể nội phế phủ đều trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho hoàn toàn chấn vỡ. Mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh, vậy mà sừng sững tại nguyên chỗ không chút nào động. Cái gì? Làm sao có thể? Hoàng cảnh sơ kỳ Đường gia đại trưởng lão, vậy mà đều không phải cái này tử đối thủ. Cái này từ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái thai? Nhân hoàng cảnh trung kỳ, vậy mà có thể đánh bại hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cái này từ thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh. Rất nhiều trông thấy một màn này người, sắc mặt nhao nhao đại biến, Đường Hạo Chi ánh mắt, càng là tại thời khắc này lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã không có sát ý. Tiêu Trường Sinh có thể một trưởng đem hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đều đánh thổ huyết, nếu như muốn giết hắn. Trước đó hắn liền không khả năng còn sống từ Phong Yêu Lâu đi tới, nghĩ đến đây, hắn liền minh bạch, Tiêu Trường Sinh trước đó đối với hắn cũng không phải là nhục nhã, mà là thả hắn một con đường sống. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hạo sắc mặt trở nên càng thêm đắng chát, mình bị ca tụng là Tây Đại Vực thứ nhất mới, có thể là tại cái này so với mình không biết bao nhiêu tuổi trước mặt thiếu niên, hôm nay một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đáng chết, cái này tử thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Đường gia đại trưởng lao sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng chấn kinh, đồng thời mở miệng quát, kẻ này thực lực có thể so với hoàng cảnh hậu kỳ, vạn không thể lưu. Đường gia đại trưởng lão quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, sắc ý lộ ra, cái này tử mới bao nhiêu lớn chút nghiên kỷ, vậy mà liền đã có hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, nếu để cho hắn trưởng thành, ai còn là đối thủ của hắn. Đồng thời xuất thủ, đem cái này tử cầm xuống. Trong đó một tên hoàng cảnh cường giả nhướng mày, đối chung quanh cái khác hoàng cảnh trầm giọng nói, thực lực của hắn đã đạt đến hoàng cảnh hậu kỳ. Nhưng đã đến hoàng cảnh cấp độ này, muốn chém giết một tên hoàng cảnh cường giả, làm sao hắn khó khăn. Bởi vậy nếu như đánh đơn độc, không có người có thể giết được Tiêu Trường Sinh, bởi vậy biện pháp duy nhất, chỉ có thể liên thủ, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà đã đạt đến hoàng cảnh hậu kỳ. Như thế biến thái tư chất, để bọn hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tê cả da đầu. Thử, ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào? Tên kia hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm gầm thét, đồng thời, toàn bộ một trưởng hướng về Tiêu Trường Sinh vỗ tới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh phía trước hư không đánh ra một đầu to lớn vô cùng khe hở. Kinh khủng linh uy xen lẫn là người sợ hãi không gian chi khí, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh nuốt hết mà đi. Chiến! Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, cả người cũng là hướng phía tên này hoàng cảnh cường giả nên đón, hai tay cùng lúc vung ra mấy trường, trực tiếp đem tên này hoàng cảnh hậu kỳ cường giả một trường hóa giải, cả người tự thân cũng là trong nháy mắt hướng phía tên này hoàng cảnh hậu kỳ cường giả vung ra một quyền. Bá Vương quyền. Oanh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh đạt đến nhân hoàng cảnh, Bá Vương quyền uy lực đã bị hắn cơ hồ phát huy ra 1000% lực lượng, một đạo to lớn quyền ảnh trong nháy mắt hướng phía tên này hoàng cảnh cường giả đập tới. Hừ.